Chương 1701 hiện tại, Tấn Môn Thiên Vương chẳng hề hay biết gì. Hắn ta cứ cho rằng Thần Châu đang gặp phải đại kiếp nạn, cơ hội của hắn ta đã đến. Hắn ta sẽ thư phục Tam Thiên Chân Thần, tích tụ đủ thực lực thì tại phái Ma Kha Thần, đi hàng phục mấy tên lão ma đầu ở sâu trong ma vực kia. Ma thần hợp nhất, ta tại cho hắn ta nhiều thứ hơn. Trong lúc đó, đột nhiên Cổ Trần Sao huy động sức mạnh của bản thân mình. Vù, một luồng tế tự chi lực của hắn thâm nhập và tiến vào nơi u tối, thẳm sâu trong Hồng Hoang Long Môn kia. Ngay tại giờ khắc này, sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn đang tràn trề sức sống. Khắp nơi đều là thế giới, long khí thịnh vượng, so với tình trạng nửa sống nửa chết lúc trước kia, thì không biết hiện tại đã tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Mọi thứ như này chính là thành quả của chân thần tế tự. Tam Thiên Chân Thần, nếu như tế tự chi lực của bọn hắn được sử dụng tốt thì nhất định có thể nghiêng trời lệch đất. Phải biết rằng những chân thần này đã từng ở trên Thần Châu, ước chừng cũng đã sinh sống ở đây được khoảng 10 vạn năm, thậm chí có thể là lâu hơn nữa. Không biết bọn hắn đã hấp thụ được bao nhiêu tế tự của bá tánh nữa. Thậm chí bọn hắn còn hoán đổi bản thân mình thành huyết mạch Thần Châu cao quý. Bọn hắn đã thành người Thần Châu rồi, chính xác là tinh trường của muôn loài. Cho nên, tế tự của bọn hắn đã bồi dưỡng Hồng Hoang Long Môn, làm cho Hồng Hoang Long Môn ngay lập tức tăng vọt tên. Ngoài ra, hiện tại Hồng Hoang Long Môn còn được mấy vị lão cô đồng trong ma tộc tưới nhuần tên. Cũng giống như vậy, mấy lão cô đồng của ma tộc cướp đoạt trong khoảng thời gian dài, bọn hắn cũng đã biến máu của bản thân thành huyết mạch của Thần Châu. Bởi vì bọn hắn đã phát hiện ra bí mật từ Tâu rằng huyết mạch của Thần Châu là thứ cao quý nhất, thần kỳ nhất. Cái loại cao quý và thần kỳ này đến từ sâu thẳm bên trong tâm hồn, đó là cách mà nó được sinh ra. Mấy thứ này đã vượt quá sinh mệnh mà bọn hắn sản sinh ra bên trong hỗn độn. Có lão cô đồng biết rằng bá tánh Thần Châu, người sinh ra trên Thần Châu, tất cả đều là những vật phẩm nghiên cứu, mà ngay cả thiên đạo cũng không thể nắm chắc trong tay được. Bởi vì cho dù ở bên trong đám người phàm bình thường, thì cũng luôn luôn sinh ra những kẻ lợi hại đến nghịch thiên. Không phải bọn hắn có thể thật sự đối nghịch với trời đất, mà là trong lòng của những tên đó đã có suy nghĩ phản trời nghịch đất. Bởi vì chạy theo cái quan niệm nghịch thiên mà cố gắng, thiên đạo cũng không có cách nào thay đổi được tâm tư của bọn hắn. Lòng người khó lường. Hiện tại, tế tự của rất nhiều lão cổ đồng ở Ma Vực và Tam Thiên Chân Thần đều tập hợp toàn bộ lại bên trong Hồng Hoang Long Môn. Thực ra là đã bị Cổ Trần Sa âm thầm thao túng, ngay cả bản thân Tấn Môn Thiên Vương cũng không hề hay biết. Tế tự chi lực to lớn đang quay cuồng ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn. Lúc này, tế tự chi lực của Cổ Trần Sa cũng thấm thấu vào bên trong mà không phát ra chút động tĩnh nào, sau đó biến thành một vật xúc tác nào đó. Nếu như nói tế tự chi lực của thần ma ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn chính là một mỏ dầu lớn, thì tế tự chi lực của Cổ Trần Sa lại là một ngọn lửa, chỉ cần châm vào một phát là đã có thể làm nổ tung cả một vùng Long Môn. Ngay giờ khắc này, Sở Phong hóa thân của Tấn Môn Thiên Vương đã thu thập lại hàng trăm tinh thần chuyển thế chi nhân ở bên người. Mấy kẻ này đều được tìm thấy ở nhân gian. Những tinh thần chuyển thế chi nhân ấy đã bị Tĩnh Tiên Ti giám sát, nhưng bọn hắn thẳng thừng không muốn làm việc cho Tĩnh Tiên Ti. Thế là Tấn Môn Thiên Vương đã âm thầm lôi kéo bọn họ. Ngay lập tức mấy kẻ đó đã được hội tụ lại xung quanh Sở Phong. Sở Phong cũng đã tiếp nhận tế tự của hàng trăm tinh thần chuyển thế chi nhân. Vì thế mà làm cho sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn tăng thêm một cổ sức mạnh có thể tô điểm màu sắc cho thần ma tế tự. Tinh thần chuyển thế chi nhân cũng có đại số kiếp, thiên mệnh cách. Tế tự của bọn hắn cũng không phải là tầm thường. Thậm chí là mấy vị giã thần, thảo đầu thần trong dân gian căn bản cũng không dám thu nhận tế tự của tinh thần chuyển thế chi nhân. Một khi cúng tế thì tượng thần kia sẽ tản ra, mấy cái âm thần chi linh, như thảo đầu thần và dã mao thần đó sẽ hồn phi phách tán. Đại nhân, thời cơ của chúng ta đã đến rồi. Sóng gió từ trên trời rơi xuống, diệt thế và thanh tẩy, có thể thấy Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều đang bị người đời oán trách, cũng không có cách nào cầm cự được nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thiếu niên do văn khúc tinh chuyển thế này đã cảm nhận được tai họa, hắn ta ngay tức khắc mừng rỡ trong lòng. Những tinh thần chuyển thế chi nhân kia cũng đều biết rằng, thời khắc để lập công lao lớn cho thiên đình của thiên đạo đã đến rồi. Tốt, hiện tại các ngươi truyền bá lý niệm trên Thần Châu đi. Truyền rằng đó chính là do Vĩnh Triều, làm trái với trời đất nên mới dẫn đến tai họa ập lên đầu thiên hạ. Nếu như tất cả bá tánh và quan, viên kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm thì vẫn còn kịp, bọn họ mới có thể cứu văn được. Tuy nhiên, làm ngược lại thì bọn họ sẽ mai táng chung với Vĩnh Triều. Ngoài ra, một điều quan trọng nhất đó là thu thập tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân về đây, kéo xuống dưới trướng của ta, hiến tế cho Hồng Hoang Long Môn. Sở Phong biết thời khắc này chính là lúc để cướp đi cái vốn có. Nếu như cướp đoạt tứ phía thì địa vị trong tương lai của hắn ta sẽ cực kỳ cao. Hơn nữa, hắn ta còn biết rằng, cho dù là hiện tại thì chỉ cần hắn ta dựa vào đủ loại hớt tay trên, hàng phục được Tam Thiên Chân Thần tế tự, sau đó là thu phục ma tộc, rồi lại hàng phục nhiều tên tinh thần chuyển thế chi nhân, thì sẽ có thể dựa vào số nguồn lực tích lũy này. Chỉ cần sau khi hấp thụ hết, thì hắn ta sẽ có thể tranh đấu cùng Hỗn Độn Thiên Vương. Địa vị đệ nhất thiên vương sau này còn không biết sẽ là của ai nữa. Nếu như ta có thể luyện hóa được cổ trần sa, thế thì tương lai chỉ đứng dưới trướng của một mình thiên đế thôi. Thậm chí còn được thiên đạo mãi mãi chiếu cố. Cho dù là thiên đế thì cũng không thể động vào ta được. Địa vị của ta so với Nhật Nguyệt Chi Chủ còn cao hơn gấp mấy phần. Trong lòng của Sở Phong đã tính toán mọi điều tốt đẹp cho hắn ta. Nhưng ngay lúc này, cổ trần sa đã trấn áp được sự chấn động của thần châu. Nhóm người Sở Phong đang muốn làm nóng người đê lợi dụng đại kiếp nạn của thiên địa làm một vố lớn, cổ trần sa lại có thể lập tức trấn áp được diệt thế hồng ba thần châu, và thậm chí hắn còn hồi sinh được rất nhiều sinh tinh, bách tính đã chết trong đại kiếp nạn này, ngay cả thổ địa cũng hoàn toàn được khôi phục như bình thường. Quả thật chuyện này đã khiến Sở Phong do Tấn Môn Thiên Vương hóa thân bị dọa sợ. Tên Sở Phong đó gần như không thể tin nổi. Không thể nào, sao hắn lại có khả năng khôi phục một thần châu đã bị phá hủy hoàn toàn như vậy, cơ chứ? Đúng là không thể tưởng tượng nổi, cho dù tu vi của ta có cao thâm đến đâu thì việc tụ tập tất cả thần ma, của tinh thần chuyển thế chi nhân, thậm chí ngay cả việc hội tụ năng lượng của cửu đại thiên vương, thì ta cũng không thể làm được. Rốt cuộc tên cổ trần sa kia đang làm cái gì? Sức mạnh của hắn từ đâu mà tới vậy? Thiên vương đại nhân, ta sợ việc này sẽ xảy ra chuyện, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Lúc này, trong lòng thiếu niên do văn khúc tinh hóa thành đang vô cùng kinh hãi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì trong nháy mắt cổ trần sa sẽ trấn áp được đại kiếp nạn xuống, tâm của người trong thiên hạ lại ngưng tụ đến cực điểm một lần nữa. Ta cảm nhận được dường như vận mệnh quốc gia đang bắt đầu cháy lên. Ta cũng cảm thấy như vậy, sắc mặt của mấy tinh thần chuyển thế chi nhân ở đây cũng vô cùng không tốt, thậm chí trong đầu bọn họ còn đang có ý nghĩ quy y Tĩnh Tiên Ti. Tất cả những người ở đây đều là nhân kiệt cho nên bọn họ tất nhiên sẽ nhìn thấy sau khi cổ trần sa trấn áp được diệt thế hồng ba. Hơn nữa thương sinh đại soái lại không ngừng loan tin vận mệnh quốc gia tăng lên tận trời, thậm chí hầu như có thể nhìn thấy nó sắp ngưng kết thành thực thể. Bất kỳ người tu hành đạo thuật nào mà có thành tựu, thì đều có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị đó. Đây chính là lòng người như một, toàn quốc đồng lòng, chân tâm ủng hộ người nào đó mà tạo thành. Đáng ghét, lần này ngay cả đại tai thần châu còn trợ giúp cho cổ trần sa, để cho những người ở trong đại kiếp nạn này, lập tức cảm nhận được nguy cơ diệt thế. Vì vậy mà bọn họ đều bám trụ lấy C cổ trần sa và Tĩnh Tiên Ti. Trong lòng Sở Phong hiểu rõ, nếu không có diệt thế hồng ba này thì vận mệnh quốc gia và nhân tâm sẽ không thể ngưng tụ thành như vậy được. Loại vận mệnh quốc gia này giống như hư không chi hỏa thiêu đốt tất cả, cổ trần sa thân là người thống trị vận mệnh quốc gia quả thực là quá đáng sợ. Thế bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Có phát động năng lượng nữa hay không? Lúc này, thiếu niên do văn khúc tinh chuyển thế hỏi lại. Ta chỉ sợ việc này sẽ không dễ dàng đâu. Ta quan sát cổ trần sa trấn áp đại kiếp nạn của thần châu xuống, chắc chắn sức mạnh của hắn đã phân tán đi không ít. Bây giờ hắn lại tranh đấu với cổ đạp tiên cho nên hắn đang nỏ mạnh hết đà, miệng hùm gan sứa. Không sai, ta đã tính toán việc này rồi, nếu không thì đã không thể không đi trấn áp mấy người huyền tâm, cảnh khâu, cốc họa, cổ đạn kiếm, cổ thường kiếm. Sở Phong cẩn thận suy tính một lát. Bây giờ chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, rồi sau đó mới phát động kế hoạch hủy diệt. Hiện tại ta sẽ thôi động hồng hoang long môn, khơi dậy ma tai. Thật ra ta lại muốn xem, cổ trần sa kia trấn áp diệt thế hồng ba của thần châu rồi thì hắn còn có thể trấn áp ma tai được hay không? Nếu trấn áp nổi ma tai, thì liệu hắn có còn đủ sức ngăn cản hành động của ta hay không? Trong khi nói chuyện, thân thể Sở Phong khẽ động. Ngay lúc ấy, hắn ta liền câu thông hồng hoang long môn. Ta sẽ xuất ra bản nguyên của ta và cùng lúc thôi động hồng hoang long môn, sau đó sẽ phối hợp cùng ma tộc để phát động phản công. Ta chắc chắn một kích đó sẽ tạo thành chấn động kinh thiên động địa. Ta không nói đến việc một kích đó khiến cả thần châu hóa thành bột mịn, mà ta muốn nhìn xem cục diện mà cổ trần sa, giấy tâm bố trí sẽ bị đánh vỡ hoàn toàn. Hơn nữa ta còn muốn toàn bộ là ma tộc đều ở bên trên đại địa. Nếu như dân chúng không muốn bị ma tộc giết hại thì chỉ cần quỳ xuống gọi một tiếng Tấn Môn Thiên Vương, thì ma tộc sẽ rút đi, từ đó lòng của người trong thiên hạ sẽ hướng về ta. Ta nắm giữ chân thần cổ ma, tinh thần chuyển thế chi nhân và lại trở thành vị thần bảo hộ nhiều bách tính. Trong thần châu như thế, mỗi người đều tế tự cho ta thì thực lực của ta còn lâu mới có người sánh nổi. Khi nghe thấy lời nói của Sở Phong thì rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân đều quay sang nhìn nhau, nhất là thiếu niên do văn khúc tinh chuyển thế vì hắn cảm thấy kế hoạch của Sở Phong quả thực là vô song. Suy nghĩ một chút thì ma tộc tàn sát bừa bãi ở thần châu đại lục, nên dân chúng ai ai cũng bị vây trong hiểm cảnh, nếu như Tĩnh Tiên Ti kia không cứu vớt nổi. Thì bọn họ chỉ cần hô một tiếng Tấn Môn Thiên Vương, thì ma tộc liền sẽ không làm tổn thương bọn họ nữa. Bao nhiêu người sẽ chân chính tế tự tín ngưỡng Tấn Môn Thiên Vương, sau khi Tấn Môn Thiên Vương đạt được năng lượng ấy thì tu vi sẽ tăng tới cảnh giới đáng sợ nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau đó nhóm người hỗn độn, Đại La và Bát Đại Thiên Vương hợp lại cũng không phải đối thủ của Tấn Môn Thiên Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lần đại kiếp nạn này, Tấn Môn Thiên Vương đã chiếm cứ tiên cơ tuyệt đối. Bản nguyên của Sở Phong thẩm thấu rồi tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Vào lúc này ở nơi sâu xa trong Hồng Hoang Long Môn đang xảy ra biến hóa cực lớn, vô số thế giới tựa như là một bầu trời sao, mà ở bên trong mỗi ngôi sao đều sinh ra long, đó là tinh thần long tộc. Tinh thần long tộc là một tồn tại kỳ diệu được sinh ra từ bên trong Hồng Hoang Long Môn. Tuy rằng theo dòng thời gian 5 tháng thì sức mạnh của Hồng Hoang Long Môn đã yếu đi, nên rất khó sinh ra tinh thần long tộc, nhưng mà bây giờ tinh thần long tộc lại mọc lên như nấm, sinh sôi ra rất nhiều giống như hội tụ thành một trận nước lũ cực lớn. Những ngôi sao vừa sản sinh ra tinh thần long tộc lại bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng, dường như cả một bầu trời sao ở bên ngoài cũng trở nên ảm đạm. Hàng tỷ tinh thần của thiên giới có năng tượng mênh mông tựa như là vô địch, có thể có quả nhiều tinh thần long tộc ở bên trong Hồng Hoang Long Môn, cho nên trong lúc chúng hấp thụ thì mấy ngàn tỷ tinh thần kia đều không chịu nổi. Sao tại như thế này? Tại sao Hồng Hoang Long Môn tại bành trướng gay gắt như thế? Sở Phong đưa bản nguyên vào nơi sâu xa bên trong Hồng Hoang Long Môn, cũng trở nên kinh hãi. Cho dù bản nguyên của ta kết hợp với Hồng Hoang Long Môn, cũng sẽ không thể sản sinh ra nhiều tinh thần long tộc như vậy được. Tinh thần long tộc chính là long đỉnh phong có thể thôn tinh thổ nguyệt. Sau này ta sẽ dựa vào tinh thần long tộc để nắm giữ môn hộ của thiên đình, trông coi lối vào quan trọng nhất của thiên đình. Vù! Đúng lúc này Sở Phong lại cảm nhận được bản nguyên thiên vương của mình đang không ngừng bị mài mòn đi, tựa như hắn ta không khống chế được bản nguyên, nên toàn bộ đều bị đưa vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Chuyện gì đã xảy ra? Sao tại như thế này? Sắc mặt của Sở Phong thay đổi, căn bản là hắn ta không nói nên lời. Thần thê hắn ta phóng đi rồi lập tức tiến vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Hình như những người ở đây cũng không thấy có cái gì không ổn, bọn họ chỉ nhìn thấy Sở Phong thôi động năng lượng của Hồng Hoang Long Môn, rồi có một tuồng khí tức bay đến che ngập trời. Ngay sau đó, ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn tại truyền ra khí tức khiến cho rất nhiều tinh thần chuyển thế chi nhân đều sợ mất mật, bọn họ cho rằng đó là năng tượng của Tấn Môn Thiên Vương, cho nên trong lòng vẫn còn đang vui mừng. Sở Phong biến mất rồi, hắn ta bị hấp thụ vào bên trong Hồng Hoang Long Môn. Thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế nói: "Chư vị, Tấn Môn Thiên Vương sẽ lập tức thôi động ra bí pháp tuyệt thế, phát động một kích càn khôn, cơ hội của chúng ta tới rồi, nên lần này vì triều đình hãy lập công lao thật lớn, trong tương lai thì sức mạnh của các vị sẽ tăng lên rất nhiều. Các vị phải biết rằng, bản thân chúng ta là tinh thần chuyển thế chi nhân vì ứng kiếp mà tới, một khi hoàn thành kiếp số thì chúng ta sẽ trở về với thân thể tinh thần, tương đương với việc đắp nạn lại một lần nữa. Lần sau lần ứng kiếp thứ hai, có thể không hẳn là linh thức của bản thân chúng ta đâu. Có thể bây giờ chúng ta lập công lớn nhưng không nhất định là chúng ta sẽ bỏ được trói buộc và trở thành tiên quan cao cao tại thượng. Mặc dù chúng ta không thể bằng cửu đại thiên vương, nhưng vẫn có thể hưởng thụ trường sinh vô cực. Sau hàng trăm triệu năm tháng vẫn có thể quan sát biến hóa bên trong, thế sự. Không sai, thiên đình tương lai chính là như vậy, nên chỉ cần có thể tiến vào bên trong thiên đình là có thể được trường sinh, ngoại trừ những thứ bên ngoài thiên đình như người hạ giới, ma, yêu, tiên, cho dù có ở cảnh giới thiên tôn, thiên thọ thì sau này cũng sẽ có kiếp số và sẽ chết, sau khi chết sẽ tiến vào địa phủ, rồi lại luân hồi và tất cả những thứ ở kiếp trước đều tiêu tan thành mây khói. Bỗng nhiên lại có một giọng nói vang lên. Đừng nghĩ bây giờ đang là cường giả cảnh giới thiên tôn, thiên thọ mà có thể tiêu diêu tự tại, những thứ này có được là do thiên đình chưa xuất thế, nếu như nằm trong thời loạn lạc thì những sơn đại vương giống như thổ phí, cường hào có thể cắt cứ một phương rồi thiên đình lập nên một trật tự chân chính. Đến lúc ấy, có là người ở cảnh giới thiên tôn hay thiên thọ đều sẽ chết như nhau, sẽ không thể cùng sống với thiên địa được. Buồn cười nhất chính là những thiên tôn, thiên thọ kia lại không hiểu, bọn họ ngang nhiên phất cờ hò reo thiên đình tương lai, đúng là ngu xuẩn. Mấy trăm tinh thần chuyển thế chi nhân ở đây đều nghe thấy âm thanh này, trong nháy mắt sắc mặt của bọn họ thay đổi, và nhất là thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế, hắn đột nhiên nhìn về phía hư không, nơi mà âm thanh đó được chuyển tới, thì lại thấy được một hình thể không có cách nào nhìn rõ. Đó là thất tinh chi chủ Gia Cát Nha. Gia Cát Nha, thiếu niên Do Văn Khúc Tinh chuyển thế gần như là rít ra ba chữ đó từ trong kẽ răng. Các người to gan thật đấy, thân là người của Tĩnh Tiên Ti mà lại có cừu hận lớn với Tĩnh Tiên Ti như vậy, còn muốn diệt sạch dân chúng của Thần Châu, dẫn ma tai kéo tới nơi này. Gia Cát Nha đột nhiên nói, rốt cuộc các ngươi là tâm đen hay đến cả hồn cũng đen luôn hả? Gia Cát Nha kia, hóa ra ngươi đã sớm biết tất cả, thế thì ngươi muốn dùng một lưới bắt tất cả chúng ta đi sao? Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế đã biết vào lúc này cãi lại cũng không tốt, dù sao cũng phải mất mặt. Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều của các ngươi sắp đi vào tận thế, chẳng lẽ ngươi thân là Thất Tinh chi chủ, mà lại không cảm nhận được một chút biến hóa nào của thiên đạo hay sao? Thiên đạo dưỡng dục ngươi để ngươi tiến hóa mà bây giờ ngươi lại nghịch thiên phản đạo, vậy thì lòng ta đen hay là lòng ngươi đen đây? Không hổ là Văn Khúc Tinh chuyển thế. Gia Cát Nha lắc đầu rồi lại nói tiếp. Xem ra ngươi đã quyết tâm đối nghịch với triều đình, nếu đã như vậy thì ta đây cũng không cứu nổi ngươi. Hình như ngươi cho rằng, Tấn Môn Thiên Vương sẽ thôi động sức mạnh cho nên mới không sợ hãi đúng không? Vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng của chuyện này, có lẽ ngươi sẽ phải tuyệt vọng đấy. Bây giờ Vương gia Trần Sa đã thôi động năng lượng, và bắt đầu thôn phệ Tấn Môn Thiên Vương, cũng không phải gọi là thôn phệ mà chỉ là cướp đoạt bản nguyên của hắn ta mà thôi, để cho hắn ta biến thành người bình thường giống như nhóm người vô tiên, cảnh phồn tinh, võ đế vậy, để cho bọn họ nếm thử cảm giác được làm người bình thường. Đã rất lâu rồi Vương gia không đại khai sát giới cho nên, hắn sẽ không giết người cho nên các ngươi không phải lo lắng mình sẽ chết. Cho dù bây giờ ta có cướp đoạt hết tất cả thần thông và sức mạnh của các ngươi, thì các ngươi vẫn còn bản nguyên và thân phận của tinh thần chuyển thế. Chỉ khi các ngươi mất đi hết mọi thứ mới cảm nhận được sự quý giá của sinh mệnh và sẽ không cảm thấy mình ở trên cao mà coi dân chúng trong thiên hạ như run như dế nữa, các ngươi cũng sẽ bị mất đi sinh mệnh bên trong đại kiếp nạn. Gia Cát Nha, ngươi không nên ở đây chém gió. Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế kia tức giận nói, Tấn Môn Thiên Vương nắm giữ thiên đình chi môn, nắm giữ đại khí vận, thì làm sao những loạn thần tặc tử các ngươi có thể sánh ngang được chứ? Đám người các ngươi chính là nọc độc của thiên địa. Nếu không có các ngươi thì thiên hạ sẽ thái bình hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên đình tương lai thành lập trật tự, từng người đều được yên bình, cũng không còn tranh chấp, đây là một chuyện rất tốt. Mà các ngươi lại vì lợi ích của bản thân, mà muốn tiến hành sách lược kia một cách mạnh mẽ. Người người đều là thiên tài, thành kỳ tài cái thế, trở thành thánh nhân, thậm chí còn muốn mỗi người đều đạt được dị sổ. Suy nghĩ một chút đi, chuyện như vậy làm sao có khả năng xảy ra chứ? Nếu như bên trong thiên địa không có trật tự và đẳng cấp, người người đều giống nhau thì sẽ thành cái giống gì chứ? Ý nghĩa của tồn tại kia là cái gì? Mỗi người đều sẽ mất đi ý nghĩa của sự tồn tại. Các ngươi đều là lá ma ngoại đạo cực hạn. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép những thứ bại hoại như các ngươi tồn tại làm đảo loạn trật tự của thiên địa. Vũ Khúc Tinh chuyến thế của Thường Vũ Khúc kia đi vào ma đạo. Kết cục của hắn ta sẽ không tốt. Hắn ta sẽ vĩnh viễn trầm luân. Những ma tộc ở bên trong ma vực kia thật ra không phải ma đạo, mà là một phần của thiên đạo, thuộc về một phần của âm mà thôi. Mà Tĩnh Tiên Ti các ngươi mới thật sự thuộc về ma đạo. Xem ra ý chí của ngươi rất kiên định. Văn Khúc Tinh chuyển thế chính là do đầu óc suy nghĩ quá nhiều, bất chi bất giác trở thành một loại nô dịch của bản thân. Vào lúc này, Gia Cát Nha không muốn nói thêm lời nào với thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế, hắn ta lập tức chỉ tay một cái. Xì xì, một luồng ánh sáng tinh thần bắn ra, ngay lập tức bao phủ lấy cơ thể thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế. Thiếu niên này đột nhiên cũng cảm giác được bản nguyên bên trong thân thể mình đang không ngừng trôi qua, đó là hàm nghĩa của Văn Khúc Tinh. Ngươi, Gia Cát Nha, ngươi dám cướp đoạt thân phận của Văn Khúc Tinh ta, ngươi còn cướp đoạt tư vi của ta, ngươi to gan quá rồi. Ngươi đã phản bội nên chắc chắn sẽ không được chết tử tế đâu. Toàn thân thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế này đều run rẩy, hắn ta cật lực chống lại nhưng không làm nên chuyện gì, không khỏi gào thét, mọi người, còn không mau cùng nhau tới đối phó hắn ta đi. Nếu để cho hắn ta đắc thủ thì chúng ta đều vĩnh viễn trầm luân. Ngay lập tức, mấy trăm tinh thần chuyển thế chi nhân đồng thời bộc phát ra tinh mang, muốn chống lại Gia Cát Nha, thậm chí còn muốn phong ấn Gia Cát Nha lại, thực hiện cuộc chiến cuối cùng. Đám người các ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Nếu như có thể quay đầu đúng lúc thì vẫn còn có cơ hội chuộc tội. Tuy nhiên, hiện tại đáy lòng các ngươi đã hỏng rồi, không thể cứu chữa được nữa. Các ngươi đã như thế tức là đều muốn trở thành người bình thường, vậy thì như các ngươi mong muốn. Vào giờ phút này, Gia Cát Nha đã là cảnh giới thiên tôn, lực chiến đấu của hắn ta vô cùng kinh người, thậm chí còn có thể đối phó lão cổ đồng cảnh giới thiên thọ. Bởi vì hắn ta là song thất tinh chi chủ, vốn gánh vác vận mệnh vô cùng mạnh mẽ, về căn bản không có cách nào thăng cấp thành thiên tôn. Tuy nhiên hiện tại đã phá vỡ gông xiềng của vận mệnh, đạt được thiên tôn, vậy thì có thể chân chính phát huy được uy năng cực kỳ khủng bố. Hắn ta hơi chuyển động một chút, đột nhiên toàn bộ đòn công kích của mấy trăm tinh thần chuyển thế chi nhân này đều bị cơ thể hắn ta hấp thu. Đòn công kích của những người này căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đối với Gia Cát Nha, chỉ có thể là vì sức mạnh của Gia Cát Nha đã được gia tăng mà thôi. Gia Cát Nha lại vung tay lên lần nữa, không gian nơi này hoàn toàn bị phong khóa lại, sau đó vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu mỗi một tinh thần chuyển thế chi nhân. Toàn bộ mấy trăm bản nguyên cơ thể của chuyển thế chi nhân đều bị hấp thu hết, những bản nguyên kia hòa vào phía trên đỉnh đầu Gia Cát Nha, làm cho sức hút lại gia tăng lên rất nhiều một lần nữa. Đám người các ngươi sao phải khổ như thế chứ? Gia Cát Nha nhìn những người này căn bản không có khả năng đánh trả, không khỏi lắc đầu một cái, nhưng đòn công kích của hắn ta càng ngày càng tàn nhẫn. Những người này ngu xuẩn mất khôn nên nhất định phải lấy đi toàn bộ sức mạnh, rồi giáng thành phàm nhân, sau khi tất cả bọn họ đều biến thành người bình thường, thì những người này mới biết được sinh mệnh đáng quý nhường nào. Cũng chỉ sau mấy nhịp thở, tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân, ở đây đều mất đi toàn bộ sức mạnh và tư chất bản nguyên. Mỗi một người đều biến thành người bình thường tay trói gà không chặt. Những người này ai cũng đều kêu rên lên. Gia Cát đại nhân, ta sai rồi, ta không nên hợp tác với Tấn Môn Thiên Vương. Ta đồng ý thật lòng nương nhờ vào đại nhân hãy trả lại sức mạnh cho ta đi. Có mấy người khóc ròng ròng, thật sự đúng là có phúc mà không biết hưởng. Gia Cát Nha thở dài, ta trợ giúp các ngươi tiêu trừ ràng buộc trên người. Từ đó về sau các ngươi không bị vận mệnh thiên đạo ràng buộc nữa, các ngươi cũng có thể phát triển lớn mạnh hơn. Ta chỉ muốn các ngươi thật lòng hối cải, cánh cửa của Tĩnh Tiên Ti vẫn luôn rộng mở với các ngươi có thể nhanh chóng học tập, có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn so với hiện tại như cũ. Đúng là hiện tại các ngươi đều là người bình thường, nhưng các ngươi đều biết đến Nhân Long quyền pháp của Tĩnh Tiên Ti bọn ta, chỉ cần thật lòng, từng bước tu luyện thì cũng có thể trở thành thiên tài, kỳ tài cái thế, thậm chí còn là thánh nhân trời sinh, dị sổ. Gia Cát Nha, tên súc sinh này, ngươi như vậy là nghịch thiên phản đạo, nhất định sẽ bị trời phạt, ngươi và cổ Trần Sa sẽ không được chết tử tế đâu. Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế này vẫn không chịu thần phục, trái lại còn chửi ầm lên, trên người vẫn còn có một chút lòng trung liệt. Quả nhiên là Văn Khúc Tinh, ngược lại có khí khái văn nhân đại nho, nhưng như thế này cũng không có tác dụng gì cả. Thường Vũ Khúc. Một tiếng hô vang lên, Thường Vũ Khúc xuất hiện ở trước mặt Gia Cát Nha. Gia Cát Nha chỉ tay vào mặt những người này. Ngươi đưa đám người này đi đi, vẫn giam giữ ở trong Nghiệt Châu Thành cùng với đám người cùng Pháp Vô Tiên và Võ Đế. Sau đó từ từ thuyết phục bọn họ, để bọn họ tay làm hàm nhai, cảm nhận được sự vất vả của bách tính bình thường. Ngoài ra, không nên làm khó và ngược đãi bọn họ. Gia Cát Nha, ngươi không được chết tử tế đâu, ngươi nhất định sẽ có kết cục thê thảm, vạn kiếp bất phục. Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế kia vẫn cứ chửi ầm lên. Thường Vũ Khúc, ngươi vẽ đường cho hươu chạy, hoàn toàn vi phạm vận mệnh và ý chí của bản thân. Ngươi càng là kẻ phản bội thiên đình, cũng là nghiệp chướng, trong tương lai vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh. Thường Vũ Khúc nhìn thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế này, hắn ta chỉ lắc đầu, xem ra ngươi vẫn cần phải cố gắng cải tạo, thì mới có thể hòa nhập với bách tính bình thường. Nhờ vậy, mà ngươi có thể làm người nhặt rác cho bách tính bình thường trước mắt bên trong bách tính. Tuy rằng rất nhiều người đều thăng cấp thành đạo cảnh nhưng dù sao, cũng có một phần rất lớn đều là cảnh giới phàm nhân nên vẫn sinh ra bài tiết. Vì vậy ngươi có thể dọn sạch những thứ này, ở tầng thấp nhất cảm ngộ thì sẽ chân chính hiểu được một chút đạo lý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thường Vũ Khúc, ngươi không phải là người, ngươi là súc sinh. Thiếu niên do Văn Khúc Tinh chuyển thế vân còn đang chửi ầm lên. Vào lúc này, Thường Vũ Khúc đã không còn để ý đến người này nữa. Thiếu niên này bị tước đoạt hàm nghĩa của Văn Khúc Tinh, nên không còn là chuyển thế của Văn Khúc Tinh nữa. Hắn ta vung tay áo lên một cái, những người này đều chui vào bên trong tay áo của hắn ta rồi được mang tới Nghiệt Châu Thành, để làm việc. Từ đầu đến cuối, hắn ta không hề giết bất cứ một người nào mà chỉ giáng thành phàm nhân mà thôi. Gia Cát Nha vung tay lên, mấy trăm hàm nghĩa tinh thần kia liền bay ra ngoài rồi dung nhập vào bên trong Thần Châu Hồ Lô, tăng thêm sức mạnh cho cổ Trần Sa. Vào lúc này, cổ Trần Sa đã thao túng được Hồng Hoang Long Môn. Bên trong Hồng Hoang Long Môn, Tấn Môn Thiên Vương Sở Phong kinh hoàng. Bản nguyên Thiên Vương của hắn ta đều bị Hồng Hoang Long Môn hấp thu ở mức độ lớn, mà chính hắn ta cũng bị cố định trong trung tâm của Hồng Hoang Long Môn. Vào lúc này, Sở Phong liền nhìn thấy cổ Trần Sa. Cả hai đều ở trung tâm của Hồng Hoang Long Môn, ngay cả 3.000 chân thần cũng không biết sâu trong Hồng Hoang Long Môn. Rốt cuộc đã xảy ra biến hóa gì mà chỉ cảm thấy từng cái thế giới được sinh ra, tinh thần chi long khổng lồ rít gào khắp nơi. Sức mạnh của Hồng Hoang Long Môn đạt đến cực hạn, người người đều cho rằng tu vi của Tấn Môn Thiên Vương lại lần nữa lên cấp, 3.000 chân thần cũng đều không dám manh động, bọn họ bình tĩnh chờ đợi Tấn Môn Thiên Vương xuất hiện. Cũng không ai biết sâu trong trung tâm của Hồng Hoang Long Môn đã bắt đầu đổi chủ, Sở Phong lâm vào tình cảnh tuyệt vọng. Sở Phong, có khỏe không, mà ta phải gọi ngươi là Tấn Môn Thiên Vương mới đúng. Cổ Trần Sa mỉm cười với đệ ngũ thiên vương này. Là ngươi, Cổ Trần Sa. Sâu trong nội tâm của Sở Phong đã bị sự sợ hãi to lớn bao phủ. Ngươi đã sớm tính kế, thậm chí ngươi còn ở trong bóng tối khống chế ta. Không sai, mọi thứ về ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta. Ta còn phải cảm ơn tế tự của 3.000 chân thần của ngươi. Nhờ vậy mà ta mới có thể trấn áp sóng lớn diệt thế của Thần Châu. Cổ Trần Sa vỗ tay một cái. Tấn Môn Thiên Vương, ngươi đấu với ta, ngươi thật sự còn chênh lệch rất nhiều. Đừng nói là ngươi, cho dù là Hỗn Độn Thiên Vương, hoặc là cửu đại thiên vương liên thủ với Nhật Nguyệt chi chủ, thì ta cũng có biện pháp để đối phó. Ngoại trừ thiên đế ra, ngược lại ta không có bất kỳ kiêng kỵ nào. Ngươi muốn ở bên trong tĩnh tiên ti của ta khuấy động mưa gió, thì ta làm sao có thể để mặc cho ngươi lộng hành. Cổ Trần Sa, ngươi. Sở Phong cố hết sức dãy ruộng, muốn chạy khỏi nơi này. Cơ thể Cổ Trần Sa hơi chuyển động, gần như là hủy diệt, sức mạnh gần bằng thiên đạo ùa đến, ngay lập tức bao vây lấy Sở Phong, sau đó bắt đầu lấy ra toàn bộ sức mạnh của Hồng Hoang Long Môn. Nhưng khi đến bên người Cổ Trần Sa thì những sức mạnh này cũng đều dồn dập thần phục. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở sâu trong Hồng Hoang Long Môn đột nhiên xuất hiện bốn nguồn sức mạnh. Toàn bộ bốn nguồn sức mạnh này đều truyền vào bên trong cơ thể Sở Phong, làm cho Sở Phong trong chớp mắt đã thoát khỏi kiềm chế, gần như đã cướp đoạt lại quyền kiểm soát Hồng Hoang Long Môn một lần nữa. Sở Phong rốt cục bắt đầu cười lớn, Hỗn Độn Thiên Vương, Đại La Thiên Vương, Đông Hoa Thiên Vương, Trí Tuệ Thiên Vương, các ngươi cuối cùng cũng biết ta gặp phải cảnh khốn khó, ta biết các ngươi sẽ đến cứu viện cho ta mà. Bây giờ Cổ Trần Sa, ngược lại ta thật sự muốn xem ngươi nói khoác không biết ngượng tới mức nào. Lại dám nói là, ngay cả cửu đại thiên vương, bọn ta liên thủ với Nhật Nguyệt Chi chủ chính là điều chắc chắn. Cổ Trần Sa cũng không trả lời mà hắn thở dài một hơi, tứ đại thiên vương này vào mọi thời khắc đều quan tâm ngươi, nhưng bởi vì ngươi liên lụy bọn họ khiến cho bọn họ bại lộ ở trước mặt ta, ta đã biết những người này ẩn nấp ở nơi nào, chỉ bằng sức mạnh của bọn họ mà muốn giúp ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó sao. Điều này cũng quá mơ mộng hão huyền rồi. Dị sổ. Ầm ầm. Trên cơ thể Cổ Trần Sa xuất hiện từng luồng khí tức đột phá tất cả, vào đúng lúc này hắn mới lĩnh ngộ được dị sổ chi đạo, thành công trở thành dị sổ, trở thành nền tảng của thiên tôn. Bản chất của dị sổ chính là thoát ra khỏi ràng buộc của thiên đạo, dị sổ mà Cổ Trần Sa lĩnh ngộ cũng không phải dị sổ bình thường, cũng không phải loại dị sổ chi vương giống hình khung thị. Dị sổ của hắn là dị sổ chúng sinh, cũng chính là để chúng sinh đều trở thành dị sổ vô thượng chi đạo. Dị sổ này lại càng khó khăn hơn so dị sổ chi vương vô số lần. Có mấy bước trong quá trình tu luyện của Cổ Trần Sa. Đầu tiên là đạt tới đạo cảnh biến 36 thì lĩnh ngộ chúng sinh dị sổ chi đạo, sau đó là lên cấp thiên tôn, tiếp đó là lĩnh ngộ được vô long tâm pháp. Hiện tại, hắn đã làm được bước đầu tiên. Cổ Trần Sa cuối cùng cũng trở thành dị sổ. Đây cũng chính là một trong những con át chủ bài của hắn. Hắn vẫn tuôn dựa vào kế hoạch của mình mà phát huy. Túc đại nạn đến, hắn dung hợp thần ma tế tự, âm thầm thăm dò một loại cảnh giới gần như tách rời khỏi thiên đạo, hàng phục quỷ thần, biến hóa muôn hình vạn trạng. Loại cảnh giới này khiến cho hắn càng hiểu sâu sắc hơn về dị sổ chi đạo. Kết quả tà, với tu chất của mình hắn đã biến hóa thành dị sổ, loại chúng sinh chi dị sổ kia, hắn trở thành dị sổ, chúng sinh sẽ trở thành dị sổ. Sự biến hóa của dị sổ vượt xa dị sổ chi vương hình khung thị. Ầm ầm, thực lực của Cổ Trần Sa liên tục tăng lên, trước mặt Sở Phong chân chính thể hiện thực lực kinh khủng của mình. Sắc mặt Sở Phong vừa mới vui vẻ, đột nhiên cứng lại, hắn ta không biết rốt cuộc lúc này mình nên cười hay nên khóc nữa. Giờ khóc giờ cười. Ta đã nói rồi, chỉ có thiên đế mới có thể tranh giành với gia, các ngươi không thể nào đâu. Sở Phong, ngày hôm nay nếu như thiên đế không xuất thủ, về cơ bản ngươi khó có thể thoát khỏi kiếp số, đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ rút bản nguyên của ngươi ra, biến ngươi thành phàm nhân. Như vậy ngươi có thể học cách sinh hoạt của người bình thường trên đại địa, ta cũng hy vọng ngươi có thể cải tà quy chính. Cổ Trần Sa lại vồ một cái, Sở Phong không còn chút năng lực phản kháng nào cả, kể cả trên người hắn ta vừa đạt được sức mạnh của tứ đại thiên vương Hỗn Độn, Đại La, Đông Hoa, Trí Tuệ tứ cũng dễ dàng bị Cổ Trần Sa bắt đi, trong nháy mắt bốn cỗ sức mạnh của thiên vương tiến vào trong cơ thể mình, Cổ Trần Sa gật gật đầu. Quả là đại bổ. Cổ Trần Sa, ngươi thực sự cho rằng ta không còn năng lực phản kích nữa sao, thiên vương chi căn, sát diệt vạn cổ. Trong nháy mắt, Sở Phong tung ra đòn sát thủ của chính mình. Trên người hắn, vạn đạo thần quang thay đổi liên tục, một môn hộ khổng lồ được sản sinh ra, lúc môn hộ này thay đổi liên tục, đồng thời phối hợp ăn ý với Hồng Hoang Long Môn, trong nháy mắt giống như hàng tỷ thần long tung bay bất định, đây chính là hắn thôi động liên hệ một chút với Tấn Môn Thiên Vương và Hồng Hoang Long Môn, bên trong vận mệnh của mình, hiến tế tất cả, giết chết Cổ Trần Sa. Đây là đòn sát thủ cuối cùng, nếu không thành công, Hồng Hoang Long Môn và bản thân hắn ta đều sẽ hiến tế cho thiên đạo, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Sau này lúc lần nữa được sinh ra đã không còn là bản thân hắn ta nữa. Được, có khí phách lắm, lại có thể ngọc nát đá tan. Cổ Trần Sa gật gật đầu, lúc này trên mặt mới tỏ vẻ xem trọng hắn ta một chút, hai tay hắn liên tục thôi động, nhất thời quang như vũ, phù như sa, trong hư không, toàn bộ đều là cát bụi dập dềnh, mỗi một hạt cát đều là thiên đình, chúng sinh, chư thần, chư ma, chư yêu, chư tiên, không chỗ nào là không bao lấy, không chỗ nào là không dung nạp. Bên trong quang vũ phù sa, bản thân Tấn Môn Thiên Vương, vừa mới liên lạc với Hồng Hoang Long Môn một chút đã bị chặt đứt rồi. Răng rắc. Sở Phong giống như là bóng cao su hết hơi, toàn thân khô quắt, bản nguyên không ngừng bị hút ra. Ta không tin, ngươi lại có thủ đoạn thần thông như vậy. Sở Phong biết mình khó mà phản kháng, lúc này hắn ta mới biết thực lực của cổ Trần Sa kinh khủng như vậy, căn bản không có ai có thể tranh đấu lại. Thiên đế, ngài còn không mau xuất thế, trấn áp kẻ này đi, kẻ này bất tử, thiên vương của chúng ta e là sẽ bị hắn nuốt chửng. Đến lúc đó, cho dù ngài xuất thế, có thể sẽ hao tổn sức mạnh khổng lồ. Bây giờ nếu thiên đế xuất thế, sức mạnh không đủ, nếu không có thiên phủ đại đế, hắn ta luân theo sức mạnh mạnh nhất của thiên đạo, vừa xuất thế dĩ nhiên là có thể trấn áp tứ hải bát hoang, vô cùng thế giới, quá khứ hiện tại tương lai. Nhưng hiện tại, phần lớn sức mạnh của thiên đạo đều vướng víu đến thiên phủ đại đế. Sức mạnh của thiên đế vừa sinh ra không đủ, hắn ta nhất định phải luân theo quy luật, từ từ thắng cấp tu vi của mình. Tuyệt đối không thể vừa xuất thế đã trở thành sự tồn tại, không có sức mạnh nào có thể địch nổi. Lại nói, nếu kiếp số của ta giống như trong lời các người nói ra vậy thì sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Cổ Trần Sa nói, trước mắt là thời kỳ loạn lạc, sau thiên phủ 36 năm, chính là trật tự thực sự, thiên đình tương lai sẽ được thành lập. Nhưng trong quá trình thành lập, ta phải tiêu diệt kiếp số to lớn nhất này, nhất định phải trải qua quá trình chiến đấu gian khổ, rất nhiều người phải chết. Thậm chí thiên đế có thể sẽ bị trọng thương. Suy nghĩ của ngươi quá ngây thơ rồi đấy, cho rằng dựa vào sức mạnh của ngươi là có thể phá rối Tĩnh Tiên Ti, đây không phải trò đùa sao? Để ta tước đoạt đi. Trong khi nói chuyện cổ Trần Sa chẳng khác nào hồng trung đại lữ, âm thanh này không ngừng chấn động, biến hóa, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành âm phù mạnh nhất, vờn quanh cơ thể Sở Phong. Sở Phong giống như mì vắt tùy ý vặn vẹo, cuối cùng bản nguyên từ đỉnh đầu trên vọt ra, đây căn bản là một môn hộ nho nhỏ. Môn hộ này chính là bản nguyên của hắn ta, hắn chính là Tấn Môn Thiên Vương. Sau khi thông qua môn hộ, người có thể thăng cấp, đến trong thiên đình, hưởng thụ sự biến hóa của trường sinh bất tử. Trong tương lai, chư thần, chư ma, quần tiên, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ đều không phải trường sinh, đều sẽ có kiếp số mà ngã xuống, mà suy kiệt, chỉ có tiến vào thiên đình, mới có thể bất tử. Đây chính là quyền uy của thiên đình chí cao vô thượng. Tuy nhiên, đối với cổ Trần Sa, đây chỉ là một cái lồng giam tăng cường biến số của thiên đạo mà thôi. Sau khi thiên đình tương lai được thành lập, trông thì có vẻ như trong thiên địa sẽ có toàn trật tự hoàn toàn mới. Nhưng trên thực tế, đây chính thứ khiến chúng sinh mất đi bất kỳ khả năng tiến hóa nào, cũng không còn phá vỡ thiên đạo được nữa, tư cách thắng cấp cảnh giới càng cao hơn. Điều này bất lợi cho sự phát triển của toàn bộ chúng sinh. Cổ Trần Sa muốn phá vỡ tất cả những thứ này. Hắn vô cùng mong đợi thiên địa chúng sinh, sau khi dị sổ, toàn bộ thế giới tương lai vô hạn thời không rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào, đây là một loại tìm kiếm tôn chỉ. Lúc cổ Trần Sa đang chuyển động, tất cả bản nguyên của Sở Phong đều bị lấy đi, Hồng Hoang Long Môn trong con chấn động, cũng hóa thành một điểm nhỏ bé, trực tiếp tiến vào trong thần châu hồ lô. Đương nhiên, rất nhiều chân thần ở trong Hồng Hoang Long Môn, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ còn cho rằng đây là Sở Phong đang chuyển động tự biến hóa, sử dụng các thủ đoạn. Nghiệt Châu Thành, một khu viện tử xếp song song. Mấy trăm tinh thần chuyển thế chi nhân bị giáng xuống làm phàm nhân tụ tập với nhau, hiện tại bọn họ đều là đám người tay trói gà không chặt, còn không bằng người bình thường nữa, người nào người nấy trông vô cùng đau đớn, vô cùng hối hận, chỉ có thiếu niên Văn Khúc Tinh chuyển thế trợn tròn mắt. Các ngươi chán nản thất vọng làm gì chứ? Tấn Môn Thiên Vương đại nhân đang vận hành vô thượng thần thông, xoay chuyển càn khôn, ngài ấy nhất định sẽ giải cứu chúng ta, để chúng ta tiến thêm một bước, bây giờ thời gian khảo nghiệm lòng trung thành của chúng ta đến rồi. Nếu như các ngươi ở đây hối hận, tương lai sao có thể tiến vào thiên đình, làm tiên quan sinh bất diệt bất hủ, hưởng thụ đại vị vô cực được chứ? Văn Khúc, ngươi nói chúng ta thực sự vẫn còn cơ hội sao? Một tinh thần chuyển thế chi nhân cho mày, vẻ mặt hắn ta đau khổ nói. Tấn Môn Thiên Vương đại nhân thật sự có thể giúp chúng ta chờ mình sao? Đương nhiên rồi, uy năng của Tấn Môn Thiên Vương đại nhân như thế nào, nắm giữ thiên đình môn hộ, hưởng thụ vô lượng, cổ Trần Sa, Tĩnh Tiên Ti nhỏ nhoi trước mặt ngài ấy, không đáng được nhắc tới. Thiếu niên Văn Khúc Tinh chuyển thế đột nhiên nói. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên có một đạp hào quang hạ xuống. Gia Cát Nha túm một người. Người này rõ ràng là Sở Phong. Khi tức trên người Sở Phong đã hoàn toàn không có dấu hiệu của thiên vương nữa, cũng giống như mấy trăm người ở đây, hoàn toàn biến thành người bình thường rồi. Chỉ là hận ý trong lòng hắn ta có thể nhấn chìm cả thế giới, không hề kém làn sóng lớn diệt thế chút nào. Gia Cát Nha dẫn theo Sở Phong giáng lâm, tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân nhìn thấy cảnh tượng này. Đều thét chói tai. Không, không thể nào, Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, ngài. Các vị, ta đã sớm nói với các ngươi rồi, ở trước mặt Trần Sa Vương gia, Tấn Môn Thiên Vương chẳng qua cũng chỉ là một tiểu nhi mà thôi, căn bản không đỡ nổi một đòn, hiện tại bản nguyên và số mệnh của hắn ta, thậm chí Hồng Hoang Long Môn đều bị vương gia lấy đi rồi, dung nhập vào trong Thần Châu Hồ Lô, thậm chí sau đó vương gia sẽ dung nhập Thiên Đình, Thiên Đế, và một loạt người khác vào trong Thần Châu Hồ Lô, các người may mắn, còn có thể làm lại từ đầu, có vài người chỉ e không thể nào làm lại từ đầu được. Gia Cát Nha thả Sở Phong xuống, sau đó rời khỏi nơi này. Tấn Môn Thiên Vương đại nhân, ngài, thiếu niên Văn Khúc Tinh chuyển thế choáng váng, hắn ta không dám tin, một màn trước mắt mình, tưởng là ảo giác. Văn Khúc, ngươi đừng nôn nóng, tuy rằng ta đã mất hết tất cả sức mạnh, nhưng ngươi vẫn còn ở nơi này, ta chính là Tấn Môn Thiên Vương, vượt qua kiếp số lần này, ta sẽ càng hoàn mỹ hơn, tương lai sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, đây là chính là kiếp số thiên đình tương lai cần phải có, sau khi thiên đế xuất thế, nhất định sẽ giúp chúng ta khôi phục sức mạnh. Sở Phong vẫn chưa từ bỏ ý định, nhưng đã không thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Gia Cát tiên sinh, ta âm thầm theo dõi những người này, người nói xem các thiên vương khác sẽ không xuất hiện ở đây chứ. Giải cứu Tấn Môn Thiên Vương rời đi. Thường Vũ Khúc hỏi Gia Cát Nha, hắn ta đang kín đáo theo dõi những người này. Mặc dù Sở Phong bị tước đoạt bản nguyên, nhưng vẫn còn có giá trị. Dù sao vương gia không lấy đi ký ức và kinh nghiệm của hắn ta, chỉ cần hắn ta muốn tu hành một chút là có thể nhanh chóng trưởng thành rồi. Hơn nữa ở trong Minh U, hắn ta vẫn còn có định sổ. Gia Cát Nha nói, ngươi phải kín đáo theo dõi, hiện tại vương gia nuốt chửng bản nguyên của hắn ta và Hồng Hoang Long Môn, đang dung hợp, hoàn toàn dung hợp Hồng Hoang Long Môn vào trong đó, đến lúc ấy, quốc vận sẽ hoàn toàn vỡ tung. Trần Sa vương gia đã lĩnh hội được vô thượng vô long chi đạo, trước tiên là có thể khiến cho người người trong thiên hạ đều trở thành thiên tài, kỳ tài hơn người, sau đó là thiên sinh thánh nhân, cuối cùng người nào người nấy đều trở thành dị sổ. Nếu đã như vậy, chỉ e thiên đế xuất thế cũng không thể làm gì. Thường Vũ Khúc nói, thiên đế xuất hiện vẫn còn sớm, nhưng mà ngoại trừ thiên đế ra, còn có một vài sự tồn tại kinh khủng nữa. Ngươi cũng phải cẩn thận, bằng không bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt đài. Gia Cát Nha nói về cơ bản thiên đình tương lai sẽ kết cấu với thiên đế, thiên hậu, không kể đến hậu cung thì tiếp theo chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ, cửu đại thiên vương. Thiên đình cao cao tại thượng, nắm giữ càn khôn, nhưng thiên đình là tối cao, nơi sâu xa nhất, còn có địa phủ. Trong tương lai, ma vực vô số tầng chính là nơi sâu xa nhất, sẽ hóa thành địa phủ, trong địa phủ, cũng sẽ sinh ra Diêm La Địa Hoàng. Mặc dù Diêm La Địa Hoàng này không thuộc về thiên đình, nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ, nghe theo hiệu lệnh của thiên đế, quản lý luân hồi chuyển thế. Tự xưng hệ thống, vượt qua những bá chủ như ma giới chi chủ, tiên giới chi chủ, yêu giới chi chủ, tứ hoang chi chủ. Diêm La Địa Hoàng còn gọi là luân hồi chi chủ, sự tồn tại của hắn ta và Nhật Nguyệt chi chủ gần như là giống nhau. Kẻ này ta thấy hẳn là đã xuất thế rồi. Trước thiên địa tương lai cũng có nhiều thế lực lớn, vị trí thứ nhất đương nhiên thuộc về thiên đình. Thứ hai chính là địa phủ, thiên đình quản lý toàn bộ đại cục, địa phủ nắm giữ luân hồi. Địa phủ chi chủ tà thần tử của thiên đế, nhưng mà cũng có thể nói là một chư hầu hùng mạnh. Trong địa phủ, cũng có vô số cao thủ, hiện tại vẫn chưa xuất đầu tụ diện, Gia Cát Nha đã sớm có đề phòng rồi. Địa phủ chi chủ chính là Diêm La Địa Hoàng, xưng là luân hồi chi chủ, thực lực trong tương lai có thể đứng ngang hàng với Nhật Nguyệt chi chủ, tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa không nói đến những cái khác. Thuộc hạ của hắn ta còn có rất nhiều cao thủ tương tự thiên vương, lại xưng là Diêm Vương, ngược với thiên vương, nhiều nhất cũng yếu hơn thiên vương một chút mà thôi. Những kẻ này chính là kẻ địch trong tương lai của Tĩnh Tiên Ti. Địa phủ chắc chắn ủng hộ thiên đình, thần phục thiên đế. Tính toán ra được trong tương lai địa phủ là sự tồn tại âm hiểm giả dối nhất, độc ác, hiện tại cũng không biết địa phủ chi chủ là ai, Gia Cát Nha không thể không cẩn thận đề phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, cổ Trần Sa đã ở bên trong Thần Châu Hồ Lô, bắt đầu luyện hóa dung hợp Hồng Hoang Long Môn. Hả? Không thấy cự linh thần đâu sao? Cổ Trần Sa chau mày, hắn phát hiện ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn, trong 3.000 chân thần, có một vài chân thần biến mất rồi, chẳng hạn như cự linh thần, hỗn thế ma viên thần, còn có đám người ma ha thần đều không ở trong Long Môn, hơn nữa bọn họ dường như đã cắt đứt liên hệ với Hồng Hoang Long Môn rồi. Tuy nhiên, hiện tại ở tận sâu trong Hồng Hoang Long Môn vẫn còn có hơn 2.000 chân thần. Những này chân thần đều ở trong độc lập thần quốc tận sâu bên trong Long Môn. Bọn họ phát hiện mình bị giam cầm ở đây, không thể nào ra ngoài, nhất thời người nào đều kinh hãi không thôi. Các vị, ta là ti chủ của Tĩnh Tiên Ti cổ Trần Sa, đã giết chết Tấn Môn Thiên Vương rồi. Hiện tại Hồng Hoang Long Môn cũng đã bị ta nuốt chửng. Nếu các vị thành thật tế tự, tiến hành thần phục Tĩnh Tiên Ti của ta, ta bảo đảm các vị sẽ không có chuyện gì, nếu như các vị không thần phục, vậy cũng chỉ còn cách cướp đoạt chân thần đại vị của các ngươi, giáng làm phàm nhân. Ý chí của cổ Trần Sa trong nháy mắt quét qua rất nhiều thần quốc. Tất cả thần trong thần quốc đều đã tập trung lại ở khu vực trung tâm sâu, bên trong Hồng Hoang Long Môn, bọn họ đều nhìn thấy Cổ Trần Sa. Quả nhiên là ngươi, Cổ Trần Sa. Một vị chân thần đi ra, toàn thân đều là ngọc chất, là một nữ tử, đây là Ngọc Thần, vốn là tổ tiên của Bảo Ngọc Quốc, bởi vì ở thời đại thượng cổ phối hợp một vị cổ thiên tử, bình loạn có công lớn đức, được cổ thiên tử sắc phong làm chân thần. Hóa ra là Ngọc Thần, đời sau của ngươi đều gia nhập vào Tĩnh Tiên Ti của chúng ta rồi, hiện tại tu vi của mỗi người đều là thánh nhân và thần cấp, đặc biệt là Ngọc Hoàn Lộ kia, hiện tại đã tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh 34 biến rồi, rất nhanh là có thể đạt đến đỉnh phong 36 biến, tu thành thiên tôn cũng chỉ là chuyện ngay trong tầm tay, chắc chắn vượt qua tổ tiên như ngươi. Tu vi của Ngọc Thần cũng là đỉnh phong 36 biến tha hóa tự tại, muốn đột phá cảnh giới thiên tôn thì khó càng thêm khó. Cho dù trở thành chân thần rồi, muốn đột phá thiên tôn cũng cần cơ duyên cực lớn. Chỗ tốt của chân thần chính là sống lâu gấp 10 lần so với thần cấp và thánh nhân phổ thông. Nói như vậy, tu thành thần cấp, tuổi thọ là vạn năm, thánh nhân thì lâu hơn một chút, tuy nhiên thánh nhân dài nhất cũng sẽ không vượt quá 2 vạn năm. Mà về cơ bản tuổi thọ của chân thần là 10 vạn năm, như vậy tuổi thọ dài tích góp kinh khủng, cảm ngộ sâu sắc, cơ hội đột phá thiên tôn cũng sẽ lớn một chút. Nhưng hiện tại bên trong chân thần, đột phá đến thiên tôn cũng chỉ có Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần mà thôi, ngoài ra không còn ai nữa. Đương nhiên, cảnh giới đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cũng tương tự như vậy, sức chiến đấu của chân thần đại vị so với thánh nhân, phổ thông còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tuổi thọ của chân thần dài, sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn nhiều. Ta bị Tấn Môn Thiên Vương lôi kéo, bây giờ Tấn Môn Thiên Vương bị ti chủ đánh giết, dĩ nhiên là đi theo Tĩnh Tiên Ti rồi, hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của Tĩnh Tiên Ti, đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Ngọc Thần nói, Long Thần, Hải Thần, Ngư Thần, Sa Thần, Kình Thần, Bảo Thần, Phong Thần, Vũ Thần chúng ta như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, ta là quyết tâm đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti, các ngươi thì sao? Ta đề nghị là không nên do dự, nếu do dự, các ngươi sẽ mất đi toàn bộ thần vị. Chúng ta đồng ý đầu nhập vào Tĩnh Tiên Ti. Các chân thần do Ngọc Thần cầm đầu đều đã thần phục rồi. Trong 3.000 chân thần, cũng có đoàn đội, có rất nhiều là đằng khác. Trong những tháng dài đằng đẵng, trận chiến giữa các chân thần cũng rất kịch liệt, đương nhiên sẽ kết bè kết đảng. Thậm chí trong quá trình chiến đấu có rất nhiều chân thần hoàn toàn ngã xuống, chẳng hạn như Phúc Thọ Thần, Ngũ Quý Chi Thần Cổ Lão, Đại Lực Thần. Nhìn thấy đoàn đội nhỏ của Ngọc Thần thần phục, các chân thần khác cũng biết sức mạnh của họ căn bản không thể nào chống lại Cổ Trần Sa được, đành phải dồn dập cúi người bái lạy. Lôi Thần, Thủy Thần, Hắc Đế những người này biến mất rồi, còn có Địa Ngục Chi Xà, Thôn Nhật Ba Xà, Cự Linh Thần, Ma Ha Thần, Hỗn Thế Ma Viên Thần cũng đều tự chặt đứt tế tự của mình, xem ra sau lưng bọn họ có cao nhân chỉ điểm. Cổ Trần Sa nhìn quanh một thoáng, lần này hắn chuẩn bị đánh giết Cự Linh Thần, nhưng con rắn bất tử này lại lần nữa chạy trốn kiếp số. Cũng may Cổ Trần Sa cũng không để ý, hắn làm yên lòng những chân thần này, tích góp tế tự, sau đó để cho bọn họ ở trong thần châu hồ lô của mình, làm ăn xây dựng, để sau này khi thần châu hóa thành thiên đình, làm căn cứ và đường rút lui cuối cùng cho các bách tính. Bên trong thần châu hồ lô, vào giờ này khắc có thể nói là nảy sinh sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, thần châu hồ lô dung hợp Hồng Hoang Long Môn rồi. Hồng Hoang Long Môn là hồng mông thụ, tế thiên phù chiếu nổi danh là bảo bối vô thượng, Cổ Trần Sa nuốt chửng bảo vật này, có thể nói là hoàn thành một việc làm vĩ đại nào đó. Cũng dẫn đến thiên đình tương lại không thể không viên mãn, vì vậy thực lực của kẻ địch suy yếu đi, tăng cường sức mạnh của mình. Sự huyền ảo của Hồng Hoang Long Môn nhiều vô cùng, bởi vì là thiên đình chi môn hộ, thông qua thiên đình môn hộ này là có thể trường sinh bất tử. Như thế, có thể nói là Long Môn bao hàm chân lý bất diệt xoay quanh vũ trụ. Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn thần châu hồ lô, nhìn sự dung hợp của bản nguyên Hồng Hoang Long Môn bên trong thần châu hồ lô, ở trong này còn có thêm bản nguyên của Tấn Môn Thiên Vương nữa. Ở sâu bên trong Hồng Hoang Long Môn có ngũ hành đại thiên thế giới, hiện tại cũng đã hóa thành ngũ hành tinh khí cuồn cuộn rồi, tưới đều hồ lô. Ẩm ẩm. Ở sâu bên trong hồ lô, chân thần châu đột nhiên nứt ra hàng tỷ hào quang, từng khí tức chiếu sáng hư không to lớn vô cùng vô tận, ở trong hư không kia, càng là xuất hiện tương lai chi hoa rực rỡ hoàn mỹ. Sức mạnh của Cổ Trần Sa đang được gột rửa mãnh mẹ trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một phần tâm pháp này so với Dưỡng Long, Tạo Long, Thánh Long tâm pháp càng huyền diệu hơn, thậm chí tâm pháp còn vượt qua cả Thiên Tử Phong thần thuật, đây chính là Vô Long tâm pháp Cổ Trần Sa muốn tính toán. Đương nhiên, bản tâm pháp này chẳng qua chỉ là một mô hình thu nhỏ mà thôi, còn lâu mới thành công được, một khi thành công, tâm pháp này có thể lật đổ thiên đạo trưởng khống, để chúng sinh có sự tự do thực sự, lúc đó, một tình huống chưa từng tưởng tượng sẽ xuất hiện trong thiên địa. Vô Long tâm pháp, thực ra có một vài chỗ tinh diệu, trí tuệ của ta không đủ để ngưng tụ thành toàn thiên thực sự, chẳng qua chỉ là một vài ý nghĩ của bản thân ta mà thôi. Nhưng tất cả những gì tinh túy của ta đều đã được thể hiện ra, tinh diệu áo nghĩa của Hồng Hoang Long Môn, toàn bộ đều bị ta hấp thu lĩnh ngộ rồi. Thân thể Cổ Trần Sa chấn động, nguyên khí bên trong nhu động một cách hoàn mỹ. Sau đó, hắn cong ngón tay búng một cái. Vù, tế tự chi lực trong thần châu hồ lô dâng trào lên, đột nhiên từ trong đó tinh luyện ra vật chất bất hủ chân chính. Sau đó những vật chất này hóa thành chân thần đại vị chân chính, giống thiên tử sắc phong tế tự thiên đạo thai nghén y như đúc. Chân thần đại vị, đi. Thương sinh đại soái ngồi xuống khiến cho toàn bộ thương sinh đại soái trở thành chân thần đi. Trong khi Cổ Trần Sa nói chuyện, chân thần đại vị đột phá hư không. Lúc này, trong thiên hạ, dưới thân 360 vị thương sinh đại soái vị nắm giữ toàn cục, tức khắc có thêm một vị chân thần đại vị thực sự. Trên người bọn họ, nhất thời xuất hiện khí tức của chân thần. Trước đây, Cổ Trần Sa đã từng làm chuyện này, tuy nhiên vào lúc ấy hắn ngưng tụ chân thần đại vị cũng không hoàn mỹ, thực ra cũng không có bao nhiêu hiệu quả của chân thần, mà hiện tại, chân thần đại vị của hắn, so với chân thần đại vị của Thượng Cổ Thiên Tử, Sắc Phong và Tế Tự Thiên Đạo tạo ra không khác nhau chút nào. Nói cách khác, bây giờ Cổ Trần Sa đã có thể tinh luyện tế tự chi lực, bên trong thiên hạ bách tính ngưng tụ ra chân thần đại vị thực sự, không có tế thiên phù chiếu cũng có thể ngưng tụ được. Thời đại Thượng Cổ năm đó, bách tính thần châu không nhiều, dù cho là Thượng Cổ Thiên Tử, vào thời điểm hưng thịnh nhất, cũng không sắc phong được mấy vị chân thần. Trong lịch sử có nhiều chân thần như vậy, là hàng trăm thiên tử của các thời đại dùng thời gian mấy ngàn năm tích lũy được, mà thần châu hiện tại, nhiều bách tính có trình độ mạnh mẽ, vượt qua thời đại Thượng Cổ của thiên tử cả vạn lần. Sức mạnh tế tự được sinh ra mỗi thời mỗi khắc đều khiến trời long đất lở, không thể khống chế nổi. Từ trong đó Cổ Trần Sa lấy ra vật chất bất hủ ngưng tụ chân thần đại vị một thoáng được 300 cái, dường như không hề tốn chút sức lực nào, dễ như trở bàn tay. Bản thân thương sinh đại soái có tu vi là thánh nhân, một lý đã đạt được chân thần đại vị, trong nháy mắt năng lực tính toán và năng lực khống chế của tăng lên rất nhiều, bắt đầu truyền bá lý niệm, thống trị thiên hạ, làm yên lòng nhân tâm, đồng thời bởi vì tiếp theo là đại kiếp của thần châu, nên phải chuẩn bị di rời bách tính trong thiên hạ, quốc vận lần nữa cường thịnh. Khi tức chân thần của thương sinh đại soái quét qua quét lại, không giải thích mọi chuyện cho thiên hạ bách tính. Cùng lúc đó, bởi vì thương sinh đại soái và tĩnh tiên ti kết hợp tại, bắt đầu một vòng thanh tây cực lớn mới. Vào lúc này, 5 người Huyền Tâm, Cành Khâu, Cốc Họa, Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm Vân đang không ngừng tấn công thiên mao đại trận trong hoàng cung. Huyền Tâm đã đỏ cả mắt, nhất định phải bắt được phi tử của thiên phù đại đế, bắt toàn bộ những nữ nhân này đê trà đạp làm nhục, báo thù rửa hận. Nhưng hiện tại thiên mao đại trận kia càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ tụ tập tứ hoang chi lực cũng có chút không làm gì thiên mao đại trận được. Không hay rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt Cổ Đạn Kiếm biến đổi. Các vị, đại sự không hay rồi, ta mau chóng rút lui thôi. Tấn Môn Thiên Vương xảy ra đại sự rồi, bị Cổ Trần Sa tính kế. Hồng Hoang Long Môn mất đi rồi, bản nguyên của bản thân cũng bị luyện hóa. Hiện tại Cổ Trần Sa đang suy tính vượt qua Thánh Long Tâm Pháp, ý đồ để người người trong thiên hạ tu luyện công pháp của hắn, có thể trở thành dị sổ. Nếu hắn vừa thành công, e là chúng ta sẽ không còn cơ hội chờ mình nữa. Chúng ta mau rời đi thôi. Trong lúc nói chuyện, Cổ Đạn Kiếm đã hóa thành một trường kiếm, phá vỡ không gian, rời đi trước một bước. Cổ Trần Sa có thể từ trong tế tự của bách tính mà tinh luyện chân thần đại vị, thực lực của bản thân hắn đã có thể gây trở ngại cho một loại quyền bính nào đó của thiên đạo. Chân thần đại vị không thể tinh luyện từ trong hỗn độn nguyên lực được, nói cách khác chân thần đại vị chỉ có thể tinh luyện từ trong nhân tâm của thiên đạo. Hỗn độn cũng có chỗ thiếu hụt. Cổ Đạn Kiếm là kẻ giàu hoạt nhất, lúc nào cũng cảm ứng động tĩnh của thần châu trong chớp mắt, hắn ta cảm nhận được sự ra đời của 360 vị chân thần, lập tức từ trong minh u cảm nhận được một tin tức nào đó, bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, rời đi trước. Cái gì? Cổ Trần Sa nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn cùng Tấn Môn Thiên Vương rồi. Huyền Tâm gần như rên lên, trên khuôn mặt đều là sự tuyệt vọng. Lần này hắn ta vận dụng tứ hoang chi lực, liên thủ phát động đại kiếp. Tại sao lần này chúng ta cũng thất bại như vậy chứ? Lẽ nào Cổ Trần Sa thực sự mạnh mẽ đến vậy sao? Đi mau, còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Cổ Trần Sa đã nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn, phải cần thời gian rất dài để tiêu hóa, nhưng uy năng của hắn càng ngày càng mạnh, đến lúc đó trấn áp tứ hoang của chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lúc này Cảnh Khâu cũng không nhịn được, thân thể hơi động, cũng phá vỡ không gian, bỏ trốn mất dạng. Mặc dù Huyền Tâm không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc này, Cổ Thường Kiếm, Cốc Họa và Huyền Tâm cùng liên thủ, trực tiếp rời đi. Phát động chiến tranh khởi động đại kiếp vậy mà lại tay trắng trở về. Hoàng cung lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Lúc này Khổng Tước thở phào nhẹ nhõm, âm thầm thôi động thiên mẫu đại trận. Tốt lắm, nhờ đại kiếp lần này mà thành công thu được thiên địa mẫu tính, thiên mẫu đại trận này cuối cùng cũng có thể toàn vẹn rồi, quay lại tranh đấu yêu tộc bá chủ chi vị, hàng phục vô số cao thủ yêu tộc, cuối cùng thành công thu được đại vị yêu giới chi chủ chân chính. Bất kể như thế nào, yêu giới chi chủ tương lai, chính là chư hầu một phương, có thể ngang hàng ngang vế với thiên vương. Thân thể nàng ta khẽ động, muốn thu lại thiên mẫu đại trận này. Nhưng mà thiên mẫu đại trận vẫn không nhúc nhích. Trong lúc nàng ta liên tục thu lấy, đại trận này ngược lại đẩy sức mạnh của nàng ta đi ra. Sau đó toàn bộ thiên mẫu đại trận hóa thành một vệt sáng, biến mất không một tăm hơi. Thiên mẫu đại trận này rơi vào trong thần châu hồ lô, trở thành chất xúc tác để cổ trần sa dung hợp hồng hoang long môn. Cổ trần sa khiến cho 360 thương sinh đại soái ngưng tụ chân thần đại vị, sức mạnh khống chế thiên hạ của tĩnh tiên ti tăng mạnh chưa từng có. Trong nháy mắt, những thương sinh đại soái này lập tức bắt đầu làm một chuyện, đó là liên hợp lại với nhau, tìm ra tất cả tinh thần chuyển thế chi nhân, sau đó tập hợp lại dưới trướng Gia Cát Nha. Trước đây tĩnh tiên ti âm thầm giám sát, để mặc tự nhiên phát triển, hiện tại thiên hạ đại biến, những tinh thần chuyển thế chi nhân này lại dồn dập không ngừng xuất hiện, nhất định phải thu gom lại, thủ đoạn lôi đình, nếu không thần phục, trực tiếp cướp đoạt bản nguyên, giáng làm phàm nhân. Đây chính là chính sách thay đổi của tĩnh tiên ti, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả tấn môn thiên vương Sở Phong cũng bị giáng xuống làm phàm nhân, huống chi là tinh thần chuyển thế chi nhân. Ta nhọc nhằn khổ sở làm nhiều như vậy, vẫn là may giá y cho tĩnh tiên ti. Trong lòng Khổng Tước vô cùng hối hận, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ tĩnh tiên ti quá hùng mạnh, đặc biệt là cổ trần sa, lại có thể nuốt chửng tấn môn thiên vương và hồng hoang long môn, như vậy tiếp sau đây, chỉ sợ thực sự muốn bắt đầu quá trình quân lâm thiên hạ rồi. Bên trong thần châu hồ lô, tất cả những người đứng đầu tập trung lại, bọn họ đều vây quanh người cổ trần sa. Đám người Gia Cát Nha, Lâu Bái Nguyệt, Cổ Hoa Sa, Vũ Thánh Thiên Tôn, Văn Hồng, Phúc Thọ Thần, Thường Vị Ương, Thường Vũ Trụ, Thái Huyền Đô cùng Quá Mang Địch Phụ Tử, Thương Sinh Chi Vương, Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ, Ngọc Hoàn Lộ, Long Tại Phi, Tiểu Nghĩa, Nghĩa Minh, Nghĩa Chính, Lưu Vũ Chuyển Thế Ngũ Quý Chi Thần tụ tập trong phòng, đều đang nhìn sự biến hóa của cổ trần sa. Cổ trần sa khoanh chân ngồi ngay ngắn, trên người có rất nhiều sức mạnh liên tục chuyển động và biến hóa, cuối cùng tàn thiên của Vô Long Tâm Pháp ổn định lại, tàn thiên này có hàng tỷ phù văn, lúc ẩn lúc hiện tạo thành một vương tọa, đây chính là vương tọa bất hủ cuối cùng. Trên mặt vương tọa này đầu lâu lúc ẩn lúc hiện mang khí tức chí tôn vô thượng, thế nhưng vương tọa này không được đầy đủ, đông khuyết một khối, tây khuyết một khối, hiển hiện ra sức mạnh của cổ trần sa chưa đủ. Đây là thiên đế đại vị sao? Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc hỏi. Cũng gần giống như vậy, ta ở suy tính năng lực thực sự của thiên đế đại vị, vốn dĩ ta đã luyện thành thiên đạo pháp, nắm giữ một ít quyền bính của thiên đạo, nhưng vẫn còn chưa đủ, hiện tại ta nuốt chửng hồng hoang long môn, khiến cho thần châu hồ lô hoàn toàn khuếch trương. Càng có 3.000 chân thần không ngừng tế tự, ta đã suy tính Vô Long Tâm Pháp được một nửa rồi, dựa vào năng lực này mà ngưng tụ thiên đế đại vị. Tương lai nhất định có thể tránh đấu thiên đế đại vị chân chính. Cổ Trần Sa nói, bây giờ ta truyền thụ những Vô Long Tâm Pháp này cho các ngươi tu luyện tâm pháp này là có thể từ trong nhân tâm tinh luyện ra các loại vật chất bất hủ, thậm chí tự mình cô đọng chân thần đại vị cũng được, tâm linh của các ngươi đều vô cùng mạnh mẽ, tự mình tế tự, vận dụng sức mạnh tế, tự của mình. Tự mình ngưng tụ, đây mới chính là bí mật vô thượng của nhân tâm. Lúc nói chuyện, cổ trần sa truyền lại những ý niệm Vô Long Tâm Pháp mà mình lĩnh hội được xâm nhập vào trong thức hải của mọi người. Mọi người nhận được cỗ tâm pháp này, lập tức có cảm giác thay da đổi thịt. Ha ha, thì ra là như vậy. Thân thể Văn Hồng đột nhiên biến đổi, trên người tỏa ra từng luồng khí tức của thiên tôn. Hắn ta cũng đột phá cảnh giới rồi, thăng cấp thành thiên tôn, hắn ta vốn là thiên mệnh chi tử, thân phận thiên tử, sau khi thiên đình tương lai được thành lập. Thậm chí chính là nhân giới chi chủ, thân phận và khí vận so với Gia Cát Nha, thắng cấp thành thiên tôn càng to lớn vĩ đại hơn. Lấy thân thể hắn ta làm trung tâm, trước tiên không gian bốn phía nát tan, sau đó từ trên người hắn từng tuồng khí tức thoát ra, từ từ cô đọng, hóa thành chân thần đại vị. Bản thân hắn ta cũng bắt đầu ngưng tụ tinh tuyên ra chân thần đại vị thuộc về bản thân mình. Diệu tai, Văn Hồng nói, truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tàn thiên Vô Long Tâm Pháp của ngươi mới xuất hiện, có thể cướp đoạt tạo hóa của thiên đạo, có thể lợi dụng sức mạnh tâm linh của mình, ngưng tụ chân thần đại vị bất hủ. Nếu như tất cả toàn vẹn, thực sự có thể ngưng tụ ra thiên đế đại vị, đứng ngang hàng với thiên đạo, cuối cùng cải tạo muôn dân, vượt qua thiên đạo. Nhưng mà hiện tại nuốt chửng hồng hoang long môn, ngươi muốn hoàn toàn lĩnh hội Vô Long Tâm Pháp, e là còn muốn nuốt chửng tế thiên phù chiếu, hồng mông thụ. Cuối cùng nuốt chửng thiên đế đại vị, đây mới là xem như chiếm thế thượng phong. Không sai, thiên đế đại vị nhất định phải nuốt chửng, gần nhất còn có một chút chuyển thế chi nhân vô tan chi bảo chưa từng xuất hiện. Cổ Trần Sa nói, vô tận chi tâm, vô tận chi kiếm, vô tận chi đao, vô tận chi hà ta vẫn chưa bỏ vào trong túi, Mặt khác các ngươi còn phải cặn kẽ chú ý làm tích của những chuyển thế chi nhân khác. Chuyện này bọn ta vẫn đang kín đáo theo dõi. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên nói. Đúng rồi, hiện tại kim bài của Như Trẫm Thần Lâm vẫn còn đang trong tay chúng ta. Chính là pháp bảo mạnh mất mà Hoàng thượng để lại. Nhiều lần khiến cho Tĩnh Tiên Ti chúng ta thoát khỏi đại nạn. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti chúng ta đã phát triển đến quy mô hiện tại. Không thể không kể công trấn áp của kim bài. Ngươi có thể phân tích nghiên cứu. Nói không chừng có thể dung nhập vào trong đó. Làm cho sức mạnh của thần châu hồ lô đạt đến cực hạn. Kim bài của Như Trẫm Thần Lâm ta đã biết rồi. Công hiệu. Cổ Trần Sa vung vung tay nói. Bái Nguyệt ngươi mang theo bên người đi, phải luôn mang theo nó. Này kim bài này chính là do Hoàng thượng ban thưởng. Thân phận của ngươi vô cùng đặc biệt, bởi vì là thân phận này, trong tương lai chỉ e sẽ gặp đại nạn. Tuy nhiên kim bài này có thể khiến cho kiếp số của ngươi hoàn toàn biến mất, thậm chí khiến cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước, dung hợp bản nguyên thân phận đặc biệt của ngươi. Điều này là sau khi ta nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn lĩnh hội được những thứ này. Thân phận của ta đặc biệt. Rốt cuộc là gì? Ánh mắt của Lâu Bái Nguyệt đột nhiên trở nên sắc bén. Chẳng lẽ, nếu như ta đoán không nhầm, trên người ngươi ẩn giấu thiên hậu bản nguyên. Nói cách khác, ngươi là thiên hậu ứng vân chi nhân, thiên đế, thiên hậu, nắm giữ thiên đình tương lai, vạn giới vô tận thời không đại cục, thân phận tôn quý, vượt qua cả nhật nguyệt chi chủ. Lúc này Cổ Trần Sa đã tiến vào một loại cảnh giới sâu xa không thể đo lường được. Ai cũng không thể nhìn thấu tu vi của hắn rốt cuộc là cái cảnh giới gì, trong thiên địa, cổ xưa, hiện tại, dường như không có thứ gì có thể nhìn thấu hắn. Thiên hậu, Lâu Bái Nguyệt suy nghĩ một lúc này mới từ từ bình tĩnh nói. Chẳng trách ta cảm thấy chậm trễ không thể đột phá cảnh giới thiên tôn được, hóa ra là như vậy, nhưng ta không thể nào phát hiện thiên hậu bản nguyên trên người mình, rốt cuộc ẩn giấu ở chỗ nào. Nếu bây giờ, ta là có thể lấy ra được, hàng phục luyện hóa, thiên hậu có là gì, thân phận này đối với ta mà nói. Bản nguyên của thiên hậu, hẳn là nên làm quân lương cho ta, muốn dùng thứ này để sắp xếp vận mệnh của ta sao, đúng là si tâm vọng tưởng mà. Thiên hậu bản nguyên không phải chuyện đùa, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng coi như là chuyện tốt. Cổ Trần Sa vung vung tay có thể hiện tại bản nguyên này vẫn chưa thức tỉnh, đương nhiên điều này cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi, có thể thiên hậu là một người khác, tuy nhiên ngươi nên cẩn thận chuyện này. Còn có, nếu như thiên hậu bản nguyên thực sự ở trên người ngươi, thiên đế hẳn là sẽ tới tìm ngươi, tấy đi thiên hậu bản nguyên trên người ngươi, hoặc là hoàn toàn cải tạo ngươi, bất kể là cái gì cũng không được, thiên hậu bản nguyên chúng ta nhất định phải luyện hóa, mặc cho chúng ta sử dụng. Tuy nhiên chỉ cần ta thăng cấp thành thiên tôn, là có thể cảm nhận được thiên hậu bản nguyên trên người, ngươi rốt cuộc ẩn giấu ở chỗ nào, thậm chí có thể tấy ra, tiêu trừ dấu ấn, tuyên chế thiên hậu bản nguyên thành một pháp bảo, cho ngươi sử dụng. Lâu Bái Nguyệt gật gật đầu. Nếu như vậy thì không phải tu vi của ta ngày càng tăng nhiều sao? Trong những năm tháng sau này, có thể nắm giữ cục diện tốt hơn, ngay cả Cổ Thiên Sa cũng có thể khống chế bản nguyên của Nhật Nguyệt Chi Chủ, ta đương nhiên có thể khống chế được thiên hậu bản nguyên rồi. Ta tấn thăng lên cảnh giới thiên tôn rồi, hiện tại có thể làm rất nhiều chuyện. Văn Hồng nói, thống trị thiên hạ này, khuếch trương tứ hoang, ngược lại ta có ý nghĩ mới, mặc dù hiện tại tứ hoang bổn nguyên đang rơi vào trong tay người khác, nhưng vẫn có thể cướp trở về. Trần Sa, sự việc cấp bách. Ta thấy cướp đoạt tứ hoang chi tâm, tứ hoang này vì đại căn cơ của thần châu. Nếu như cướp đoạt, có thể làm suy yếu sức mạnh của thiên đình tương lai. Việc cướp đoạt tứ hoang chi tâm nhất thời không cần phải vội vã, các ngươi có thể đi chuẩn bị. Cổ Trần Sa đứng lên nói. Ta nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn, thần châu hồ lô có thể bỏ cái tên này rồi, gọi là vô long hồ lô. Thần châu hồ lô dung hợp với tiêu hồng mông thụ, Hồng Hoang Long Môn hiện tại đã trở thành một căn cứ hậu phương vững chắc. Bây giờ, theo suy tính của Cổ Trần Sa về vô long tâm pháp, bí ẩn của thần châu, tinh túy của vạn giới, thậm chí còn có hy vọng rằng, cho dù là người được sinh ra từ bên trong thần châu hồ lô, thì cũng có thể hoàn mỹ như ở trên trung thổ thần châu. Hiện tại, những sinh linh được sinh ra ở bất kỳ địa phương nào thì việc sản sinh tế tự chi lực cũng không bằng người được sinh ra trên bản thể thần châu. Cổ Trần Sa quyết tâm rèn đúc ra một thần châu hoàn mỹ, nên hắn đã bắt đầu phân tích các tình huống khác nhau. Ở trong vô long hồ lô này, hắn lấy ra một số vật thí nghiệm huyết thống của thần châu để phân tích, không chỉ muốn sáng tạo, mà còn muốn vượt qua những người được sinh ra ở trên trung thổ thần châu. Nói cách khác, những người được sinh ra từ bên trong vô long hồ lô của hắn sẽ còn vượt qua những người sinh ra ở bên trong trung thổ thần châu. Cứ như vậy, thần châu sẽ là thiên đình trong tương lai mà không có bất kỳ ưu thế nào cả. Tuy nhiên hiện tại Cổ Trần Sa còn chưa làm được điều ấy. Vì lẽ đó nên hắn nhất định phải bảo vệ được trung thổ thần châu. Cố gắng hết sức kéo dài thời gian, cho dù là mấy năm cũng được, ở bên trong khoảng thời gian mấy năm này có thể sinh ra càng nhiều nhân khẩu càng tốt. Dường như Cổ Trần Sa đã nhận ra rằng, nếu như càng có nhiều nhân khẩu sinh ra ở trung thổ thần châu, thì lại càng gây tổn hại rất lớn đối với thiên đình trong tương lai, sức mạnh của thiên đình trong tương lai cũng sẽ suy yếu. Tốt nhất là cổ Trần Sa thu lấy trung thổ thần châu này rồi hòa vào bên trong vô long hồ lô, làm cho vô long hồ lô này thật sự viên mãn. Tuy nhiên hiện tại hắn vẫn không thể làm nổi việc thu lấy trung thổ thần châu này. Trung thổ thần châu có thể nói là một pháp bảo mạnh nhất, còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hồng hoang long môn, tế thiên phủ chiếu, hồng mông thụ. Suy nghĩ một chút, đây là mô hình của thiên đình, trong tương lai nên tất nhiên không có bất kỳ pháp bảo nào ở bên, trong thiên địa có thể so sánh được. Cổ Trần Sa biết rằng thiên đế đại vị vẫn chưa hề xuất thế. Nếu như sau khi thiên đế đại vị xuất thế rồi trấn áp phía trên trung thổ thần châu, thì thiên đình tương lai sẽ xuất hiện. May mắn thay, muốn thiên đế đại vị xuất hiện thì cần phải cho 36 kiện vô tận chi bảo, kết hợp lại với nhau, mà hiện tại 20 kiện vô tận chi bảo đều rơi vào trong tay cổ Trần Sa, rồi được luyện hóa thành một phần của vô long hồ lô. Chính vì lẽ đó nên thiên đế muốn khôi phục sức mạnh, thiên đình trong tương lai muốn chân chính xuất hiện thì nhất định phải giết chết cổ Trần Sa, cướp đoạt vô long hồ lô. Tứ hoang chi tâm sẽ không bị cướp đi đầu tiên, nhưng ta nhất định phải chiếm được tế thiên phù chiếu, còn có cả võ đương không minh phi kia nữa, nhất định phải lấy được bản nguyên của nàng ta ra. Cổ Trần Sa nói, những thứ này đều là thần tử của thiên đình tương lai. Bọn họ có thể hàng phục từng thứ một, nhưng nếu hàng phục quá nhiều, thì có thể làm khí số của thiên đế suy yếu rồi từ từ chiếm lấy ưu thế rất lớn. Tuy nhiên, trước mắt thì tế thiên phù chiếu là pháp bảo mà chúng ta có thể dễ dàng lấy được nhất, bởi vì trong đó còn có một nửa quyền khống chế của ngươi. Lâu Bái Nguyệt nói, sau khi thu được tế thiên phù chiếu, ngươi lại hòa vào bên trong vô long hồ lô này, tự bổ sung cho bản thân, chỉ sợ có thể thăng cấp thành thiên tôn luôn. Gần như vậy, hiện tại ta thật sự vẫn còn cách cảnh giới thiên tôn một bước nữa, nhưng sau khi nuốt tế thiên phù chiếu thì ngay lập tức viên mãn thật sự. Tuy nhiên tốt nhất là nuốt chừng toàn bộ hồng mông thụ. Cổ Trần Sa nói, hiện tại chuyện các ngươi cần tận tâm tận lực làm chính là duy trì sự ổn định của thiên hạ. Chỉ cần thiên hạ ổn định thì tế tự chi lực sẽ được sản sinh cuồn cuộn không ngừng, sức mạnh của chúng ta có thể lên đến đỉnh điểm. Trong lúc Cổ Trần Sa nói chuyện, có thể nhìn thấy ở trong hư không, từng luồng tế tự chi lực khổng lồ phá không mà đến rồi tụ tập cùng nhau, truyền vào sâu bên trong làm, cho không gian bên trong vô long hồ lô đang mở rộng không ngừng. Sau đó chân thần châu ở bên trong vô long hồ lô dần dần có 8-9 phần khí tức của trung thổ thần châu. Hơn nữa bên trong vô long hồ lô có một nơi mà toàn bộ đều là chân thần. Những chân thần này không thể đi ra vì bọn họ bị Cổ Trần Sa giam cầm. Thứ bọn họ cần chính là tế tự, Cổ Trần Sa cung cấp nguyên khí tu luyện cho bọn họ. Bên trong hồng hoang long môn có gần 3.000 chân thần. Tuy rằng toàn bộ đều bị Cổ Trần Sa hàng phục nhưng kỳ thực cũng không an toàn. Nếu như thả bọn họ ra ngoài thì ngược lại sẽ tạo thành phiền phức câu tâm đấu giác. Việc quản lý thiên hạ chỉ cần thương sinh đại soái là đủ rồi. Tự nhiên thiên hạ sẽ ổn định, chúng ta đang từ từ rút khỏi hệ thống quan liêu. Hiện tại các vùng nông thôn trên toàn quốc đang không có trưởng thôn, thôn trấn cũng không có trưởng trấn. Toàn bộ đều được thay thế bằng những người dân thường, công bằng chấp pháp. Sau đó chúng ta bắt đầu hủy bỏ toàn bộ quan liêu như huyện lệnh, chi phủ, trần phủ, tổng đốc, thậm chí là lục bộ quan chức, quân đội. Toàn bộ đều hủy bỏ hết, tất cả đều dùng thương sinh khôi lỗi để thay thế. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc sẽ tăng cao gấp trăm lần. Ngoài ra, những oán khí do bất kỳ quan liêu nào sinh ra cũng đều được tiêu trừ. Thiên hạ sẽ nghênh đón một thời đại mới, có triều đình mà không có quan liêu. Ánh mắt Lâu Bái Nguyệt lấp lóe, quyết định một kế hoạch rất lớn. Hiện tại, toàn bộ 360 thương sinh đại soái trong thiên hạ đều đã thăng cấp tới cảnh giới thánh nhân. Ngoài ra, bọn họ còn nắm giữ chân thần đại vị nên tu vi cũng tăng nhanh như gió, chẳng mấy chốc sẽ đến cảnh giới đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại. Ngoài ra, còn có thương sinh hầu, thương sinh chi vương nên thừa sức quản lý thiên hạ, muốn tăng cao hiệu suất làm việc, lại lần nữa củng cố vận khí quốc gia, tăng đến cảnh giới tối cao. Cổ Trần Sa đứng thẳng lên, cũng không nên dừng cuộc tấn công vào ma vực lại. Vốn dĩ ta có thể một lưới bắt hết những lão cổ đồng của ma tộc, kia cùng với 3.000 chân thần này. Thế nhưng đáng tiếc chính là ma ha thần kia đột nhiên lại chặt đứt tế tự, ngay cả ta cũng không bắt được, hiển nhiên là có một số nhân vật ở đằng sau đã ra tay rồi. Nếu như ta đoán không sai thì, sợ rằng địa phủ thần bí khó lường cũng đã nổi lên mặt nước, nếu như chúng ta công chiếm ma vực, thì sức mạnh của địa phủ kia cũng sẽ tổn thất rất lớn. Trên thực tế, những lão ma đầu cảnh giới thiên tôn, thiên thọ kia cũng chính là thành viên nòng cốt của địa phủ. Tuy nhiên, sau khi đám người chúng ta chiếm được tế thiên phù chiếu, thì sẽ hoàn toàn nâng gốc rễ của địa phủ lên. Ở thế giới trong tương lai, không cần địa phủ âm u như vậy tồn tại nữa, ma giới, địa phủ những thứ này cũng không nên tồn tại làm gì. Cự linh thần này thật sự có khí số dồi dào, tuôn tuôn bất tử. Lần này tại đây hắn ta tránh được một kiếp nạn, xem ra hắn ta tại đi giảo họp cùng với địa phủ rồi. Lâu Bái Nguyệt cũng cau mày nhìn cự linh thân, hiện tại tu vi của cự linh thần chính là cảnh giới thiên thọ. Trong thân thể ngưng tụ ra thiên nguyên đại thiên chi lực, có ý đồ thăng cấp tới cảnh giới thiên nguyên. Tuy nhiên, hiện tại loại sức mạnh này đối Voi Tĩnh Tiên Ti mà nói cũng chẳng là gì cả. Nhưng đối với kẻ năm lần bảy lượt tránh thoát truy sát, trước sau bất tử thì trong lòng Lâu Bái Nguyệt vẫn có cảm giác vô cùng khó chịu. Không sao, cự linh thần đối với ta mà nói có tác dụng cực lớn, ta tạm thời sẽ không để cho hắn ta chết. Hiện tại ta đã biết rõ tại sao năm đó Phụ Hoàng lại không giết hắn ta rồi. Thật ra hắn ta là một người nhân vật then chốt trong tương lai, thậm chí là chìa khóa có thể giúp chúng ta chiến thắng thiên đế. Bản nguyên của hắn ta vẫn chưa thực sự xuất hiện, sau khi hắn ta nương nhờ vào thiên đình và thiên đế trong tương lai, thì sẽ ám hại thiên đế. Muốn cướp đoạt thiên đế đại vị trong đôi mắt cổ trần xa xuất hiện sự cơ trí, bản nguyên của hắn ta cũng là một luồng kiếp số, hơn nữa lại là kiếp số cực kỳ lợi hại. Hiện tại vẫn chưa hề xuất hiện, chờ khi hắn ta hoàn toàn thức tỉnh thì sẽ tập trung dưới trướng thiên địa. Vào lúc ấy, hắn ta chính là một con rắn độc mai phục ở bên cạnh thiên đế. Hiện tại ta không chỉ không giết hắn ta, mà thậm chí còn ở trong bóng tối trợ giúp hắn ta, giúp cho hắn ta phát huy được tác dụng cực lớn của bản thân. Sau khi luyện hóa Hồng Hoang Long Môn, cổ trần xa dường như đã có rất nhiều huyền cơ. Vèo. Trong khi hắn nói chuyện, cơ thể chuyển động rồi rời khỏi Vô Long Hồ Lô này mà đi tới Đông Hoang. Ta tự mình đi tới Đông Hoang để thu lấy tế thiên phù chiếu mà Liên Minh Đông Hoang lấy ra đã lâu. Lần trấn áp thiên địa huyền môn kia đã làm cho Đông Hoang Tiên Đạo huyền môn không thể nhanh chóng hòa vào bên trong số mệnh của Vĩnh Triều Quốc gia. Thiên địa lão tổ còn đang dãy chết, lần này ta đi vào không chỉ muốn đoạt chiếm lấy tế thiên phù chiếu, mà còn muốn thu được vô tận chi tâm. Hãy mau mang vô tận 36 bảo tụ tập đầy đủ lại, như vậy mới có thể nhào ngó được nhiều bí mật của thiên đế hơn. Sau khi cổ trần xa nuốt vào Hồng Hoang Long Môn thì tu vi đã tới cảnh giới khó mà tin nổi, có thể nói cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa đã thăng cấp thành cảnh giới thiên tôn, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ thiên đế ra thì hiện giờ cổ trần xa chính là bất khả chiến bại. Hắn vừa động tâm thần một cái thì đã đi tới thương khung chi thượng của Đông Hoang. Đại địa sơn mạch rộng lớn của Đông Hoang lập tức hoàn toàn được thu vào tầm mắt của hắn. Toàn bộ Đông Hoang, cho dù là cường giả thần cấp thì cũng phải phi hành rất lâu mới có thể vượt qua. Nhưng đối với cổ trần xa mà nói thì Đông Hoang này chẳng qua cũng là vật trong túi mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống dưới, sơn mạch Đông Hoang kéo dài, có quần sơn kéo dài 1 triệu dặm, cao tới vạn dặm, chĩa thẳng vào mây trời, khắp nơi đều là linh khí giạt rào, vô số động thiên phúc địa được xây dựng lên. Trong đó, không biết có bao nhiêu cao nhân tu sĩ của tiên đạo huyền môn đang ẩn nấp tu hành, núi cao rừng rậm, đặt mình vào thế ngoại, toàn bộ Đông Hoang có thể nói là một tu chân giới. Địa phương tốt, địa phương tốt. Đây không phải lần đầu tiên cổ trần xa đến đây, nhưng mỗi lần nhìn thấy thì hắn đều âm thầm gật đầu, cảm thấy Đông Hoang là một địa phương tốt. Trung tâm Đông Hoang chính là vị trí của thiên địa huyền môn, bên kia có thời không to lớn độc lập, cánh cửa thần khí khổng lồ như ẩn như hiện, ổn định sức mạnh thời không, đồng thời tụ tập toàn bộ khí số và khí vận của Đông Hoang. Thiên địa lão tổ của thiên địa huyền môn này đúng là có chút lợi hại. Vào thời điểm thành lập thiên địa huyền môn, thì liền mang thần khí này quấn lại với số mệnh của Đông Hoang, trấn áp Đông Hoang. Chẳng trách thiên địa huyền môn sưng sững không ngã. Cổ trần xa xem xét tỉ mỉ, cũng không lập tức ra tay đi tìm Võ Đương Không. Hắn đã cảm nhận được Võ Đương Không đang ở bên trong thiên địa huyền môn, bởi vì hắn đã sắp xếp một con cờ bên cạnh Vũ Đương Không. Đó chính là Hồng Hoang Lão Nhân. Hiện tại hắn đang quan sát Đông Hoang, thật ra là muốn suy tính một kế hoạch lớn, chính là mang toàn bộ Đông Hoang nhét vào bên trong Vô Long Hồ Lô. Toàn bộ địa vực, toàn bộ đảo không của Đông Hoang đều mang đi. Đây mới thực sự là vô cùng bạo tay. Huyền tâm kia đang nắm giữ Đông Hoang chi tâm thì có làm sao chứ? Ta đây trấn áp rồi luyện hóa toàn bộ Đông Hoang chi tâm thì có ích lợi gì chứ? Không chỉ là như vậy, cổ trần xa thậm chí còn muốn luyện hóa tứ hoang, hòa toàn bộ vào bên trong Vô Long Hồ Lô của bản thân. Đây mới thật sự là vô cùng bạo tay, kế hoạch lớn. Điều này cũng không phải là lý do tại sao hắn lười đi tìm đám người huyền tâm. Biện pháp này hoàn toàn không bằng rút củi dưới đáy nồi 4 người huyền tâm, Cốc Họa, Cảnh Khâu, Cổ Thường Kiếm chia nhau nắm giữ tứ hoang, nhưng cổ trần xa đã thu sạch lấy tứ hoang, làm 4 người kia thật sự phải há hốc mồm. Cổ trần xa đã quan sát Đông Hoang nửa canh giờ rồi, hắn đang nghĩ làm thế nào để thu cả Đông Hoang vào trong thân châu hồ lô một cách triệt để. Đất Đông Hoang rộng lớn hơn Trung Thổ Thần Châu rất nhiều. Một khi lấy được hết thì sợ là sẽ gây ra phản ứng hàng loạt, dẫn đến việc tứ hoang và thần châu mất cân bằng. Như vậy, tai họa to hơn sẽ ập đến. Nhưng cổ trần xa biết đây là cách tốt nhất để làm thiên đình trong tay yếu đi, mất đi một hoang nào trong tứ hoang thì thần châu cũng rất khó mà biến thành thiên đình. Thiên đình tương tai muốn thành tập được một cách vững chắc, không bao giờ bị hủy diệt thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản thế đâu. Đùng đùng. Cổ Trần Sa hất tay, Thiên Bách Điều Long khí tự dưng xuất hiện trên người hắn. Những luồng long khí này cong cong, cái nào cũng dài đến cả hàng trăm dặm, đi vào nơi sâu nhất trong thời không, chiều cường vũ trụ ở nơi sâu nhất trong thời không, cũng không làm gì được long khí này. Long khí này không phải chân long, cũng không phải thánh long, mà là vô long chi khí, do Cổ Trần Sa tham ngộ được. Cái tên vô long không có nghĩa là không có rồng, mà là vô thượng chi long, toài rồng cao nhất, toài rồng vĩ đại đến mức không thể hình dung được, đến mức không tìm được bất cứ từ ngữ nào để biểu đạt sức mạnh của nó. Vô long, toài rồng mà không từ ngữ nào hình dung được. Đây mà là ý nghĩa thực thụ của vô long. Chân long chính là thiên tử chi khí, giữa đất trời này, chỉ có thiên tử chi khí, do quốc vận thần châu ngưng tụ tạo thành thì mới có thể hóa thành chân long. Thế nhưng đẳng cấp của vô long cao hơn chân long rất nhiều lần. Đây chính là loài đã phá vỡ được sự khống chế của thiên đạo, long đằng cửu thiên, phá vỡ giới hạn, tự do cất cánh. Đông Hoang, ta đã chuyển vô long chi khí cho ngươi để ngươi hiểu đạo lý của cô long, ý nghĩa thực sự của loài rồng này mới là thứ ta muốn. Đông Hoang chi tâm mà ngươi ngưng tụ để tạo ra bây giờ chỉ là xiềng xích vận mệnh gắn cho ngươi mà thôi. Ngươi phải vứt bỏ Đông Hoang chi tâm của mình, ngưng tụ để tạo ra vô long chi tâm thì mới có thể thoát khỏi bản nguyên, trở nên tự do tự tại, tạo ra thành tựu lớn. Cổ Trần Sa thấy luồng vô long chi khí đó giáng xuống, thẩm thấu vào sâu trong Đông Hoang. Đông Hoang chỉ chấn động nhẹ rồi trở nên yên bình. Cơ thể Cổ Trần Sa khẽ động đậy, giây tiếp theo hắn đã vượt qua vô số chướng ngại vật đến nơi sâu trong Đông Hoang, vào bên trong Thiên Địa Huyền Môn. Hắn không ở trước lối vào núi trong Thiên Địa Huyền Môn, mà là ở nơi trung tâm nhất bên trong Thiên Địa Huyền Môn. Ban đầu Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa đi vào trong Thiên Địa Huyền Môn, như vào chốn không người, chứ đừng nói đến Cổ Trần Sa bây giờ. Cổ Trần Sa bây giờ còn mạnh mẽ hơn cả Cổ Thiên Sa, đã thắng lên Thiên Tôn nhiều. Có thể nói với hắn bây giờ, việc hấp thu triệt để cả Thiên Địa Huyền Môn, Thiên Địa Lão Tổ và cả Huyền Môn cũng chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng mà với hắn, Thiên Địa Huyền Môn quá nhỏ, hắn muốn hấp thu cả cái Đông Hoang này. Thiên Địa Huyền Môn là nơi quan trọng, trong đó Minh Phi Võ Đương không đang tu hành, khổ luyện ở đây. Tế Thiên Phù Chiếu lơ lửng trên đỉnh đầu nàng ta, vô số những tia sáng màu xanh hắt xuống, khiến nàng ta trở thành người vạn tà bất nhập. Được thiên đạo bảo vệ, không có một ai có thể làm hại được nàng ta. Minh Phi bản nguyên đã được tham ngộ triệt để. Khí tức trên người Võ Đương không nổi lên như những cơn sóng, một vài thứ quan trọng trong cơ thể nàng ta sắp được thức tỉnh rồi. Đột nhiên, nàng ta mở to mắt ra. Ở nơi giữa hai mày, một nguồn sức mạnh khổng lồ nổi dậy, trong đó có rất nhiều tia sáng đang quấn lấy nhau. Đây là hiện tượng ánh sáng chiếu sáng khắp nơi, mặt đất lún xuống, trời đất bị tách ra, cả mặt trời và mặt trăng sáng rực lên. Ta chính là Minh Phi, Minh Phi chính là ta, ta là Minh Phi của Thiên Đế chứ không phải Minh Phi của Cổ Đạp Tiên. Thì ra là vậy. Võ Đương không nói lớn. Cảnh Phồn Tinh đó là Vô Kiếp Thiên Vương. Ở tương lai, hắn ta đã nhìn lén ta, có mưu đồ xấu. Vậy nên ở kiếp này hắn đã mất đi thân phận Vô Kiếp Thiên Vương, mà ta từng là vị hôn thê của Vô Kiếp Thiên Vương. Vậy nên nhân quả này đã được kết thúc rồi. Bùm! Minh Phi bản nguyên của Võ Đương không đã thức tỉnh. Tu vi của nàng ta tăng mạnh, sức mạnh nổi lên, vượt qua cả hai cửa ải khó khăn đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại, và cảnh giới thiên tôn. Chỉ trong chốc lát, Võ Đương không đã đạt đến cảnh giới thiên tôn. Sau đó, tu vi của Võ Đương không lại tăng thêm một bậc, nàng ta bước vào cảnh giới thiên thọ. Thế thôi vẫn chưa đủ, đại thiên chi lực trong cơ thể nàng ta cũng đang được ngưng tụ lại, đang cồn cào lên. Sức mạnh kỳ lạ nào đó đã được thức tỉnh, ngưng tụ tạo ra một hạt giống của đại thiên. Thế giới nhất cứ nhất động của nàng ta đều có đại thiên chi lực. Tuy vẫn chưa phải là cảnh giới thiên nguyên nhưng cũng đã đạt được một nửa rồi. Cảnh giới này thực sự là vô cùng đáng sợ. Hồng Hoang lão nhân đứng bên cạnh Võ Đương Không, nhìn sự biến hóa của Võ Đương Không, sắc mặt lão ta hơi thay đổi. Lão ta cúi người xuống. Chúc mừng Minh Phi nương nương đã đạt được thần công. Không lâu nữa thôi người chắc chắn sẽ tu thành cảnh giới thiên nguyên. Ta chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới thiên nguyên thôi. Việc ta cần làm bây giờ rất đơn giản. Đó chính là luyện hóa bốn chữ mà cô Đạp Tiên để lại trong Tế Thiên Phủ Chiếu, nhân định thắng thiên. Hứ, kết cục cuối cùng của cô Đạp Tiên cũng chỉ là làm thức ăn cho thiên đạo mà thôi. Với thiên đạo, cô Đạp Tiên là một miếng thịt mỡ khó tiêu hóa, nhưng suy cho cùng thì cũng là một miếng thịt mỡ thôi chứ đâu phải kẻ địch mạnh. Sau khi nuốt chửng cô Đạp Tiên, chúng ta sẽ có được lợi ích khổng lồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí chất của Võ Đương Không đã khác hoàn toàn. Còn về Cổ Trần Sa kia, ta sẽ bắt được người này rồi hiến tế cho thiên đạo, hiến tế cho sức mạnh. Chưa nói đến việc này sẽ giúp ta thắng lên cảnh giới thiên nguyên. Nó thậm chí còn có thể đưa sức mạnh của ta lên đến mức cực đại, tham ngộ được hết bí mật của thiên đạo. Cuối cùng ta sẽ trở thành sự tồn tại mạnh hơn cả thiên hậu. Hiến tế Cổ Trần Sa vương gia, chuyện này, sợ là Minh Phi nương nương khó mà làm được. Giọng điệu của Hồng Hoang lão nhân cũng khác hẳn. Gì cơ? Võ Đương không cảm nhận được rất rõ ràng rằng, giọng điệu của Hồng Hoang lão nhân đã thay đổi, nàng ta quay ngoắt qua. Ngươi đang nói cái gì thế? Ngươi không trung thành với ta, rốt cuộc ngươi là ai? Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng. Ta sẽ bắt ngươi rồi luyện hóa triệt để, khi đó thì ta sẽ biết được rồi. Võ Đương không nhìn Hồng Hoang lão nhân như nhìn một con kiến vậy. Với nàng ta, Hồng Hoang lão nhân bây giờ chẳng là gì cả. Đang nói, thì nàng ta đưa tay ra nắm nhẹ một cái, nàng ta vượt qua không gian vô tận, khi sắp bắt được Hồng Hoang lão nhân, đốt cháy lão ta, hóa thành đan dược hoặc bảo bối. Đúng lúc này, tất cả những sức mạnh mà nàng ta có lúc này đều không thể hoạt động được. Không gian xung quanh hình như đang trong trạng thái bị hủy diệt. Trong trạng thái này, uy lực của nàng ta không có tác dụng gì cả. Chuyện gì thế? Tế Thiên Phủ Chiếu. Võ Đương không sử dụng uy lực của Tế Thiên Phủ Chiếu. Thế nhưng một giây sau đó, mặt nàng ta biến sắc, bởi vì nàng ta lúc này đang không thể khống chế được Tế Thiên Phủ Chiếu. Trong không gian bí mật này, có một người đã xuất hiện. Đó là Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa mặc một bộ đồ gấm, nhìn hắn vẫn có vẻ như một chàng thiếu niên 17, 18 tuổi. Dung nhan của hắn không bị thay đổi bởi tháng năm, thời gian của thiên đạo dường như đã sợ hãi trước hắn, thần phục hắn, không dám lại gần hắn. Cổ Trần Sa lúc này, dù là ai nhìn thấy thì họ cũng cảm giác hắn là vô địch, bất lão, là người bất tử thực thụ. Thiên đạo đã chẳng thể làm gì hắn nữa rồi. Sau khi Cổ Trần Sa xuất hiện, bàn tay hắn khẽ động, sức mạnh vô song theo đó mà ập đến. Nàng ta đã cảm nhận được Tế Thiên Phù Chiếu, mà thiên đạo ban cho mình đã ra ngoài tấm khống chế, thoát ly khỏi chính nàng ta rồi. Nàng ta sẽ không bao giờ khống chế được phù chiếu này nữa. Cũng có nghĩa là từ nay về sau, phù chiếu này sẽ không liên quan gì đến nàng ta, không thuộc về nàng ta nữa. Hồng Hoang lão nhân, ngươi làm tốt lắm. Cổ Trần Sa nắm lấy Tế Thiên Phù Chiếu, hắn nở một nụ cười hoài niệm, như là món đồ chơi yêu thích đã mất đi giờ lại lấy lại được. Hắn nhớ lại khi xưa, vào năm Thiên Phù thứ 14, khi hắn 14 tuổi, hắn có được phù chiếu này trong đống sách cũ được lưu trữ trong hoàng cung. Sau đó, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được nữa. Nhờ phù chiếu này, hắn giết thần diệt quỷ, tu hành nhanh, không biết đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ nó. Sau đó phù chiếu bay đi, rơi vào tay Võ Đương không, thế nhưng khí số của hắn cũng không vì thế mà bị giảm đi, ngược lại hắn còn tiến bộ nhanh hơn, vứt bỏ thiên tử phong thần thuật, tự sáng tạo ra thương sinh bổ thiên thuật, tụ hợp mọi tâm pháp cuối cùng tạo được ra vô long tâm pháp. Đến bây giờ, hắn ta đã có thể nhìn thấy mọi biến hóa căn bản nhất của phù chiếu này rồi. Phù chiếu này trong mắt bất cứ ai khác đều là thứ rất thần bí, thế nhưng trong mắt Cổ Trần Sa nó đã không còn bí mật nào nữa rồi. Hắn đã luyện hóa cả Hồng Hoang Long Môn, thứ ngang hàng với Tế Thiên Phù Chiếu, rồi chứ đừng nói đến việc hắn có một nửa quyền khống chế phù chiếu này. Kỳ diệu thật! Cổ Trần Sa lấy được Tế Thiên Phù Chiếu, hắn ổn định lại tâm trạng của mình. Quả nhiên phù chiếu này liên quan rất nhiều đến thiên đạo, là tín vật quan trọng nhất trong việc liên hệ giữa thiên đình tương lai và nhân gian. Nếu như nhân gian giới không nghe lời, thiên đình sẽ dùng phù chiếu này để đổi một chủ nhân khác. Trong bố cục ở tương lai, thần giới, ma giới, yêu giới, tiên giới hay thậm chí là trong tất cả các thế giới, thực lực của nhân gian giới là nhỏ bé nhất. Thế nhưng biến số của nhân gian giới thì lại là nhiều nhất, có tiềm lực lớn nhất, có thể uy hiếp đến thiên đình thiên đạo. Chính vì thế nên thiên đạo phải quản lý được nhân gian, thiên đình muốn khống chế, làm nhân gian giới yếu đi. Thế nhưng với thiên đình, nhân gian giới lại vô cùng quan trọng. Sở dĩ thiên đình có thể cao cao tại thượng, vững chắc kiên cường, trường sinh vô cực, không bao giờ bị tiêu diệt là vì sự tế bái của nhân gian. Nếu nhân gian giới bị hủy diệt, thiên đình sẽ mất đi căn cơ, suy yếu dần. Vì thế với thiên đình, nhân gian giới là một con dao hai lưỡi. Nhân gian giới quá mạnh thì thiên đình thiên đạo sẽ thấy đó là sự uy hiếp quá lớn. Nhưng nhân gian giới yếu ớt quá thì sự tế bái sẽ không đủ, thiên đình sẽ suy yếu, thiên đạo cũng sẽ vì thế nên khó mà phát triển. Phù chiếu này là phù chiếu của nhân gian, nó cũng là thứ phong tỏa, hạn chế. Bây giờ phù chiếu này lại rơi vào tay ta, ta sẽ để nó trở thành nhân gian giới thoát chi phù. Cổ Trần Sa biết phù chiếu này là thứ quan trọng của thiên đạo. Tuy bản thân đã có được nó một lần nữa, nhưng nếu muốn luyện hóa triệt để thì vẫn cần rất nhiều thời gian. Hàm ý của bốn chữ nhân định thắng thiên trong phù chiếu này có thể khiến vô long tâm pháp của hắn mạnh hơn. Nếu luyện hóa bảo vật này, việc thắng lên thiên tôn dễ như búng tay vậy. Hắn cất phù chiếu lại rồi nhìn Võ Đương Không. Võ Đương Không, đi theo ta đi. Cổ Trần Sa, là ngươi. Võ Đương Không nghiến răng nghiến lợi, ngươi đúng là bám dai như đỉa. Ngày hôm nay tại còn dám cướp đoạt Tế Thiên phù chiếu của ta. Nhưng ngươi cho rằng như vậy thì ngươi sẽ thắng sao? Đại thế không thể đảo ngược nên cho dù ngươi có cố gắng dãy dụa thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ phí công mà thôi. câu nói này hắn phải để ta nói với ngươi mới đúng. Cổ Trần Sa nói, dù sao ngươi cũng là phi tử của phụ hoàng nên, ta không muốn ra tay với ngươi, là tự ngươi ép buộc bản nguyên của Minh Phi, ra rồi sau đó để ta bỏ vào trong túi, hoàn toàn luyện hóa. Nếu sau đó ngươi đường hoàng tiến vào trong cung, chờ đợi cùng đám phi tử kia, không làm ra bất kỳ động thái nào thì biết đâu có thể giữ được tính mạng. Tấn Môn Thiên Vương đã bị ta luyện hóa, Hồng Hoang Long Môn cũng rơi vào trong túi của ta rồi. Tế Thiên Phù Chiếu và Hồng Hoang Long Môn này đều vô cùng nổi danh. Ta có thể luyện hóa Hồng Hoang Long Môn thì tất nhiên, cũng là có thể luyện hóa Tế Thiên Phù Chiếu. Ta là Minh Phi của Thiên Đế chứ không phải là phi tử của cô Đạp Tiên. Cô Đạp Tiên này chỉ là một kẻ nghịch thiên phản đạo, tại còn dám đến đưa ta vào hậu cung, kết cục của hắn chắc chắn sẽ thê thảm, chỉ có thể làm tương thực của thiên đạo. Mà Cổ Trần Sa ngươi, tất nhiên bây giờ có thể đắc ý một trận, nhưng đến cuối cùng vẫn bị Thiên Đế hoàn toàn trấn áp thôi. Hiện tại tất cả mọi việc mà ngươi làm thật ra đều là may ra y cho Thiên Đế. Võ Đương Không căn bản không hề bị tay động, nàng ta dường như đã hạ quyết tâm đối đầu với Cổ Trần Sa đen cùng. Đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Cổ Trần Sa thở dài một tiếng, nếu ngươi tự nhận là Minh Phi của Thiên Đế, vậy thì chính là tự tìm đường chết, ta cũng không cứu nổi ngươi nữa mà chỉ có thể cướp đoạt bản nguyên của Minh Phi ngươi. Cưỡng ép lấy ra rồi biến ngươi trở thành người bình thường giống như Tấn Môn Thiên Vương. Cổ Trần Sa vung tay ra. Một vòng xoáy đột nhiên xuất hiện từ trong lòng bàn tay hắn. Hiện tại tu vi của hắn đã là phản pháp quy chân, hóa thứ tầm thường trở thành thần kỳ. Một động tác đơn giản hay một ánh mắt tùy ý, cũng có thể có uy năng xé nát thiên địa. Vì lẽ đó nên hiện tại hắn căn bản không có bất kỳ chiêu thức võ học nào, cũng không có bất kỳ thủ đoạn đạo thuật sát phạt nào. Hắn giống như thiên đạo, có thể tùy ý giết chóc. Tùy ý biến hóa, chỉ cần động tâm thần một cái thì cái gì cũng có. Đây chính là Cổ Trần Sa của hiện tại. Quả nhiên, bàn tay hơi chuyển động, toàn thân Minh Phi Võ Đương Không ngay lập tức không tự chủ được, mà bay về phía vòng xoáy. Không ổn. Toàn thân Minh Phi Võ Đương Không đều đang chấn động rồi nổ tung. Lúc bản nguyên sắp bị hấp thu đi thì đột nhiên nàng ta cử động mãnh liệt. Trên lòng bàn tay phóng ra ánh sáng vô cùng vô tận, tiên thiên chi đạo, lục đạo đại minh quyền. Ầm ầm. Bên trong thiên địa có 6 loại rung động, 6 loại âm thanh, 6 loại luân hồi, 6 loại quang minh, toàn bộ đều dập dờn ở bên trong quyền pháp của nàng ta. Đây chính là thần công vô thượng của Minh Phi có thể càn quét vạn giới trong tương lai. Thiên địa tương lai, nhật nguyệt rực sáng, soi sáng bầu trời, vô cực vô lượng. Minh Phi Võ Đương Không vung lục đạo đại minh quyền ra, ở phía sau lưng nàng ta đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ màu vàng. Người khổng lồ này giống như một con rắn, thái cổ thê lương, vung cánh tay lên giữa trời. Thế giới phun ra nuốt vào, vạn tượng đổi mới, lặp đi lặp lại. Có chút thú vị. Cổ Trần Sa gật đầu, lục đạo đại minh quyền. Ngươi thân là Minh Phi mà lại sáng tạo ra loại quyền pháp này, đúng là phù hợp với ngươi nhất. Trong tương lai, ngươi thật sự sẽ dựa dẫm vào quyền pháp này để trấn áp thiên địa. Thậm chí dù thiên đế không xuất thủ, thì ngươi cũng đã nắm được quyền hành rất lớn trong thiên đình. Ở trong một quãng thời gian rất dài đã tạo nên không ít kiếp số, cuối cùng kết cục của ngươi cũng không tốt đẹp gì. Bị thiên đế đẩy vào giam cầm ở bên trong lãnh cung. Đây chính là vận mệnh của ngươi, thay vì phải tiếp nhận vận mệnh như vậy thì không bằng quy y ta, tế tự ta, sau đó địa vị của ngươi sẽ còn cao hơn cả Minh Phi. Trong lúc nói chuyện, hai tay Cổ Trần Sa hơi nắm lại. Hư không xung quanh sụp đổ vào phía bên trong, tất cả quang minh đều bị chấn áp xuống. Ở chính giữa xuất hiện một quả cầu thủy tinh cầu thể khổng lồ, ở bên trong quả cầu thủy tinh cầu thể này, Minh Phi Võ Đương Không đang bị áp chế ở trong đó. Xung đột trái phải với ý đồ đánh vỡ phong ấn rồi thoát ra ngoài. Vô dụng thôi, Võ Đương Không. Phong ấn này của ta chính là bí pháp phong ấn cao nhất mà ta lĩnh ngộ được ở bên trong Vô Long Tâm Pháp trong tương lai. Phong ấn này vốn là để chuẩn bị cho thiên đế, ngươi là phi tử của thiên đế, vậy thì ta vừa vặn có thể dụ ra bí mật của thiên đế từ trên người ngươi. Hai tay Cổ Trần Sa nắm chặt tại quả cầu thủy tinh cầu thể này thu nhỏ lại lần nữa. Thuật phong ấn này quả thật là suy tính mới nhất mà hắn dùng để tấy ra bản nguyên của Võ Đương Không Minh Phi, mà tại không giết chết Võ Đương Không, để Võ Đương Không muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không thể. Cổ Trần Sa không thể vận dụng toàn lực để đối phó Võ Đương Không. Hắn còn phải phòng bị trên mọi phương diện, một phần sức mạnh to lớn hơn đang dùng để trấn áp thần châu, chống tại sự xuất hiện của Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, tại còn phải phòng bị Thiên Đế, Địa Phủ và đám người hỗn độn, Đại La, Đông Hoa, Chùi Tuệ Thiên Vương. Hiện tại hắn đối phó Vũ Đương Không, trên thực tế ngay cả 1/10 sức mạnh cũng không dùng đến. Thế nhưng Võ Đương Không ở trước mặt hắn lại không thể chống đỡ được chút nào. Lấy ra, dần dần sau nửa canh giờ, khí thế của Võ Đương Không đang dãy dụa ở bên, trong quả cầu thủy tinh cầu thể đang từ từ suy yếu. Cổ Trần Sa động tâm thần một cái, quả cầu thủy tinh cầu thể kia đột nhiên xoay tròn trong chớp mắt. Lực hút từ quả cầu thủy tinh cầu thể xoay tròn tỏa ra ngay lập tức khiến chư thiên cũng không thể chống lại, Võ Đương Không ở bên trong hét lên một tiếng đầy thảm thiết. Đột nhiên, từng luồng bản nguyên còn lấp lánh hơn cả nhật nguyệt, từ trên cơ thể Võ Đương Không chảy ra. Quả cầu thủy tinh cầu thể này càng lúc càng sáng rực giống như được sinh ra tại vòng thứ hai của đại nhật. Không tồi, bản nguyên của Minh Phi quả thật là một loại vật tư bất hủ, cực kỳ huyền diệu. Sau khi ta chiếm được thì sẽ hòa vào bên trong Vô Long Hồ Lô, hồ lô kia sẽ tiến thêm được một bước. Loại bản nguyên này cũng có thể được tận dụng tốt hơn, làm cho ta nhanh chóng luyện hóa tế thiên phù chiếu, thắng cấp thành cảnh giới thiên tôn. Cổ Trần Sa nói ngay trước mặt Võ Đương Không. Chết đi. Lửa giận của Võ Đương Không dường như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ. Nàng ta nhớ rằng từ khi bản thân xuất đạo tới nay, trước sau đều bị áp chế gắt gao. Lửa giận trong lòng nàng ta đã tên đến mức độ có thể nô tưng, mà hủy diệt thiên địa, nàng ta đột nhiên phát ra một tiếng thét dài giống như tất cả tinh khí thần của chính mình đều bị thiêu đốt. Thiên đế à, thiên đạo à, ta đồng ý từ bỏ tất cả những gì ta có, mà bị đày đọa vào bên trong hư không. Vĩnh viễn trầm luân thì cũng nhất định phải kéo theo Cổ Trần Sa này cùng sa đọa theo, ta lấy thân phận Minh Phi của ta ra tuyên thể sẽ kính dâng tất cả. Theo lời thề độc này của Võ Đương Không dường như đã có tác dụng gì đó. Từ trong nơi sâu, một điểm vật chất không thể gọi tên thâm nhập vào trong đó. Đột nhiên, Cổ Trần Sa cảm giác được vô số sức mạnh bên trong quả cầu thủy tinh cầu thể này đã mất đi sự khống chế rồi trực tiếp nô tung, hắn lại không khống chế được. Rất tốt. Đối mặt với loại biến hóa này, Cổ Trần Sa cũng không hoảng sợ chút nào, hắn đẩy ra một cái rồi kéo lại, đột nhiên đưa quả cầu thủy tinh cầu thể đã nổ tung này vào bên trong thời không loạn lưu, sản sinh ra gợn sóng khổng lồ ở sâu trong vũ trụ thủy triều. Vụ nổ này gần bằng sự hủy diệt của đại thiên thế giới, uy năng rất lớn nhưng không thể làm gì được Cổ Trần Sa. Chờ sau khi vụ nổ bên trong vũ trụ thủy triều kết thúc thì Minh Phi Vũ Đương Không kia đã biến mất không còn tăm hơi. Rất tốt. Cổ Trần Sa không có một chút ủ rũ nào, trái lại còn vô cùng cao hứng. Vừa nãy từ sâu trong bóng tối, thiên đế đã xuất thủ rồi. Thiên đế nhìn thấy Minh Phi của hắn ta sắp bị tước đoạt bản nguyên rồi bị bắt làm tù binh, rốt cục cũng không nhịn được mà để lộ ra manh mối. Hắn nhẹ nhàng lật bàn tay lại rồi duỗi ra một ngón tay. Ở bên trên ngón tay này có một chút ánh sáng không thể gọi tên đang ngọ nguậy giống như muốn biến mất nhưng cũng không cách nào hoàn toàn thoát ra, bởi vì bị Cổ Trần Sa dùng pháp lực của bản thân giam cầm lại. Đây là dấu hiệu cho vừa nãy thiên đế đã xuất thủ. Thiên đế chi pháp. Thiên đế chi pháp bị Cổ Trần Sa nắm lấy, dựa vào điểm này, Cổ Trần Sa rốt cục cũng có thể tìm ra tung tích của thiên đế chuyển thế chi nhân. Ở bên trong tranh đấu với thiên đế, không đến nỗi rơi vào thế hạ phong. Vương gia, vừa nãy là Hồng Hoang lão nhân bị dọa đến hồn vía lên mây. Không sai, vừa nãy chính là thiên đế đã xuất thủ rồi. Đây là chuyện tốt, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Hiện tại thiên đế đã để lộ ra manh mối, hắn ta để lại một tia pháp lực ở chỗ này, ta nắm được tung tích của hắn ta thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa dựa vào một tia pháp lực, ta có thể nghiên cứu và suy tính ra rất nhiều bí pháp thiên đế, giúp cho pháp lực của ta tăng lên rất nhiều, tu vi cũng tăng vọt. Cổ Trần Sa dường như đã sớm ở có kế hoạch, hiện tại sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Mau chóng trở lại rồi đi vào trong Vô Long Hồ Lô, ta sẽ vì ngươi mà sáng lập ra một chân thần đại vị, ngươi sẽ nằm trong số 3.000 chân thần vừa tế tự, vừa quản lý bọn họ. Vâng, Hồng Hoang lão nhân hoàn toàn thần phục, lão ta biết mình phải tiến vào bên trong Vô Long Hồ Lô để tu hành, quản lý 3.000 chân thần, sau đó có thể tu thành cảnh giới thiên nguyên. Sau khi đưa Hồng Hoang lão nhân đi, Cổ Trần Sa nhìn về phía một nơi bí ẩn khắc sâu trong thiên địa huyền môn này. Tiên chủ, người tiếp theo chính là ngươi. Thượng đế hệ thống của nền văn minh tiền sử kia của ngươi chính là tinh hoa của nền văn minh cơ giới, thậm chí còn muốn thay thế thiên đạo. Tất nhiên hệ thống này là một sự kết tinh cao nhất của nền văn minh, có thể tưởng tượng, nếu muốn lấy đại thiên đạo vẫn là chuyện không thể nào nhưng sau khi rơi vào tay ta, thì ta có thể luyện hóa chữa, trị hệ thống này, bao trùm toàn bộ đế quốc, trật tự của Vĩnh Triều đế quốc sẽ tăng mạnh gấp 100.000 vạn lần, có thể trấn áp lại sao động của thần châu. Kẻ thứ hai mà Cổ Trần Sa nhắm vào chính là tiên chủ. Tiên chủ mới là trọng yếu nhất, cũng là nữ nhân của Thiên Phù Đại Đế, thậm chí còn cùng Thiên Phù Đại Đế sinh ra Cổ Hoán Sa. Cổ Trần Sa muốn thuyết phục nữ tử này giao ra Thượng Đế hệ thống của nền văn minh tiền sử kia. Cổ Trần Sa nhất định phải thu được Thượng Đế hệ thống này. Vèo. Hắn trực tiếp bước vào trong không gian bí mật kia thì liền nhìn thấy một nữ tử, tay áo tung bay giống như đang đợi hắn. Nữ tử này chính là tiên chủ. Quả nhiên ngươi đã tới. Tiên chủ nhìn Cổ Trần Sa đáp xuống, cũng không khỏi kinh ngạc. Ta vẫn quá coi thường ngươi, không ngờ rằng ngươi lại có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn nữa còn không hề xuất hiện dấu hiệu suy tàn, mà ngươi lại còn âm mưu tính kế Tấn Môn Thiên Vương, thu được Hồng Hoang Long Môn cùng tế tự của 3.000 chân thần. Nhờ vậy, ngươi đã tạo nên đại thế, hiện tại đã trở thành kẻ địch lớn nhất của thiên đế. Thiên đế muốn quân lâm thiên địa, thành lập thiên đình, nắm giữ vạn giới thì nhất định phải tiêu diệt được kiếp số này của ngươi. Việc này không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu ngươi đã biết rồi, vậy ngươi còn không mau giao thượng đế hệ thống kia cho ta. Cổ Trần Sa nhìn tiên chủ, thượng đế hệ thống này ở lại trên người ngươi thật ra cũng vô dụng, chỉ có ta mới có thể chữa trị. Hơn nữa, hiện tại ngươi nương nhờ vào thiên đế, trên thực tế cũng không chiếm được lợi ích gì. Ngược lại bởi vì có quan hệ với thiên phủ đại đế, nên ngươi nhất định vì thiên đạo mà bất dung. Cổ Trần Sa muốn có được thượng đế hệ thống này ở trong tay tiên chủ quả thật là người tài giỏi không được trọng dụng, căn bản không phát huy được bất cứ tác dụng gì. Hơn nữa hệ thống này phù hợp với đặc tính của Cổ Trần Sa, các loại máy móc khoa học kỹ thuật của nền văn minh thời tiền sử, bản thân cũng muốn thay thế thiên đạo, làm được nhiều chuyện thì sẽ phải gánh chịu kiếp số khổng lồ. Xem ra hôm nay ngươi có thể ăn chắc ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Pháp lực của tiên chủ cao cường đã sớm ở cảnh giới thiên thọ. Nàng ta là một sinh vật cô được sinh ra từ trong hỗn độn, nên có khí số và số phận khổng lồ nhưng đáng tiếc chính là không có cách nào đột phá, cho dù là có sự trợ giúp của hệ thống, thì cũng khó có thể thăng cấp tới cảnh giới cao hơn. Nếu như ta nói không thì chẳng lẽ ngươi muốn giết người cướp của sao? Không, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng cũng sẽ lấy đi toàn bộ pháp lực của ngươi để biến ngươi thành người bình thường. Cổ Trần Sa vung tay lên, thủ đoạn của ta đã quá rõ ràng, cho dù ngươi là sinh vật cổ hỗn độn, thì ta cũng có thể lấy đi toàn bộ sức mạnh của ngươi. Ngươi thân là nữ nhân của thiên phủ đại đế, mà lại đi đầu quân cho phía thiên đình của tương lai kia. Đây vốn là một hành động đi ngược lại đạo lý, nên ta tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự thương hại nào đối với ngươi. Bên cạnh đó, bây giờ ngươi giao ra hệ thống, điều này có lợi ích rất lớn với ngươi. Ngươi biết tại sao ngươi chậm chạp không có cách nào ngưng tụ đại thiên chi lượng, mà xung kích tới cảnh giới thiên nguyên không? Điều này cũng là bởi vì hệ thống này đã hạn chế ngươi. Thứ nhất, bản thân hệ thống này bị thiên đạo bất dung, làm cho ngươi vào mọi thời điểm đều bị ràng buộc. Thứ hai, khoa học kỹ thuật máy móc của nền văn minh tiền sử thượng cổ vô cùng rộng lớn, chính là một kết tinh của nền văn minh trí tuệ. Trong này thậm chí còn có một ít âm mưu để cải tạo ngươi, điều động ngươi, làm cho ngươi trở thành một phát ngôn viên. Coi ngươi như một con rối, mượn bàn tay của ngươi để thức tỉnh, chỉ có ta mới có thể giải thoát cho ngươi, có lẽ điều này ngươi cũng đã biết rồi. Quả nhiên không hổ là người có thể tranh đấu với thiên đế trong tương lai. Tiên chủ suýt chút nữa đã giơ ngón tay cái lên, Cổ Trần Sa, mặc dù ta đánh giá cao ngươi, nhưng bây giờ phát hiện mình thật sự đã quá mức coi thường ngươi. Nói nhiều như vậy, ngươi không thể không giao ra hệ thống. Cổ Trần Sa tiến lên một bước. Ta có thể giao hệ thống này cho ngươi, nhưng ngươi có thể điều động hay không, có thể cướp đoạt được hay không thì còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Hệ thống không ở trên người ta, ta chỉ là có thể thu được một ít sức mạnh của hệ thống mà thôi. Tiên chủ dường như cũng có một chút chuẩn bị, uy năng của hệ thống này tập trung vào tất cả tinh hoa của nền văn minh tiền sử. Thời đại này của chúng ta, từ vụ nổ lớn của hỗn độn đến hiện tại chính là thời đại tiên đạo tu chân. Mà trước đó chính là thời đại của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử, thời đại khoa học kỹ thuật máy móc khiêu chiến quyền uy của thiên đạo, rồi cuối cùng tiêu diệt thiên đạo, vũ trụ vạn giới lại lần nữa quy về hỗn độn, hủy diệt nền văn minh tiền sử. Sau đó thiên đạo ngủ say, vụ nổ lớn của hỗn độn ngay lập tức sinh ra một nền văn minh mới. Kết quả cao nhất của nền văn minh chính là thượng đế hệ thống này. Nếu như ta có thể hoàn toàn điều động hệ thống này, thì chỉ sợ ngươi không thể làm gì được ta, nào có giống như bây giờ. Vậy ngươi gia nhập liên minh này, trên thực tế cũng là tìm cơ hội. Xem ngươi có thể mượn sức mạnh của liên minh để kiểm soát hoàn toàn thượng đế hệ thống, hay không? Sao Cổ Trần Sa còn không hiểu ý tứ của tiên chủ chứ? Hệ thống này quả thật vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh mà ngươi lợi dụng thậm chí còn chưa tới một phần vạn. Cho dù là hiện tại hệ thống này đã bị phá hủy, sức mạnh cũng vượt xa Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí còn trên cả Hồng Mông Thụ nữa. Xem ra ngươi đang ở tình thế bắt buộc, tuy nhiên hệ thống và nền văn minh tiên sử đang không có ở đây, mà nó đang ở sâu trong thời không loạn lưu, một nơi bí mật, nơi sâu nhất trong cổ lão hỗn độn. Ở trong đó có phong ấn cực kỳ nguy hiểm, ngươi có chắc chắn muốn lấy được nó không? Tiên chủ nói, sở dĩ ta có được hệ thống này, cũng là bởi vì năm đó, ta được sinh ra từ trong hỗn độn và ở gần hệ thống này nên được hệ thống cho rằng là một trong những người thừa kế. Một trong những người thừa kế. Cổ Trần Sa thuận miệng hỏi, nói như vậy thì vẫn còn có mấy người thừa kế hệ thống khác sao? Đó là lẽ tự nhiên. Tiên chủ nói, hệ thống của nền văn minh tiền sử này là một vật còn sống, có tư duy và ý chí của bản thân nên vô cùng lợi hại. Hơn nữa, ngươi suy nghĩ một chút đi, hệ thống này chắc chắn bị thương nặng ở bên trong sự phá hủy của thiên đạo, nhưng cũng không hề chết, vậy thì nó có thể mạnh tới mức độ nào cơ chứ? Cho dù hiện tại ngươi có chữa trị, cũng như hoàn toàn hàng phục hệ thống này thì cũng vô cùng khó khăn, căn bản là không thể, trừ phi tu luyện tới cảnh giới thiên tôn thì may ra mới có mấy phần hy vọng. Một khi ngươi tu luyện tới thiên tôn, chỉ sợ có thể quét ngang thiên địa, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, điểm ấy ta vẫn có thể nhìn thấy. Không bằng hiện tại ngươi rút lui, chờ cho tới khi ngươi tu luyện đến thiên tôn thì hãy tới tìm ta lần nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi xem di tích của nền văn minh thời tiền sử kia, như vậy mới xem như là bảo hiểm thật sự. Ngươi đúng là rất biết cách kéo dài thời gian. Cổ Trần Sa nở nụ cười, ta cũng biết một chút về bí mật của thượng đế hệ thống kia, lại càng biết ngươi có không ít quyền khống chế ở trong đó, di tích kia đúng là sự thật. Ta cũng không muốn phí lời với ngươi nữa, mà sẽ trực tiếp giam cầm ngươi để ngươi làm việc cho ta. Điều này lại càng ổn thỏa hơn, hiện tại ta không thích hợp tác với người khác. Hơn nữa, ngươi không có giá trị gì để hợp tác với ta. Bắt lại. Một nguồn sức mạnh từ sâu bên trong đột nhiên dữ dội ập tới. Ở trên đỉnh đầu tiên chủ ngay lập tức xuất hiện rất nhiều phù văn. Những phù văn này như thiên nữ giải hoa, thiên hoa loạn trụy, tràn ngập hư không. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát sự bao vây của phù văn này. Uy nàng của thượng đế tiêu trừ tất cả, thiên đạo khó dò, dịch xô biến hóa. Trên đỉnh đầu tiên chủ đột nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng, một tay cầm quyên trượng, một tay cầm kinh điển. Người này vô cùng cao lớn, trên người dường như mang theo khí tức của chủ tế duy nhất, dường như hắn ta chính là thiên đế, còn những thứ khác đều là dối trá. Đây chính là tên gọi của hệ thống mạnh nhất, do khoa học kỹ thuật của nền văn minh thời tiền sử sáng tạo ra, gọi là thượng đế, dùng để thay thế thiên đạo và là một con rối giả lập thay thế thiên đế. Uy năng này của thượng đế có thể khiêu chiến tất cả. Khi điều này vừa xuất hiện, thiên hoa của cổ Trần Sa đều bị hắn ta ngăn lại. Khá lắm thượng đế hệ thống, nền văn minh thời tiền sử đã nghiên cứu ra thiên đế, thiên đạo vô cùng sâu sắc, lại còn sáng lập ra thứ gọi là thượng đế hệ thống, mô phỏng thiên đế, thậm chí còn có 9 phần thần vận. Cổ Trần Sa không khỏi khen ngợi, nền văn minh thời tiền sử tập trung sức mạnh của toàn bộ nền văn minh, mà nghiên cứu thiên đạo. Loại thành quả nghiên cứu này nếu như bị ta thu được, thì sẽ có tác dụng cực lớn đến việc suy tính của ta đối với thiên đạo, chiến thắng thiên đế, lễ vật như vậy thì ta sẽ thu lấy. Hấp! Trong lúc nói chuyện, cổ Trần Sa đột nhiên hút vào một cái đầy mãnh liệt. Trong miệng xuất hiện hắc động, bạch động, cho động, tính động, hỗn động. Những cái động này đủ để nuốt chửng tất cả các kỳ quan. Vù! Cơ thể người mặc trường bào màu trắng, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm kinh điển kia lại bị cổ Trần Sa hút một cái rồi hấp thu vào bên trong miệng mà trực tiếp biến thành một luồng năng lượng. Năng lượng này tương tác lẫn nhau, sau đó liền hòa vào bên trong vô long tâm pháp của hắn, những mảnh vỡ của vô long tâm pháp kia lại lần nữa hiện ra thêm một chút văn tự. Bên trong hệ thống của nền văn minh thời tiền sử này, nghiên cứu về thiên đế và thiên đạo vô cùng sâu sắc, vượt xa cổ Trần Sa hiện tại. Cổ Trần Sa nuốt chửng một bóng người lại càng hiểu thêm về thiên đế chi, đạo, thậm chí còn có một chút khắc chế ý nghĩ của thiên đế. Những thứ này đều là tinh túy đến từ chính nền văn minh thời tiền sử. Được rồi. Rất tốt, vật này đối với ta mà nói quả thật chính là vật đại bổ. Nếu như ta có được tất cả thành quả nghiên cứu và bí mật cao nhất của nền văn minh thời tiền sử, việc thăng cấp lên thiên tôn quả thật chính là ngay trong tầm tay. Cổ Trần Sa lại vung tay lên lần nữa, đột nhiên xuất hiện thủy tinh cầu thể, đây là phong ấn của hắn. Đây là cách hắn phong ấn Minh Phi Võ Đương không? Tiên chủ không ngờ lại bị cổ Trần Sa nuốt chửng sức mạnh của hệ thống kia, đột nhiên liền mất đi sự bảo vệ, dựa vào thực lực của bản thân nàng ta thật sự có cách biệt quá lớn đối với cổ Trần Sa. Cho dù nàng ta có rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều uy năng nhưng cũng chỉ là cảnh giới thiên thọ, có thể bị cổ Trần Sa giết chết trong nháy mắt. Hiện tại, đừng nói đến việc cổ Trần Sa giết chết người ở cảnh giới thiên thọ, cho dù là cao thủ cảnh giới thiên nguyên căn bản đều không phải là đối thủ của hắn, có thể bị hắn tùy ý luyện hóa, thậm chí còn bị giết chết. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa có người nào thắng cấp tới cảnh giới thiên nguyên. Tuy nhiên từ sau khi đại kiếp nạn bắt đầu, người của loại cảnh giới này cũng sẽ không còn xa nữa. Có thể Hồng Hoang Long Môn là bảo bối của cảnh giới thiên nguyên, hơn nữa còn là loại cảnh giới thiên nguyên, đỉnh phong kia mà vẫn bị cổ Trần Sa luyện hóa, ngay lập tức xuất hiện sự hung uy hiển hách ngập trời của cổ Trần Sa. Phong ấn. Cổ Trần Sa nhẹ nhàng phun ra ngoài một câu thần chú, thủy tinh câu thê kia đột nhiên thu nhỏ lại, bên trong xuất hiện bóng dáng của tiên chủ. Tiên chủ ở bên trong thủy tinh câu thê đang xung đột không ngừng, ngay cả Minh Phi Võ Đương không cũng không thể xông ra được. Thì nàng ta làm sao có khả năng chạy trốn khỏi sự giam cầm của cổ Trần Sa. Tiên chủ, ngươi đừng dãy dụa nữa mà hãy đàng hoàng nghe theo lời ta, tế tự ta, vì Tĩnh Tiên Ti bọn ta tăng thêm tế tự chi lực, nếu không thì hiện tại ta sẽ lập tức cướp đoạt toàn bộ tu vi của ngươi đê biến ngươi trở thành người bình thường. Còn có Thiên Công Viện mà ngươi thành lập kia nữa, những năm này vẫn luôn ở đây khuấy động mưa gió với ý đồ gây loạn lạc. Nữ nhi Cổ Hoán Sa của ngươi cũng không phải người tốt, bây giờ lại liên hợp với Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa. Rồi lại cùng thái tử Cố Huyên Sa, kia cấu kết với nhau làm việc xấu với ý đồ lật đổ Tĩnh Tiên Ti bọn ta. những khối u ác tính này, ta vốn cho rằng tất cả đều là người của cô gia, vì lẽ đó nên ta mới mắt nhắm mắt mở để mặc cho bọn họ tự do tung hoành. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, những khối u ác tính này của các ngươi nếu không bị diệt trừ thì thiên hạ căn bản sẽ không thể tốt hơn. Cổ Trần Sa thở dài cảm khái, trước mắt đại kiếp nạn đã bắt đầu, ta sẽ không khoan dung cho những chuyện đã phát sinh này nữa. Ta nhất định phải đại nghĩa diệt thân, vì thiên hạ, vì triều đình, vì muôn dân, không thể bỏ qua lòng dạ độc ác. Không được làm tổn thương Hoán Sa. Tiên chủ nghe thấy Cổ Trần Sa nói câu này, đột nhiên cả người nàng ta đều chấn động. Thật ra ta vẫn không hề tin rằng Cổ Đạp Tiên có thể thành công nghịch chuyển thiên đạo, vì lẽ đó ta không thể đặt bảo vật ở trên người của các ngươi, bởi vì ta biết nền văn minh thời tiền sử to lớn và lợi hại tới mức nào. Thậm chí bọn họ còn sáng lập ra rất nhiều con rối tương đương với cảnh giới thiên nguyên, thậm chí sáng lập giống như không gian thiên giới mênh mông nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thiên đạo còn chưa đạt tới thời điểm phát uy cuối cùng, vì lẽ đó nên hiện tại sức mạnh được bày ra còn chưa cường đại. Chờ đến khi các ngươi hoàn toàn chọc giận thiên đạo, tạo ra uy hiếp đối với thiên đạo, hiện tại một chút sức mạnh nho nhỏ của các ngươi căn bản không thể so với nền văn minh thời tiền sử kia. Rất nhiều người coi trọng các ngươi, đó là bởi vì không biết tới sức mạnh của thiên đạo, chỉ có bên trong những ghi chép của nền văn minh thời tiền sử kia, thì mới rõ ràng nguồn sức mạnh kia đáng sợ tới mức nào. Bên trong ghi chép của nền văn minh thời tiền sử, những nghịch thiên giả môn kia đều đang thật sự tuyệt vọng. Nền văn minh thời tiền sử đến cuối cùng sẽ có tiền đồ sán lạn như thế nào, ngược tại Cổ Trần Sa có thể suy tính ra được. Lúc trước, nền văn minh này trải rộng khắp các đại vũ trụ, vô số thời không, sáng tập ra số tượng tịch sử và văn hóa hàng sao huy hoàng sáng lạn. Hiện tại Vĩnh Triều Tĩnh Tiên Ti và nền văn minh tiên sử không biết bao nhiêu đã mấy tỷ nám tịch sử, hay là vẫn còn ngây thơ như một hài nhi vẫn còn chưa biết đi. Vô số khôi lỗi cường đại được chế tạo ra, từ nền văn minh máy móc khoa học kỹ thuật vượt xa Thương Sinh Đại Soái. Ngoài ra, một số nhân vật đầu não còn tự biến mình thành những tồn tại, tại càng cường đại hơn nữa, vượt qua cả thiên vương. Tuy nhiên, những nhân vật đầu não này liên hợp lại và muốn khiêu chiến quyền hành của thiên đạo, nhưng cuối cùng lại một lần nữa bị thế giới quy về, hỗn độn, lại lần nữa sáng lập ra nền văn minh tu chân tiên đạo. Ngay lúc này, dường như thiên đạo đang làm thí nghiệm ở bên trong luân hồi lần này. Trong lòng Cổ Trần Sa biết rất rõ lý do tại sao tiên chủ lại tuyệt vọng như vậy. Điều này cũng là bởi vì nàng ta đã thấy rằng sự tồn tại bất khả chiến bại của nền văn minh thời tiền sử kia đều bị tan vỡ dưới sự khống chế của thiên đạo. Cho dù Cổ Trần Sa trước mắt cường thịnh đến đâu, thì cũng sẽ không cường đại hơn nền văn minh thời tiền sử, cho nên nàng ta cảm thấy Cổ Trần Sa, Cổ Đạp Tiên đều không có bất kỳ hy vọng nào. Tuy nhiên Cổ Trần Sa cũng không phải quan tâm. Theo quan điểm của hắn, nền văn minh thời tiền sử vô cùng cường hoành nhưng lại đi nhầm đường chết. Hiện tại thực lực mà hắn tích góp đều không bằng nền văn minh thời tiền sử, nhưng hắn đã đi đúng hướng rồi. Chính là dùng để chất lọc sức mạnh trong nhân tâm rồi tiến hành nắm giữ thiên đạo. Trong mắt hắn thì thiên đạo thật ra cũng chỉ là một loại công cụ có thể khống chế mà thôi, công cụ này lại có một loại cơ chế có thể tự mình chữa trị, nhưng lại không hề tồn tại cảm xúc. Cổ Trần Sa chỉ cần nắm được điểm mấu chốt của một số chuyện, thì hắn có thể rót cảm xúc vào bên trong thiên đạo, khiến cho thiên đạo suy yếu. Đây chính là một sự suy yếu thật sự. Cái này gọi là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Hiện tại ngươi đã không còn đường lui nữa nên ta tạm thời phong ấn ngươi lại. Ngươi ở bên trong thủy tinh cầu thể này chắc cũng đã hiểu rõ rằng, nền văn minh thời tiền sử tuy cường đại, nhưng sự thất bại của hắn là có lý do cả. Sau khi ta lấy được nền văn minh thời tiền sử, thì có thể rất dễ dàng tìm ra sơ hở của thiên đạo. Tay Cổ Trần Sa bắt lấy thủy tinh cầu thể, nhìn thấy tiên chủ đang dãy giụa ở bên trong đó nhưng cũng không cho là đúng. Hiện tại ta muốn ổn định lại Đông Hoang rồi đi vào sâu trong hỗn độn cổ xưa, để tìm được di tích của nền văn minh thời tiền sử chưa bị thiên đạo phá hủy. Ta sẽ bỏ hệ thống này vào trong túi. Trong lúc nói chuyện, hắn lại đi bộ lần nữa, đã bay đến một địa điểm cốt lõi khác của thiên địa huyền môn. Địa điểm cốt lõi này chính là một pháp bảo trái tim khổng lồ đang vặn vẹo không ngừng. Pháp bảo này chính là vô tận chi tâm. Cổ Trần Sa lại tới đây, chủ yếu chính là muốn nhét toàn bộ bảo vật này vào trong túi, sau đó khiến cho vô tận chi bảo lại càng tiến thêm một bước viên mãn. Sau khi đã có vô tận chi tâm, Cổ Trần Sa chỉ cần làm phép ở bên trong vô long hồ lô là có thể khiến cho những vô tận chi bảo khác lần lượt quy thuận, không tự chủ được mà gia nhập vào bên trong. Giờ phút này, thiên địa lão tổ đang ngồi xuống trước mặt vô tận chi tâm này. Đại thiên chi lực trên người lão ta bắt đầu khởi động không ngừng giống, như muốn ngưng tụ thành một thứ đồ vật mang tính mấu chốt. Đúng vậy, thiên địa lão tổ, ngươi thật sự muốn tự mình ngưng tụ ra hạch tâm. Xê Cổ Trần Sa nói, nhìn ngươi mới thật sự là thâm tăng bất lộ. Trong tương lai có thể đột phá đến cảnh giới thiên nguyên, ngươi tất nhiên đã được nhật nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, phục sinh nhưng rõ ràng lại có thể thoát khỏi sự kiềm chế của lão ta. Chuyện này đúng là một kỳ tích. Cổ Trần Sa, Thiên Địa lão tổ mãnh liệt mở to mắt, ngươi vẫn còn ở đây nên ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Liên minh Đông Hoang này cũng chưa vững chắc, đều là ẩn chứa mưu mô, giáp tâm hại người. Thế nhưng ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, ngươi muốn đạt được vô tận chi tâm này thì chỉ sợ cũng không hề dễ dàng như vậy. Ngược lại ta muốn xem như thế nào là không dễ dàng. Cổ Trần Sa vuốt vuốt thủy tinh cầu thể trên tay mình rồi nhìn tiên chủ an tĩnh ở trong đó mà nói với tiên chủ. Tiên chủ, lúc ngươi kết thành liên minh với Thiên Địa lão tổ, ngươi có cảm thấy Thiên Địa lão tổ lại ôm cái gì vào đùi không? Tại sao lại dám nói chuyện với ta như vậy? Thiên Địa lão tổ thâm bất khả trắc nên tất nhiên sẽ có đòn sát thủ. Tiên chủ yên lặng theo dõi biến hóa, nàng ta biết rõ bản thân mình có dãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, căn bản chạy không thoát khỏi sự truy đuổi của Cổ Trần Sa. Chính vì vậy nàng ta cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn cách giả vờ yếu thế. Tuy nhiên nàng ta không hề thần phục cũng không hề tế tự Cổ Trần Sa. Tiên chủ, ngươi nên biết sau này thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ai. Thiên Địa lão tổ đứng thẳng lên, Cổ Trần Sa, ngươi muốn cướp lấy vô tận chi tâm. Đây là điều mà lão tử Cổ Đạp Tiên cũng không thể làm được. Năm đó Cổ Đạp Tiên giết chết Huyền Tâm, thật ra cũng là để khiến cho vô tận chi tâm xuất thế nhưng vẫn không được như mong muốn. Hôm nay ngươi có thể làm được chuyện này không? Ngây thơ. Cổ Trần Sa lắc đầu, Thiên Địa lão tổ ngươi cũng có một chút năng lực, nhưng so với những thiên vương kia thì thật sự là quá mức nông cạn, tư cách vẫn còn chưa đủ. Tu vi chưa đủ, bản nguyên cũng chưa đủ, sự tính toán tại càng chưa đủ. Ta chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu được những thứ ngươi đang dựa vào. Đầu tiên là dựa vào Đông Hoang chi tâm, thứ hai, ngươi đã bí mật cấu kết với một số thiên vương khác. Thứ ba, ngươi thậm chí còn có một số bí mật nào đó, ví dụ như tời hứa với địa phủ. Thế nhưng hiện tại ta đã xuất hiện ở nơi đây, ngoại trừ thiên đế, không người nào dám tới đây cứu ngươi ngay trước mặt ta. Ngươi tin hay không? Mà ngươi cảm thấy bản thân ngươi đáng đê thiên đế, không màng nguy hiểm bị ta phát hiện mà tự mình ra tay cứu vớt ngươi sao? Uy năng của Đông Hoang, tứ hoang tụ tập, tứ hoang diệt sát, một kích giết địch. Thiên Địa lão tổ cười lạnh một tiếng, lão ta căn bản không hề để ý tới những tời của Cổ Trần. Sa ơ sâu trong vô tận chi tâm, đột nhiên sản sinh ra bốn đạo nguyên khí này dây dưa với nhau. Sau đó thời không hoàn toàn bị cố định tại rồi biến thành bốn loại màu sắc là thanh, hồng, hắc, bạch ngưng tụ thành tôi cầu, nhô lên cao rồi bao trùm lấy Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa, đây chính là thần lôi mà bản nguyên của tứ hoang đã tập hợp thành. Chỉ là ta đã tích lũy rất nhiều thời gian để đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, chẳng khác gì là tứ hoang chi lực đang tiến hành nghiền ép ngươi, ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Thiên Địa lão tổ này lại chuẩn bị ra tay đánh lén. Vậy sao? Quả nhiên nội tình phong phú, tích lũy bản nguyên của tứ hoang lâu như thế rồi hội tụ thành một kích với ý đồ giết chết ta sao? Hay là muốn làm trọng thương ta? Trên đỉnh đầu Cổ Trần Sa xuất hiện một cái hồ lô. Hồ lô này hơi xoay tròn một chút, toàn bộ mọi thứ đều bị hấp thu một cách sạch sẽ. Bản nguyên của tứ hoang này ngưng tụ thành thần lôi, ngược tại chính là thuốc bô của Cổ Trần Sa. Không tệ không tệ, tứ hoang chi lực quả thật là đại bổ, tại còn thêm cả tế tự được tích lũy hàng vạn năm của thiên địa huyền môn các ngươi, ta cũng vô cùng coi trọng, ngươi đã đánh lén ta vậy thì phải trả giá rất đắt. Thiên Địa lão tổ ngươi vốn đã chết, hiện tại được Cổ Thiên Sa phục sinh, ta cũng sẽ không giết chết ngươi bởi vì sau khi ngươi chết, nói không chừng sẽ tại được phục sinh, chỉ có dáng ngươi thành phàm nhân, tính mạng của ngươi vẫn tồn tại thì lúc đó ngươi mới biết được giá trị của mạng sống. Trong đôi mắt Cổ Trần Sa đột nhiên xuất hiện rất nhiều phù văn. Phù văn này hợp thành một sợi dây thừng rất dài, dây thừng này giống như long nhất, trực tiếp buộc chặt về phía Thiên Địa lão tổ. Vô tận chi tâm, Đông Hoang chi nguyên. Thiên Địa lão tổ nhìn thấy đòn sát thủ của mình đều bị Cổ Trần Sa hóa giải rồi hấp thu, sắc mặt lão ta thay đổi không ngừng, thân hình kịch liệt nhảy lên, thời không trước mặt bị mở ra, sau đó lão ta dường như muốn chạy trốn, vô tận chi tâm kia ở phía dưới sức mạnh của lão ta đang thu nhỏ lại thành một trái tim nhỏ cỡ nắm tay, cũng muốn đi theo lão ta mà chạy trốn tìm đường sống. Cổ Trần Sa đã thể nhất định phải có được vô tận chi tâm, thì làm sao có thể để Thiên Địa lão tổ chạy trốn được chứ? Những sợi dây thừng trong đôi mắt hắn hơi khuếch tán ra, ngay lập tức đan vào nhau rồi hóa thành vô số tấm lưới lớn, dày đặc chằng chịt thẩm thấu nhập vào sâu trong thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu giống như một hải dương cuồng bạo, bên trong có mạch nước ngầm mãnh liệt, nhưng Cổ Trần Sa giống như một cái lưới đánh cá cực lớn, ở trong đó có thể vớt hết toàn bộ những tồn tại cường đại. Thiên Địa lão tổ không phải là một con cá lớn đối với Cổ Trần Sa. Thế nhưng vô tận chi tâm lại là một con cá lớn thật sự. Nó cũng là một điểm mấu chốt cuối cùng để Cổ Trần Sa nhào ngó thiên đế đại vị. Cho nên lần này, hắn ngưng tụ vô long tâm pháp của mình thành một cái lưới lớn, phong tỏa tầng tầng lớp lớp vô số thời không, cho dù Thiên Địa lão tổ lại bỏ trốn thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Răng rắc. Trong nháy mắt, Thiên Địa lão tổ không biết đã chạy trốn bao xa ở trong thời không loạn lưu. lão ta thậm chí xâm nhập cả vào bên trong vũ trụ triều tịch, rồi dùng vô tận chi tâm để bảo vệ bản thân, khiến cho vũ trụ triều tịch hung mãnh khó có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với lão ta. Vô tận chi tâm quả nhiên là tồn tại thần bí nhất bên trong vô tận 36 bảo. Tay thiên địa lão tổ nâng vô tận chi tâm lên, tùy ý xuyên thẳng qua, trong nháy mắt, có thể mượn uy năng của thiên giới để đến bất kỳ nơi nào, bất luận kẻ nào đều không thể tạo thành tổn thương đối với ta. Vậy sao? Một giọng nói nhàn nhạt truyền tới. Cổ Trần Sa. Thiên địa lão tổ mãnh liệt ngẩng đầu lên, dường như lão ta phát hiện mình không biết, từ lúc nào đã rơi vào một trong một cái túi lưới. Cái lưới này chỉ lớn bằng cỡ nắm tay, rồi nó co rụt lại giống như một con cá bị mắc lưới. Bản thân lão ta cho rằng mình đã trốn được rồi, nhưng trên thực tế lại bay vọt qua không biết bao nhiêu không gian, rồi lọt trong lưới của Cổ Trần Sa. Cái lưới này đã rơi vào trong tay Cổ Trần Sa, rồi được đặt vào cùng một chỗ với thủy tinh cầu thể. Cổ Trần Sa hít vào một hơi, vô tận chi tâm trong tay thiên địa lão tổ rõ ràng đã bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau khi cắn nuốt sạch sẽ vô tận chi tâm, dường như Cổ Trần Sa đã xảy ra biến hóa hoàn toàn mới nào đó. Hắn cũng không vội xử lý thiên địa lão tổ, mà thân hình hắn khẽ rung lên rồi cũng bước chân vào sâu trong thời không loạn lưu. Tiên chủ, ta đã có được toàn bộ trí nhớ mà ngươi sở hữu. Bây giờ ta sẽ đi vào bên trong hỗn độn cổ xưa trước mặt ngươi, tìm được thứ đồ vật còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử, và có được thượng đế hệ thống. Sau khi có được hệ thống này, tuy nhiên trước đó, ngươi vẫn nên cùng thiên địa lão tổ nói chuyện một chút rồi để cho hắn thần phục ta. Thiên địa huyền môn với tư cách làm tấm gương mẫu mực, chính thức quy về Tĩnh Tiên Ti của ta. Bên trong toàn bộ Đông Hoang đều thuộc về huyền môn, cũng đều thuộc về Tĩnh Tiên Ti bọn ta. Nếu như ngươi có thể làm được điểm ấy, thì ta sẽ trực tiếp đưa ngươi tăng lên tới cảnh giới thiên nguyên, cũng sẽ không hủy bỏ tu vi của Cổ Hoán Sa. Ngươi thấy thế nào? Cổ Trần Sa, chờ cho đến khi ngươi hàng phục được hệ thống còn sót lại của nền văn minh thời tiền sử, thì nói sau. Ta có thể nói cho ngươi biết, di tích và hệ thống kia vô cùng lợi hại, cho dù là ngươi dùng tu vi hiện tại thì nhất định phải đình trệ tiến vào trong đó. Một khi bị đình trệ thì Tĩnh Tiên Ti của ngươi sẽ mất đi ngươi tọa trấn, nhất định sẽ chia năm xẻ bảy và hoàn toàn bị chia cắt. Tiên chủ cảnh cáo, việc này không cần ngươi phải lo lắng. Ngươi có thể nghĩ đến thì tại sao ta lại không thể nghĩ ra được? Cổ Trần Sa mỉm cười. Nếu bây giờ Cổ Trần Sa muốn luyện chế ra tế thiên phù chiếu, thì hắn vẫn cần thêm chút thời gian nữa, nhưng mà hắn cũng không vội. Trước đó hắn phải tìm được di tích nền văn minh tiên sử còn sót lại trước kia, còn phải tìm ra tất cả nền văn minh trí tuệ và thượng đế hệ thống. Bởi vì nền văn minh tiền sử kia cực kỳ rộng lớn, nên nghiên cứu của bọn họ vói thiên đạo cũng sâu sắc hơn. Nếu thay thế thiên đạo và thậm chí là bắt giữ thiên đạo, tiêu diệt thiên đạo thì bọn họ đều phải trải qua không biết mấy tỷ năm phân tích. Cổ Trần Sa cần phải đạt được kinh nghiệm này. Trong một thời gian dài tranh đấu, nền văn minh tiên sử và thiên đạo đã tích lũy được không ít kinh nghiệm đánh trận. Bây giờ sự tồn tại của thượng đế hệ thống vẫn chưa hề bị phá hủy trong đại tan biến của vũ trụ thời không hỗn độn. Điều ấy thuyết minh rằng nền văn minh tiên sử này đã tìm ra một vài căn cơ bất diệt. Nếu như Cổ Trần Sa có thể tụ hội được tất cả tư liệu của nền văn minh tiền sử này lại, rồi dung nhập vào bên trong vô long tâm pháp của hắn, cái đó chẳng khác gì tập hợp được kinh nghiệm đến hàng tỷ năm ánh sáng chói lọi của một nền văn minh. Hơn nữa hắn còn có thể tăng thêm việc nhìn xem bí mật của thiên đạo vô thượng. Cho nên hắn đã sớm tính kể với mục đích đoạt đi di tích và thượng đế hệ thống. Khi mang theo phong ấn của tiên chủ và thiên địa lão tổ, thì Cổ Trần Sa khẽ động một chút đã rời khỏi hồng hoang này, hắn tới thiên địa huyền môn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên địa huyền môn là một thần khí rất lớn, tuy rằng nó không bằng hồng hoang long môn, nhưng nó đã trải qua nhiều năm khổ tâm cải tổ, biến hóa như vậy nên nó cũng trở thành một tồn tại bên trong trung thiên thế giới. Đừng nói đến việc trong đó chứa đựng một lượng tế tự khổng lồ của thiên địa huyền môn trong mấy vạn năm qua, hơn nữa nó còn là trung tâm của Đông Hoang nên được bản nguyên của Đông Hoang thấm vào. Các triều đại thay đổi, không biết thiên địa huyền môn đã thu nạp được bao nhiêu người mới từ trong trung thể thần châu. Bây giờ những đệ tử quan trọng bên trong thiên địa huyền môn đều là huyết mạch của thần châu. Vốn dĩ Cổ Trần Sa muốn thu được thiên địa huyền môn này rồi trực tiếp dung nhập vào Tĩnh Tiên Ti để sức mạnh của hắn tăng lên, đạt được không ít ích lợi, nhưng bây giờ hắn vẫn đang ở giai đoạn bắt đầu. Đợi đến khi cả Đông Hoang cùng bị thu lại vào trong vô long hồ lô, thì cái thiên địa huyền môn nhỏ bé kia chẳng là cái gì. Vèo, thân hình của hắn bắt đầu chuyển động ở bên trong thời không loạn lưu. Mỗi một lần chuyển động đều tương đương với cấp bậc cao thủ thiên tôn, bay qua mấy trăm năm, thậm chí cả mấy ngàn năm. Thật sự thì thời không loạn lưu đúng là vô cùng vô tận, cho dù có là người ở cảnh giới thiên thọ, cũng chẳng có cách nào thăm dò được hết thảy, chứ đừng nói là thiên thọ, cho dù có ở cảnh giới thiên nguyên, mà đi vào trong thời không loạn lưu cũng chẳng khác nào một con cá nhỏ trong biển rộng. Quy mô của thời không loạn lưu còn lớn hơn cả thiên giới, dù sao thì thiên giới cũng bị thời không loạn lưu vây ở bên trong. cả một nhóm thế giới như vi trần thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới đều trồi dạt ở bên trong thời không loạn lưu, mỗi khoảnh khắc có không biết bao nhiêu thế giới được sinh ra, và bao nhiêu thế giới bị hủy diệt. Ở bên trong thời không loạn lưu, cũng ẩn chứa bao nhiêu kho tăng sau khi thượng cổ thế giới tan biến, còn có cả thần khí sót lại của thần ma, hay cũng có rất nhiều tiên thiên linh bảo được sinh ra trong vụ nổ của hỗn, độn. Những điều này đối với cổ Trần Sa mà nói thì chẳng phải thứ tốt lành gì, bởi vì tu vi bây giờ của hắn chỉ cần khẽ động ý niệm là có thể tạo ra bảo bối tốt hơn thứ đó rất nhiều. Ví dụ như những hỗn độn cổ sinh vật ở cảnh giới thiên thọ đều phí hết tâm huyết để làm ra một món bảo bối, có lẽ chúng cần đến vài vạn năm tuế nguyệt lắng đọng. Vì cổ Trần Sa chỉ cần tiện tay đã làm ra một món bảo bối tốt hơn, gấp 10 lần với bảo bối mà hỗn độn cổ sinh vật dùng vạn năm để tạo ra, cho nên hắn cảm thấy chướng mắt với vô số kho báu ở sâu trong thời không loạn lưu. Thậm chí cả trung thiên thế giới, Bỉ Ngạn Kim Sơn do Viễn Cổ Phật Tông lưu lại hắn, cũng chẳng buồn thu lại bởi vì hắn hoàn toàn có thể làm ra những thứ đó, vậy thì còn đi lượm nhặt làm gì? Trong giai đoạn này chỉ có Thượng Đế Hệ Thống, Vô Tận Chi Bảo và cả Hồng Mông Thụ mới khiến cho hắn có hứng thú đi nhặt về. Với tu vi hiện tại của hắn thì không thể sáng lập ra Hồng Hoang Long Môn, Vô Tận Chi Bảo, Tế Thiên Phù Chiếu và Hồng Mông Thụ được. Nhưng mà sau khi hắn thắng lên làm Thiên Tôn thì không gì có thể nói chắc chắn được. Cổ Trần Sa ở cảnh giới Thiên Tôn đến Thiên Đế còn phải e ngại. Để thắng cấp lên Thiên Tôn thì nếu như lần này có cơ hội, ta có thể nhìn được di tích của nền văn minh tiền sử, thì chắc chắn ta có thể đột phá trở ngại, thắng cấp lên cảnh giới Thiên Tôn. Từ trên người của Tiên Chủ, thì Cổ Trần Sa đã cảm nhận được một chút kỳ diệu vô thượng của Thiên Đế Hệ Thống. Hắn không nhất định phải đạt được cái hệ thống này, nhưng hắn phải đạt được tư liệu nghiên về thiên đạo của nền văn minh tiền sử. Đối với hắn mà nói, thì kết tinh trí tuệ của văn minh tiền sử mới là vật có giá trị nhất, chứ không phải ở hệ thống của bản thân. Đương nhiên sau khi thu hệ thống về thì Vô Long Hồ Lô của hắn sẽ đến cực hạn, sau đó áp chế được Thiên Đế và Thiên Đình. Thân hình của Cổ Trần Sa lấp lánh, biến hóa rồi nhảy qua không biết qua bao nhiêu thời gian, mà đột nhiên thời không loạn lưu lại biến mất, dường như đã đi vào tận cùng. Ở cuối của thời không loạn lưu, nơi nơi đều là hỗn độn chi khí lại thâm sâu khó lường, sâu không thấy biên giới. Cổ Trần Sa biết rõ ở bên ngoài thời không loạn lưu này được hỗn độn bao phủ. Theo lý mà nói thì toàn bộ thiên địa và vũ trụ là một loại hình dạng, lấy thiên giới làm trung tâm, còn ở xung quanh là thời không loạn lưu. Bên trong thời không loạn lưu có rất nhiều thế giới trồi nổi tơ tửng, cũng có rất nhiều duy độ. Ở bên ngoài thời không loạn lưu, đúng là được hỗn độn bao bọc. Thiên giới là có hạn, thời không loạn lưu cũng là có hạn nhưng hỗn độn là vô hạn. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc trong hỗn độn đều xảy ra biến hóa, dường như bị một sức mạnh thần bí nào đó thôi động rồi thẩm thấu vào trong thời không loạn lưu, làm biến đổi các loại thế giới cho nên thời không loạn lưu lại mở rộng, mỗi giây mỗi phút đều bành trướng. Cổ Trần Sa đi tới biên giới của thời không loạn lưu và chuẩn bị xâm nhập vào bên trong hỗn độn. Những thiên tôn và thiên thọ bình thường thì rất khó để vượt qua thời không loạn lưu và tiến vào bên trong hỗn độn, nếu như bọn họ ở thiên giới cũng chính là ở trong vô tận đại lục, vì thế khi muốn đi từ trong thiên giới ra ngoài thì phải vượt qua biên giới thời không loạn lưu, sau đó đi vào bên trong hỗn độn. Điều ấy cần thời gian hàng ngàn năm nên điều này đối với thiên tôn mà nói chính là một hành động tốn công. Cái này chính là bản thể của hỗn độn. Cổ Trần Sa nhìn tới biên giới của thời không loạn lưu, vì ở đó có vô hạn hỗn độn nguyên lực đang lưu chuyển, trong ấy không có hắc bạch, không có nhan sắc mà chỉ đơn thuần là hỗn độn. Ầm. Cổ Trần Sa vẫn còn ở biên giới của hỗn độn nhưng đột nhiên hỗn độn trước mặt không biết bị một sức mạnh nào dẫn động mà nổ lớn, vụ nổ này đã vượt qua cả Hồng Hoang Đại Ngàn Thần Lôi của Hồng Hoang Long Môn. Đơn giản đó là một loại sức mạnh mà không sinh linh và pháp bảo nào có thể phát ra được. Cổ Trần Sa bị chấn động một chút, nếu hắn không có tu vi cực kỳ cao thâm, chỉ sợ hắn đã bị vụ nổ của hỗn độn hủy diệt, vì ở bên trong vụ nổ đột nhiên sinh ra nhiều thế giới, có cả tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới. Trong nháy mắt đã có thế giới được sinh ra, một cỗ vũ trụ triều tịch mãnh liệt thổi tới khiến thời không sụp đổ mà, nhưng thế giới kia không biết đã bị triều tịch cuốn đi nơi nào, nước chảy bèo trôi. Nên những thế giới yếu ớt sẽ trực tiếp bị giết chết trong vũ trụ triều tịch, những thứ còn sống sót thì sẽ có rất nhiều sinh linh được sinh ra trong đó, rồi hợp thành một vùng thiên địa mới. Rất nhiều thế giới thời xưa cũng xuất hiện như vậy. Thế giới cổ xưa sinh ra ở trong hỗn độn, rồi đi về cuối thời gian sẽ có mà trần hoàn thế giới sinh ra, cho nên, cứ thế đây chính là chân tướng bên trong vũ trụ hỗn độn. Khi Cổ Trần Sa đối mặt với cảnh tượng rất nhiều thế giới được sinh ra trong vụ nổ của hỗn độn, thì bỗng nhiên hắn hiểu ra gì đó. Nhưng mà muốn tìm di tích văn minh tiền sử ở hỗn độn này, thì cần phải đi vào bên trong hỗn độn. Bên trong hỗn độn lại càng nguy hiểm, không nói đến những vụ nổ mạnh hơn, mà thậm chí ở trong đó còn ẩn chứa một vài hỗn độn cổ sinh vật, mà còn có cả tồn tại cường đại vô cùng kỳ quái nữa. Tiên chủ và vạn tiên sư đều là cổ sinh vật được sinh ra bên trong hỗn độn, nhưng bọn họ lại thoát thân ra khỏi hỗn độn, sau đó bọn họ đi vào thiên giới để hưởng thụ sự phồn hoa. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cổ sinh vật, cường đại không thể nào tìm ra cách rời khỏi hỗn độn chứ nói gì đến thiên giới. Đương nhiên cũng có một vài cổ sinh vật thoát ra khỏi hỗn độn, rồi phiêu đăng trong thời không loạn lưu. Bọn chúng tìm kiếm và thôn phệ thế giới, những thế giới sinh ra, từ vụ nổ chẳng khác nào cây trái thơm ngon khiến hỗn độn cổ sinh vật cũng phải yêu thích. Cổ Trần Sa đi từng bước chậm rãi vào bên trong hỗn độn, bỗng nhiên sự sáng sủa hoàn toàn biến mất, không có ánh sáng mà ở bên trong hỗn độn chỉ tràn ngập một mảnh mờ mịt, tối tăm và bị áp lực vô hạn đè lên. Quả thực, khi Thiên Tôn ở trong đó, đến cả nửa bước còn khó đi nên chỉ có những nhân vật ở cảnh giới thiên thọ mới miễn cưỡng động đậy được. Khi vừa vào, trong hỗn độn sẽ chẳng khác nào một người bình thường ngã vào vũng lầy không thể thoát thân, thậm chí ở bên trong hỗn độn còn không có phương hướng, không thể tìm thấy lối ra. Tất cả mọi thứ bên trong hỗn độn đều là bột nhão. Thiên Địa Lão Tổ và Tiên Chủ thấy Cổ Trần Sa tiến vào trong hỗn độn, thì trên mặt bọn họ liền hiện ra vẻ khiếp sợ. Xâm nhập vào hỗn độn sẽ rất khó để thoát thân ra ngoài, trên cơ bản là không tìm được đường tới ngoại giới, mà chỉ có thể dựa vào năng lượng sinh ra từ vụ nổ mạnh bên trong hỗn độn, sau đó vào bên trong thời không loạn lưu. Các ngươi đi vào hỗn độn thì không thể ra được, còn ta khi vào hỗn độn cùng lắm chỉ như đi vào một cái đầm lầy lớn một chút mà thôi. Cổ Trần Sa nhàn nhã dạo chơi trong hỗn độn, lấy hắn làm trung tâm nên tất cả hỗn độn nguyên lực đều dồn dập đánh xuống, sau đó sinh ra thế giới vô tận vô cùng. Những thế giới này giống như ảo ảnh ở trong mơ, sinh ra và chết đi tùy ý chiếu sáng hỗn độn phía xa. Tiên chủ, cùng lắm thì ngươi cũng chỉ cảm nhận được thượng đế hệ thống thôi, những năng lượng bản thân ngươi lấy được ở bên trong đó, không phải là đã lấy được thượng đế hệ thống, mà ngươi đã bị thượng đế hệ thống khống chế. Hệ thống này muốn tự chữa trị cho mình và nó muốn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Chắc chắn có rất nhiều cao thủ đã chết vì chuyện mà hắn làm ra, ngươi lại bị hệ thống chế ngự trong tay, thành lập Tĩnh Tiên Ti rồi lại xâm nhập vào triều đình bọn ta, sau đó ngươi lại lợi dụng văn minh khoa học kỹ thuật để cung cấp không ít vận mệnh quốc gia cho hệ thống đó, nhưng mà đó cũng chỉ là mưu kế của phụ hoàng mà thôi. Vận mệnh quốc gia của Vĩnh Triều, bọn ta lại để ngươi dễ dàng đoạt đi như thế hay sao? Dường như Cổ Trần Sa đã nhìn thấy hết thảy. Tiên chủ, vận mệnh của ngươi đã bị hệ thống này thao túng mà chính bản thân ngươi lại hồn nhiên không nhận ra, thật đúng là đáng thương. Thân hình của Cổ Trần Sa lóe sáng rồi hắn lại tiến vào trong hỗn độn, dường như cả hỗn độn cũng phải e ngại hắn nên đều tản ra, thậm chí còn có chút thần phục hắn. Một lát sau, hỗn độn trước mặt lại trở nên đậm đặc hơn. Một chiến hạm khổng lồ không thể tưởng tượng được, chiều dài của nó xuyên qua cả thời gian và không gian, rồi sau đó xuất hiện trước mặt Cổ Trần Sa. Đây chính là di tích của nền văn minh tiền sử. Tốt, tốt. Di tích của văn minh tiền sử này lại có thể là một chiến hạm to lớn. Uy lực và quyền năng của chiến hạm này, thế mà có thể phảng phất mùi khí tức bất diệt. Đất trời sụp đổ nhưng ta lại không bị diệt, đại đạo mục nát nhưng ta vẫn luôn trường tồn. Khí thế này thực sự không hổ là một kết tinh vô thượng của văn minh. Cổ Trần Sa đứng từ xa xem xét chiến hạm này. Toàn thân của chiếc chiến hạm bao phủ một màu thạch anh. Bên trong của nó mịt mù sương khói, sấm chớp lập lờ, tưởng chừng như không có thứ gì có thể phá hủy được khí tức bất diệt ấy. Lại còn có một loại hương vị làm cho tinh thần của con người ta tràn trề phấn chấn nữa, chứ. Tiên chủ được cho là kẻ chủ trì nắm giữ hệ thống của văn minh tiền sử do di tích này để lại. Nhưng trên thực tế, trong mắt Cổ Trần Sa thì tiên chủ chẳng qua chỉ là cảnh giới thiên thọ mà thôi. Như thế thì làm sao có thể nắm giữ cả một hệ thống nền văn minh đây, một hệ thống vô địch không ai sánh bằng có thể khiêu chiến với thiên đạo. Nhưng tiên chủ chẳng qua là bị hệ thống khống chế mà thôi, trở thành một quân cờ của hệ thống. Cổ Trần Sa, đây là nơi tồn tại di tích của văn minh tiền sử. Nhưng ta muốn khuyên nhủ ngươi một điều rằng, ngàn vạn lần đừng nên đi vào bên trong. Một khi đã tiến vào rồi, chắc chắn sẽ bị bao vây. Cái thứ thượng đế hệ thống ở trong đó có sinh mệnh đấy. Không phải là một vật không có linh hồn đâu. Tiên chủ đang bị phong ấn ở bên trong thủy tinh cầu thê lập tức cất tiếng nói. Xem ra bản thân ngươi, cũng đã biết mình chỉ là một quân cờ của hệ thống mà thôi. Nếu như không phải ta giúp ngươi, chắc có lẽ đại kiếp trong tương lai chuyển động, thì hệ thống này sẽ lấy máu thịt cùng với linh hồn của ngươi ép nhuyễn ra. Sau đó ngươi có thể sống như một con rối vậy. Cho dù ngươi mang thân hình của cảnh giới thiên thọ, hay là cỗ sinh vật được sinh ra trong hỗn độn, căn bản cũng không phải là đối thủ khi đứng trước hệ thống này. Uy lực và quyền năng, cùng với đó là mức độ đáng sợ của hệ thống, ấy cũng sẽ tạo ra mối uy hiếp cực đại cho thiên đế. Ở bên trong văn minh đã sụp đổ trước kia, lại có những thế lực xấu không hề tan rã. Hiện tại còn nhờ một vài thủ đoạn để bắt đầu hồi sinh ra chứ. Trần Sa nói, hệ thống này có âm mưu cực kỳ thâm sâu. Ta đã phát hiện ra được rất nhiều manh mối của hệ thống trên cơ thể của ngươi. Nếu không, e rằng ta còn bị trúng mưu kế của hắn ta nữa. Bởi vì hắn ta có mối quan hệ với Thiên Công Viện, nên tước đi không biết bao nhiêu vận mệnh quốc gia của chúng ta. Khó trách mà trước giờ ta cứ luôn cảm thấy Thiên Công Viện là một nơi có điều gì đó khác thường lắm. Cổ Trần Sa, ý của ngươi là như thế nào? Tiên chủ căn bản không thể hiểu rõ được hiện tại Cổ Trần Sa đang muốn làm gì. Hệ thống này đã thức tỉnh và biến thành một sự sống đáng sợ mà lại cường đại. Sau đó là mở ra một mẻ lưới đánh cá, chờ cho một vài tên tự chui đầu vào lưới. Cổ Trần Sa đã tính toán cho mình một kế hoạch. Hắn nói, hiện tại, trong thiên địa đã có bốn cổ thế lực. Đầu tiên là Thiên Đế, thứ hai là Tĩnh Tiên Ti và Vĩnh Triều chúng ta, thứ ba chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, còn thứ tư ấy chính là hệ thống cùng với chiến hạm to lớn này. Nó muốn phục sinh văn minh tiền sử, rồi lại lần nữa thắp lên một quang vinh chói lọi, sau đó chính là hoàn thành những việc mà nền văn minh trước đó chưa làm được. Mà lần này chính là thời cơ lớn nhất của hắn ta. Nếu như ta và Thiên Đế chiến đấu một mất một còn, thì nó có thể chiếm được lợi ích to lớn đấy. Như vậy, hắn ta sẽ ngư ông đắc lợi, đại phá thành công, thôn tính hoàn toàn ta với Thiên Đế, hấp thụ hết bọn ta. Sau đó thật sự có thể trực tiếp trở mình, thay thế thiên đạo, xoay chuyển quy tắc, bành trướng đến cực đại. Trong lúc đang nói, Cổ Trần Sa còn bay vào chiến hạm khổng lồ ở bên trong hỗn độn. Dường như chiến hạm này không hề có chút phòng ngự nào. Cứ thế mà mặc cho Cổ Trần Sa tiến sâu vào trong. Vù! Cổ Trần Sa vừa mới bay vào bên trong chiến hạm thì nhìn thấy thiên địa xoay chuyển. Hắn hoàn toàn tiến sâu bên trong một không gian rộng lớn. Không gian này hiện ra một màu trắng bạc. Những cây cột to lớn lại đứng cao vững trên nhiều quảng trường. Quảng trường này trải dài vô định, cứ kéo thẳng mãi tới không gian và thời không vô tận. Chính là ở đây rồi. Ta thường âm thầm cảm nhận được chốn này, có loại cảm giác giống như là quay trở về nhà vậy. Tiên chủ tựa như đã trở về với cố hương quen thuộc. Nhưng thực ra, nàng ta chưa bao giờ bước chân đến chốn này. Cổ Trần Sa quan sát và đánh giá xung quanh, nơi đây chính là ở bên trong di tích của văn minh tiên sử. Xem chừng hệ thống này đã khôi phục lại rất nhiều rồi. Hắn tiện tay quơ một cái, ngay lập tức, trong tay hắn đã tóm được một dòng khí lưu màu trắng bạc. Ánh sáng rực rỡ cũng theo đó mà nở rộ ra, đây là những số kiếp và vận số của rất nhiều thế giới. Chúng đều bị tụ tập lại nơi đây. Xem ra hệ thống này đã nuôi dưỡng rất nhiều người đại diện đến từ nhiều thế giới bên, trong thời không loạn lưu. Những người đại diện này thống nhất thế giới kia, cúng tế cho hệ thống. Bọn hắn cho rằng hệ thống mới chính là thiên đạo. Như vậy mà hệ thống cũng dần dần được khôi phục lại. Ngoài ra, thậm chí hệ thống này còn thâm nhập tiến vào những nơi hẻo lánh, hoang vu của thiên giới, cũng tìm kiếm thêm những người đại diện. Lợi hại mà. Cổ Trần Sa chỉ cần thông qua dòng khí lưu bên trong di tích văn minh tiền sử, gần như có thể nhìn thấu được rất rất nhiều điều. Tí tách trong lúc Cổ Trần Sa đang nói, đột nhiên một luồng ý nghĩa đạt tới cực hạn quét ngang qua quảng trường này. Có kẻ địch xâm nhập vào nội bộ. Quét sạch em thanh này thật sự rất cứng nhắc. Nó không hề lộ ra một chút cảm xúc nào hết. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một điều gì đó không nói rõ được, là một món đồ không thể hiểu rõ. Ngay lập tức, cây cột trên quảng trường tỏa ra hào quang, sau đó là những dáng hình xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Những dáng hình này đều là những tên nam tử cường tráng, hết sức đều đặn, cơ bắp cân đối, hào quang rực rỡ còn bao lấy thân hình của bọn người này. Hào quang này hiện ra một màu xanh tím, ước chừng hơn 360 tên. Con rối, thiên tôn chi khí, thiên địa lão tô bị phong ấn ở bên trong thủy tinh câu, cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng này. Tức khắc, lão đã bị làm cho chấn động và kinh hãi. Lão nhìn những con rối kia, phát hiện rằng mỗi một tên đều đạt tới cảnh giới thiên tôn. Đây chính là con rối đó, ước lượng khoảng hơn 360 tên, 360 tên thiên tôn. Chẳng lẽ nào đây chính là sức mạnh của di tích văn minh tiền sử sao? Cổ Trần Sa nhìn 360 con rối thiên tôn trước mắt vừa mới xuất hiện, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Thiên tôn, chính là một loại tồn tại phá bò một lớp trói buộc nào đó. Cứ cho là Cổ Trần Sa, đi nữa thì cũng không thể tạo ra thiên tôn với quy mô lớn như vậy. Hiện tại, những nhân vật ở cảnh giới thiên tôn đang sống ở bên trong Tĩnh Tiên Ti, chỉ có 6 người như Gia Cát Nha, Văn Hồng, Thường Vị Ương, Đấu Nhất Vũ, Thương Sinh Chi Vương và Võ Đương Không. 6 người này đều có sự tồn tại của đại số kiếp và đại số mệnh. Bọn hắn sử dụng nguồn tài nguyên của Tĩnh Tiên Ti, không dễ dàng gì mới thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn. Hiện tại Cổ Trần Sa đang muốn thăng cấp cho các thương sinh đại soái lên đến thiên tôn, nhưng vẫn chưa có đủ năng lực để thực hiện. Tuy nhiên, bây giờ lại nhìn thấy bên trong di tích của văn minh tiên sử lại tùy tiện xuất hiện ra 360 con rối cấp bậc thiên tôn. Sau này còn có thể hiện ra thêm nhiều những con rối có cấp bậc cao hơn nữa. Nhưng mà, những con rối này lại không có tế tự chi lực. Cũng chính là nói bọn chúng chỉ có sức mạnh chiến đấu của cấp bậc thiên tôn thôi, cũng sẽ không tự mình tạo ra tế tự. Đây thật sự là một không xác. Cổ Trần Sa đảo mắt một cái thì đã hoàn toàn phát hiện ra mọi chuyện. Đối với Cổ Trần Sa mà nói, Sức chiến đấu của các cao thủ ở cảnh giới thiên tôn không phải là thứ quan trọng nhất. Thậm chí còn có thể xem nhẹ nó đi. Bởi vì sau khi cổ Trần Sa Thôn tính được Hồng Hoang Long Môn, hắn đã luyện thành Vô Long Hồ Lô. Chỉ trong chớp mắt là hắn đã có thể diệt sạch mấy lão cổ đồng trong cảnh giới thiên tôn và thiên thọ rồi. Nhưng tế tự của các cao thủ ở cảnh giới thiên tôn, đối với hắn chính là một khoản tài nguyên cực kỳ lớn. Nếu như xuất hiện nhiều thêm một tên thiên tôn, đến cúng tế hắn thì hắn có thể từ trong sức mạnh cúng tế ấy mà tinh luyện thành một vật phẩm bất diệt. Hiện tại, đối với hắn mà nói, 360 tên thiên tôn này trên thực tế không phải có ý nghĩa to lớn gì cả. Bọn chúng là những con rối không có tế tự chi lực, chẳng qua chỉ là một không xác mà thôi. Nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua đâu. Con rối như vậy, bên trong còn ẩn chứa kết tinh và trí tuệ cao nhất của nền văn minh tiền sử. Chỉ cần tóm được 360 tên khôi lôi này, trải qua mấy cuộc nghiên cứu, thì sẽ có thể thăm dò được kết cấu của văn minh tiền sử. Bên cạnh đó, còn có thể thắng cấp toàn bộ thương sinh đại soái đạt tới cảnh giới thiên tôn. Đến lúc đó, việc trấn áp thần châu lại càng nắm chắc trong lòng bàn tay hơn nữa. Không hổ là di tích văn minh tiền sử, là nơi tồn tại sự khiêu chiến với thiên đạo. Mặc dù tạo ra nhiều con rối không có tế tự chi lực, lại càng không phải là một sinh linh có sự sống. Nhưng năng lực chiến đấu như vậy là cực kỳ kinh khủng rồi. Bọn chúng có thể quét sạch bất kỳ thế giới nào. Trong lòng cổ Trần Sa thầm tán tụng. Bản thân hắn không có lực lượng và năng lực chế tạo như thế này. Vù, 360 tên thiên tôn khôi lôi xuất hiện, rồi đột nhiên bổ nhào về phía trước. Mấy thiên tôn này ngưng tụ lại thành một trận pháp lớn. Trận pháp ấy nối liền với một lượng sức mạnh bên trong di tích. Ngay tức khắc đã tập hợp lại thành một đồ án. Đồ án này có hình dáng lục mang tinh, ẩn chứa cả một thiên địa bên trong. Đó chính là 6 loại đạo lý của cảnh giới tối cao. Trận đồ lục mang tinh từ từ rơi xuống. Cổ Trần Sa chỉ cảm nhận được một luồng sức ép như núi, như biển. Nhưng hắn chỉ cười một tiếng. Đừng nói là 360 con rối ở cảnh giới thiên tôn. Cho dù có là con rối ở cảnh giới thiên thọ, đi nữa thì cũng không hề được ta đặt vào trong mắt nữa. Trừ khi ngươi phái 360 con rối ở cảnh giới thiên nguyên, ngược lại ta mới xoay đầu rời đi. Nhưng di tích chắc hắn không có loại sức mạnh như thế rồi. Cho dù là thiên đình, trong tương lai thì cũng không có nhiều nhân vật có cảnh giới thiên nguyên. Chỉ có những kẻ như Nhật Nguyệt Chi Chủ, Thiên Hậu, mấy vị thiên phi, còn có Cửu Đại Thiên Vương mà thôi. Trong lúc nói chuyện, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một phù văn, đó chính là một quyển Vô Long Tâm Pháp. Trong nháy mắt, quyển Vô Lâm Tâm Pháp này đã hóa ra Sơn Hà Cẩm Tú, Vạn Giới Thời Không, Thương Sinh Bách Thái, Nhân Yêu Thần Ma, Quần Tiên Tu Chân. Bên trong văn chương của Vô Long Tâm Pháp, tất cả thương sinh đều cùng nhau gào thét muốn thoát ra, còn có cả tâm nguyện của chúng sinh. Tận cùng bên trong nơi sâu thẳm của trái tim chúng sinh, họ đều có khao khát được tự do, tự tại, chủ tâm và nguyện vọng vô câu vô thúc. Bọn người này cũng không hề giác ngộ được nguyện vọng của chính mình. Nhưng lại bị cổ Trần Sa tinh luyện ra, phát triển thành một quyển Vô Long Tâm Pháp. Quyển văn chương này hoa mỹ mà tráng lệ, là thứ không thể hình dung, cũng không thể đoán được, không thể bịa đặt, cũng không thể tin được, không thể vượt qua và, cũng không thể đạt được. Quyển văn chương thổi quét ra bên ngoài. Chỉ trong khoảnh khắc, trận đồ lục mang tinh đã rơi vào bên trong. Sau đó, 360 con rối cấp bậc thiên tôn này cũng bị bài văn của Vô Long Tâm Pháp dung hợp lại. Ngay lúc đó, đột nhiên 360 con rối cấp bậc thiên tôn tan biến bạt vô âm tính. Bọn chúng đã hoàn toàn bị cổ Trần Sa thu vào bên trong một khoảng không. Giống như năm đó, vì để chạy thoát khỏi sự truy sát mà cự linh thần đã trực tiếp biến mất, dường như là cái chết đã dung nhập vào trong thiên đạo vậy. Hửm, thăm dò thủ đoạn của ta sao? Sợ ta tóm được mấy con rối này, sau đó dòm ngó và phát hiện ra bí mật của ngươi ư? Cổ Trần Sa cười lạnh và nói. Ta đã sớm nhìn ra chiêu này rồi, cũng đã tìm được cách phá bỏ thủ đoạn ấy. Mau ra đây cho ta. Vô Long của hắn không thể lan rộng mãnh liệt được. Quyển văn chương này hóa ra rất nhiều văn tự, biến mất không còn thấy đâu nữa. Sau đó thâm nhập, tiến vào sâu bên trong tầng tầng lớp lớp hư không. Tiếp đến là mạnh mẽ kéo ra. Mỗi đoạn văn tự đều kéo một con rối bay ra ngoài. Đây chính là 360 con rối thuộc cấp bậc thiên tôn vừa biến mất kia. Tiên chủ và thiên địa lão tôi nhìn thấy cổ Trần. Sa kéo 360 con rối cấp bậc thiên tôn đã tan biến ra bên ngoài. Sau đó, mỗi con rối này đều vùng vẫy một cách kịch liệt. Nhưng dù thế nào thì cũng bị hóa thành một quyển văn chương, rồi tại dung nhập vào trong bài văn của Vô Long Tâm Pháp kia thôi. Vô Long Tâm Pháp giống như chứa tất cả văn minh, chế tạo, tu luyện, lĩnh hội, nguyên thần và đạo lý vậy. Bất kỳ đồ vật gì cũng có thể từ trong Vô Long Tâm Pháp mà lĩnh hội ra được. Tâm Pháp này chính là quy tắc chung của vạn vật, là nguồn gốc của vạn đạo. Chủ tâm của tu chân và còn là nền móng của câu tiên. 360 con rối thuộc cấp bậc thiên tôn kia thế mà có thể phân giải, hòa tan rồi biến thành một phần bên trong Vô Long Tâm Pháp. Tiên chủ và thiên địa lão tô cảm thấy vô long tâm pháp của cổ Trần Sa dường như trong nháy mắt đã hoàn hảo hơn rất nhiều. Chế tạo con rối thuộc cấp bậc thiên tôn, hóa ra là thế. Quả nhiên văn minh tiền sử thật lợi hại mà. Thế mà lại có thể nắm bắt được một vài lỗ hỏng bên trong thiên đạo như này, mở ra một cách thức khác. Cổ Trần Sa nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đối với ta mà nói, kỹ thuật chế tạo ở trong này cực kỳ hữu dụng đấy. Quả nhiên nơi đây chính là phúc địa của ta. Ta chỉ cần dựa vào điểm này thì độ khó để nâng cấp lên thiên tôn sẽ giảm bớt. Cổ Trần Sa thu quyển văn chương này của vô long tâm pháp vào bên trong cơ thể. Hắn lại lần nữa rảo bước đi về phía trước. Nơi đây không phải là vị trí trung tâm của di tích. Ta cần phải đi tìm hệ thống trung tâm ở bên trong di tích này. Sau khi luyện hóa thì xong mới có thể nắm giữ cả một vùng di tích được. Tiếp đến là thu được kết tinh trí tuệ chân chính của văn minh tiền sử. Cổ Trần Sa nói với tiên chủ, 360 con rối thuộc cấp bậc thiên tôn, lúc nãy kia chẳng qua chỉ là cửa ải thứ nhất để phòng bị mà thôi. Theo sau đó còn có rất nhiều chiêu thức ám sát cực kỳ lợi hại. Vả lại, nếu ta tính toán không nhầm, tiếp theo sợ rằng còn gặp được một vài người quen nữa đấy. Mấy kẻ thân quen này cũng muốn thu được di tích của văn minh tiền sử, thậm chí còn sợ bị ta giành được nữa. Mấy người quen mà Cổ Trần Sa nói có khả năng chính là một vài tên thiên vương, còn có Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, hay còn có sự tồn tại của một vài kẻ cường đại khác. Cổ Trần Sa biết thiên đế đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bản thân mình. Nếu như để cho hắn có được hệ thống này của văn minh tiền sử, thì tất cả ưu thế mà thiên đế có sẽ biến mất không còn sót lại chút gì, sau đó rơi vào trong thế bất lợi, bị Cổ Trần Sa xâm chiếm từng chút một. Vì thế, thiên đế sẽ không cho phép Cổ Trần Sa giành được hệ thống của văn minh tiền sử, thậm chí tất cả kết tinh trí tuệ cũng đừng hòng mơ tới. Hắn tiếp tục tiến tới, rời khỏi quảng trường này. Sau khi đi xuyên qua quảng trường là sẽ tới một không gian khác. Không gian này cũng rất rộng lớn, ở giữa có một tế đàn cực lớn, bên trên tế đàn là quang cầu treo lơ lửng như những vì sao. Mỗi quang cầu đều chỉ lớn cỡ bằng những con đom đóm, nhưng có thể phát giác được bên trong mấy quả quang cầu kia có rất nhiều chúng sinh, đang sinh sôi nảy nở. Tất cả đều sử dụng bàn tay của nền văn minh khoa học kỹ thuật để phát triển thế giới. Những quang cầu này đều là những người đại diện do hệ thống lựa chọn. Mấy kẻ đại diện kia thống trị mỗi thế giới của mình, mở ra nền văn minh khoa học kỹ thuật. Sau đó ngưng tụ thành vận mệnh quốc gia. Tiếp đến sẽ phá tan và tập hợp đến nơi này rồi hình thành nên từng quả quang cầu. Quang cầu ở nơi này giống như là một quần sao bao la, mênh mông bát ngát. Điều đó cho thấy rằng hệ thống này đã nắm trong tay rất nhiều thế giới. Cổ Trần Sa quan sát tỉ mỉ mọi thứ. Hắn phát hiện ra màu sắc của mấy quả quang cầu này không giống nhau. Có quả màu trắng, đó chính là tiểu thiên thế giới. Quả màu xanh lại là trung thiên thế giới. Còn có quả màu vàng ròng, đó là đại thiên thế giới. Chưa hết, quả màu tím là đỉnh phong của đại thiên thế giới. Bên trong thời không loạn lưu, vô số thế giới đều bị hệ thống của văn minh tiền sử thâm nhập vào. Đó là rất nhiều đại lục ở bên trong thiên giới đó sao? Cổ Trần Sa nhìn về phía bên trong quang cầu tựa như một quần sao sáng kia, còn có một quả quang cầu hiện ra màu đỏ rực, quả đó đại diện cho rất nhiều đại lục trong thiên giới. Bên trong thiên giới có vô số đại lục. Ngoại trừ tứ hoang và thần châu ra thì dân cư sinh sống ở đây cực kỳ nhiều, giống như phần tận đại lục vậy, số lượng nhiều đến hàng hà xa số. Số dân bên trong đại lục kia chỉ cần tính sơ qua là đã tới ngàn tỷ, mấy ngàn tỷ, thậm chí còn nhiều hơn vạn tỷ. Nếu như tính toán kỹ lưỡng dân số của cả một vùng thiên giới, thì chính xác là một con số khó lòng nào mà nói rõ được. Mà rất nhiều mấy đại lục như thế còn bị hệ thống thâm nhập để bồi dưỡng người đại diện từ bên trong ấy. Tìm thấy rồi. Đây chính là thần châu, vận mệnh tương lai của vĩnh triều chúng ta. Ánh mắt Cổ Trần Sa đột nhiên dồn hết về phía bên trong một quả quang cầu lấp lánh và chói lọi nhất. Quả quang cầu này chính là một ngọn lửa mang màu đỏ thẫm, có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ. Bên trong ngọn lửa này còn loáng thoáng xuất hiện thần châu đại lục, thiên công viện, tất cả các sinh linh đang sử dụng vật phẩm văn minh khoa học kỹ thuật do thiên công viện chế tạo ra. Đây chính là vận mệnh quốc gia mà hệ thống này đã đánh cắp. Nhiều năm như vậy, còn không biết là đã cướp đi bao nhiêu vận mệnh quốc gia rồi đây. Tất nhiên, đó chính là kết quả mà Cổ Đạp Tiên ngấm ngầm đồng ý. Cổ Đạp Tiên lập thiên công viện là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật của văn minh tiền sử thượng cổ để dung nhập với văn minh tiên đạo. Trong mắt hắn, khoa học kỹ thuật của văn minh tiền sử này cũng có ưu điểm vô cùng lớn, do đó mà không thể từ bỏ nó được. Vì thế mà hắn mới âm thầm ưng thuận cho văn minh hệ thống này, cướp đi vận mệnh quốc gia. Đó cũng chính là sự sắp đặt của hắn. Vận mệnh quốc gia này chính là của vĩnh triều chúng ta, vượt lên trên tất cả thế giới. Cho dù dân số có tới vạn tỷ, hay thậm chí là hàng vạn tỷ thế giới cực đại thì số kiếp và tế tự chi lực của bọn hắn cũng còn lâu mới có thể so sánh được với vĩnh triều chúng ta. Cổ Trần Sa đảo mắt một lượt rồi âm thầm gật đầu. đây chính là lợi ích của Thần Châu. Sau khi chiếm cứ được Thần Châu thì vận khí của triều đình Thần Châu mới gọi là chính thống, cách xa rất nhiều quốc gia. Trên đỉnh đầu của hắn tại một lần nữa xuất hiện Vô Long Tâm Pháp. Thoạt nhìn tâm pháp này rất giống một quyển văn chuông. Quyển văn chuông này quét qua chỗ nào thì sinh tinh, hư không, của cải, thậm chí là tất cả mọi vật sống hữu hình, vô hình của nói đó đều phải chịu ảnh hưởng của quyển văn chuông này. Vì thế mà nổi dậy muốn trốn thoát và giành lấy tự do. Trên thực tế, Vô Long Tâm Pháp của cổ Trần Sa đã vượt qua tất cả phạm trù của võ công đạo thuật, áp đảo cả Thiên Từ Phong thần thuật. Liên tiếp tối nay, cổ Trần Sa không biết đã thu nhận bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu kinh nghiệm, cuối cùng ngưng tụ thành Tản Thiên. Nếu như nói Thượng Đế hệ thống là một trí tuệ cao nhất của hên văn minh khoa học kỹ thuật có giới trước kia, vậy Vô Long Tâm Pháp hiện tại chính là một thời đại của kết tinh và tĩnh hội cao nhất trong văn minh tu chân. Sau khi cổ Trần Sa đạt được tri thức bên trong hệ thống này, chẳng khác nào kết hợp trí tuệ của hai nền văn minh lại với nhau. Đến lúc đó mới có thể lật đổ Thiên Đế, cải tạo thiên đạo. Hiện tại, hắn muốn hấp thụ toàn bộ vận khí của nơi này. Sau đó từ từ xâm chiếm cả cái hệ thống ấy. Hắn tiến sâu vào bên trong. Vì lúc trước đã thu thập 360 con rối thuộc cấp bậc thiên tôn, tiếp đến là lĩnh hội ra được bí mật chế tạo thiên tôn khôi lỗi ra sao, thế nên đã làm cho Vô Long Tâm Pháp càng thêm hoàn thiện hơn. Như vậy, việc thu thập di tích này, hắn có thể nắm chắc trong tay thêm vài phần. Rồi trong lúc hắn đang thu thập mấy quả quang cầu này, thì đột nhiên một trận mây mù ập tới. Những quả quang cầu ấy lại biến mất lần nữa. Ý chí tối cao của hệ thống đương nhiên không thể để cho cổ Trần Sa thu đi vận khí mà khó khăn lắm nó mới tích góp được ấy, nên mới một lần nữa huy động một loại năng lực nào đó, vẫn còn muốn ẩn nấp đi sao? Ta sẽ từ từ từng bước đào sâu bên trong của ngươi, quét sạch hết. Đến lúc đó xem ngươi có thể làm gì được ta. Dù sao ngươi cũng chỉ là một hệ thống còn chưa khôi phục lại. Ngược lại ta muốn xem thử ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Cổ Trần Sa tóm lấy lần nữa. Đột nhiên, thời không dừng lại, mấy quả quang cầu đang ẩn nấp bên trong lớp sương mù kia bị kéo ra ngoài. Ngay lập tức, bọn chúng đã rơi vào trong tay hắn. Bỗng nhiên, một luồng thánh quang cực kỳ chói sáng phủ xuống, ngăn chặn không cho cổ Trần Sa lấy được những quả quang cầu này. Sau đó, thánh quang này ngưng tụ lại thành một hình dáng. Đó là một cậu thanh niên khoác áo choàng màu trắng. Trên tay cũng cầm một quyển trượng uốn lượn, ngoài ra còn có cả một cuốn pháp điển. Trên quyển pháp điển này có vô số thơ ca thần thánh đang ngâm sướng. Đây không phải là một con rối, mà là dấu ấn do một nền văn minh vô cùng to lớn lúc trước lưu lại. Khí tức của thanh niên khoác áo choàng trắng này trầm lắng, nhưng hoàn toàn khác xa so với thế giới hiện tại. Cổ Trần Sa phát giác ra rằng, nếu như hắn không ở bên trong di tích chiến hạm, thì sợ rằng một khi ra ngoài là sẽ rơi vào sự phản phệ của thiên đạo. Sau đó tạo thành sự hủy diệt cực kỳ ghê gớm. Trở thành món đồ tốt của thiên đạo. Kẻ mang theo một nền văn minh tối cao à? Ngươi cũng là kẻ nghịch thiên, là một nhân vật không cam lòng bị thiên đạo trói buộc. Vừa hay chúng ta có thể bắt tay với nhau để làm ra rất nhiều chuyện lớn. Ngươi và ta không nên công kích lẫn nhau. Nếu không, chúng ta cũng sẽ không còn hy vọng thoát ra được nữa. Thanh niên khoác áo choàng trắng này phát ra âm thanh rất cứng nhắc, vẫn như trước, không có một tí cảm xúc nào. Tất nhiên chúng ta có thể hợp tác. Hôm nay ta đến đây cũng chính là tìm cách liên minh mà thôi. Vô Long Tâm Pháp của ta chính là một kết tinh cao cấp nhất, các ngươi cũng có một món đồ giống như thế này. Chúng ta trao đổi qua lại với nhau để bù sớt cho nhau. Ngươi thấy thế nào? Cổ Trần Sa thản nhiên nói, đây chính là cách hợp tác chặt chẽ nhất rồi. Chúng ta có thể thu thập các kiến thức lại cùng nhau. Đến lúc đó, cả hai bên đều được thăng cấp đến cực đại. Nếu như ngươi đã muốn hợp tác, thế chúng ta bắt đầu trao đổi thôi. Trao đổi. Thanh niên khoác áo choàng trắng nở nụ cười, không không không. Giá trị trên người của ngươi còn thua xa bọn ta lắm. Nếu như trao đổi, chẳng phải bọn ta sẽ thiệt thòi lớn sao? Theo như lời ta nói, trao đổi ở đây chính là ngươi lập tức để cho toàn bộ Vĩnh Triều cúng tế cho bọn ta, giúp bọn ta mở rộng nền văn minh của mình. Cứ như thế, tất cả vận mệnh quốc gia đều tụ tập lại bên trong hệ thống của bọn ta. Như vậy bọn ta mới có thể bảo vệ ngươi khỏi bị thiên đạo đuổi giết. Sức mạnh hiện tại của ngươi thật sự là quá yếu đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Vì vậy ngươi cần bọn ta bảo vệ. Xem ra các ngươi không có thành ý rồi. Cổ Trần Sa lắc đầu, các ngươi đang bị thiên đạo tiêu diệt, chỉ còn thoi thóp hơn tàn. Thậm chí vào bên trong thiên đạo cũng không dám, cứ mãi giả chết bên trong hỗn độn. Nếu như các ngươi có lòng thành, ngược lại ta còn có thể hợp tác cùng với các ngươi. Giả dụ như các ngươi đưa tất cả thế giới, mà bọn ngươi đang nắm trong tay cho Tĩnh Tiên Ti của bọn ta quản lý, chắc chắn rằng tế tự chi lực sẽ mạnh hơn, gấp vạn lần so với khi các ngươi tự mình điều khiển. Còn có... Cứ giao cho ta hết tất cả văn minh khoa học kỹ thuật của bọn ngươi đi. Sau đó để ta luyện hóa hệ thống này. Đợi đến khi mà ta chiến thắng thiên đạo thì các ngươi cũng sẽ được phục sinh trở lại. xem ra chúng ta không thể bàn bạc với nhau được nữa nhỉ. Thiếu niên khoác áo choàng trắng nhìn chằm chằm cổ Trần Sa, sau đó mới mở miệng, chỉ có cách bao vây ngươi ở đây, rút hết bản nguyên của ngươi, sau đó sẽ có trong tay Vĩnh Triều và Thần Châu của ngươi. Ngươi cho rằng tu vi hiện tại của mình, thực sự có thể đoạt được kết tinh trí tuệ của bọn ta trong khu di tích này sao? Thế thử xem coi như nào. Cổ Trần Sa vừa cử động bàn tay thì văn chương của Vô Long Tâm Pháp lập tức lại mở rộng một lần nữa, càn quét về phía thiếu niên khoác áo choàng trắng này. Ngay cả khi Cổ Trần Sa tiến sâu vào bên trong di tích văn minh tiền sự ở hỗn độn, thì cũng chắc chắn không dám lơ là cảnh giác. Mặc dù hắn đã tu thành dị sổ, ngưng tụ lại tàn thiên của Vô Long Tâm Pháp, hơn nữa đã thôn tính được vô tận chi tâm, khiến cho vô tận 36 bảo ngày càng trở nên hoàn thiện hơn khi rơi vào tay mình. Chưa hết, hắn còn chi phối Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phủ Chiếu nữa chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng sự hung bạo, tàn khốc của di tích văn minh tiền sư này đã vượt xa và tam đại thần khí. Như Hồng Hoang Long Môn, Tế Thiên Phủ Chiếu và Hồng Mông Thụ, tất cả chẳng qua đều là đỉnh phong của đại thiên thế giới mà thôi. Nhưng tính ra thì chúng chính là cường giả đỉnh phong ở cảnh giới thiên nguyên. Tuy nhiên di tích văn minh tiền sử, trong nền văn hóa trước kia át hẳn đã tồn tại nhân vật có thể sánh được với cả thiên giới. Nói cách khác, vào lúc nơi này đang ở thời kỳ hưng thịnh, chiếc chiến hạm mà Cổ Trần Sa đã tiến vào có uy lực và quyền năng xấp xỉ với vô tận thế giới, thậm chí là còn vượt xa hơn nữa. Bây giờ, chiếc chiến hạm này bị phá hoại thê thảm, uy năng cũng chưa được một phần vạn lúc trước nữa, bằng không, Cổ Trần Sa bây giờ căn bản đừng hòng nghĩ tới việc tiến sâu vào bên trong nơi này, trừ phi hắn tu thành thiên tôn. Bên trong di tích tiền sử ấy nguy hiểm trùng trùng, nhưng nếu như giành được món đồ nào đó, vậy cũng thu được một chiến công cực lớn rồi. Cổ Trần Sa mới có được 360 thiên tôn khôi lỗi, hiểu rõ phương pháp chế tạo thiên tôn khôi lỗi do văn minh tiền sử này lập nên, theo đó cũng làm cho tu vi của hắn tăng thêm một bậc. Trước mắt, hắn đối mặt với thanh niên khoác áo choàng trắng kia cũng vô cùng thèm thuồng. Thiếu niên cầm trong tay quyền trượng và pháp điển ở phía đối diện này, chính là một trong những thủ lĩnh tối cao của văn minh tiền sử thượng cổ. Hắn ta lưu lại dấu ấn, từ tốn tích tụ sức mạnh với mưu tính hoàn toàn hồi sinh lại. Dấu ấn trên cơ thể của tên này có chứa một loại kiến thức cực kỳ phong phú, có lẽ còn nhiều hơn so với kiến thức mà Cổ Trần Sa dành cả đời của hắn để tích tụ và đoạt được nữa. Văn minh tiền sử thượng cổ không biết có bao nhiêu vạn tỷ triệu nhân loại. Những nhân loại này không biết thông qua bao nhiêu vạn tỷ năm suy xét, thử nghiệm, cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành chiếc chiến hạm ở ngay trước mắt này. Thanh niên khoác áo choàng trắng kia là một trong những thủ lĩnh của chiếc chiến hạm tối cao ấy, thế nên Cổ Trần Sa phải tóm được dấu ấn đó cho bằng được. Rồi sau đó hắn sẽ luyện hóa, biến nó thành kiến thức của riêng bản thân mình. Vô Long Tâm Pháp, Thiên Địa Vô Long. Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa tập hợp lại, chỉ trong nháy mắt là đã bao vây lấy thanh niên khoác áo choàng trắng kia. Sau đó, tâm pháp bắt đầu có rút vào bên trong, phân giải, xóa mờ và nghiền nát tên này. Đúng là kẻ vô tri, cho dù là văn minh tu chân của các ngươi hay là văn minh tiên đạo gì đó, thì trong mắt bọn ta, thật ra mà nói sức mạnh đó quá yếu đi. Có thể ngươi là một kẻ rất có tiềm lực, nhưng thiếu hụt thời gian để mở rộng, do đó mà ngươi mới đến nơi này. Tất nhiên, đây chính là cơ hội của bọn ta. Bọn ta sẽ thôn tính ngươi, sau đó là cướp đi hết những thứ còn lưu lại của ngươi. Ngược lại còn có thể phân tích ra kết cấu và suy nghĩ của ngươi, còn có tinh thần và nội tâm của ngươi nữa chứ. Từ trên cơ của ngươi, ta có thể nhận ra được sâu bên trong suy nghĩ của ngươi ẩn chứa rất nhiều vật chất huyền diệu. Nếu ta thôn tính được ngươi thì rất nhanh thôi sẽ có thể sống lại hoàn toàn rồi. Nhớ cho kỹ, ta tên là Chủ Đán. Bên trong chiến hạm này, nếu tính luôn cả ta sẽ có tổng cộng 12 tôn chủ. Trên mặt của thanh niên khoác áo choàng trắng này, xuất hiện một loại thần sắc như thể vừa hấp thụ được không khí vô cùng mới mẻ. Cứ như thể Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa không có lực sát thương gì cả, nhưng ngược lại là món đồ bổ của hắn ta. Quyền trượng trong tay hắn ta lay động một chút, bên trong đã xuất hiện rất nhiều nhân loại thần thánh lớn cỡ bằng một con đom đóm. Những nhân loại này có ánh sáng và đôi cánh, trong miệng còn ngâm sướng những bài thơ ca thần thánh. Mấy bài thơ ca này khi quấn quýt cùng với văn chương của Vô Long Tâm Pháp lại có thể sản sinh ra một luồng sức mạnh xuất nhập lẫn nhau. Sau đó, quyển pháp điển bên tay còn lại của hắn ta bành trướng ra. Bên trên cuốn pháp điển này không có hoa văn pháp luật mà chỉ là một trang giấy trắng. Nhưng trên mặt trang giấy trắng ấy lại bắt đầu mở ra dấu ấn của Vô Long Tâm Pháp. Cái người thanh niên khoác áo choàng trắng được gọi là Chủ Đán, kia thế mà đang hấp thụ kiến thức bên trong Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa để tiến hóa bản thân hắn ta. Trong nháy mắt, cơ thể của thanh niên Chủ Đán này lại hiện ra rõ ràng hơn. Hắn ta đã hấp thụ tàn thiên từ Vô Long Tâm Pháp của Cổ Trần Sa, từ trong đó mà giành được không biết bao nhiêu là kiến thức. Nó làm cho bản thân hắn ta như thể thoát khỏi một lời nguyền thần bí bên trong bóng tối nào đó, và có xu hướng phá hủy nó. thần kỳ quá. Cơ thể của thanh niên khoác áo choàng trắng tên chủ đán này ngày càng hiện ra rõ hơn. Hắn ta tỏ vẻ vui mừng, đây chính là kết tinh tối cao của văn minh tu chân sao. Quả nhiên trong đó có rất nhiều góc khuất tư duy, mà văn minh của bọn ta chưa bao giờ nghĩ tới. Không tệ, không tệ, ta có được kiến thức của ngươi rồi thì sẽ khen thưởng cho ngươi. Ngươi cứ trở thành con rối cho ta đi. Cuốn pháp điển trong tay của hắn ta mở ra, rồi từ từ bao trùm khắp cả vùng bầu trời. Hắn ta muốn thu thập cổ trần sa vào trong và biến tên này thành một trang sách bên trong cuốn pháp điển này. Cổ trần sa không hề lo sợ. Hắn nhìn thanh niên khoác áo choàng trắng tên là chủ đán đang hấp thụ kiến thức của vô long tâm pháp. Ngược lại, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười. Kiến thức, văn minh, nó được dùng để truyền bá. Ngươi hấp thụ kiến thức của ta, bản thân ta cũng rất vui mừng san sẻ. Nhưng mà, trong khi ngươi đang hấp thụ kiến thức của ta, suy nghĩ về vô long tâm pháp của ta, thì ngươi cũng đang sử dụng kiến thức của mình để suy toán. Như vậy, kiến thức và kinh nghiệm ngươi có sẽ làm cho vô long tâm pháp càng thêm phong phú. Từ đó ta cũng có thể nắm được kiến thức của ngươi. Về điểm này, chỉ sợ ngươi không hiểu mà thôi. Mặc dù ngươi là một thủ lĩnh tối cao của nền văn minh tiền sử khoa học kỹ thuật, cơ giới, nhưng bí mật cuối cùng của văn minh đó là truyền bá và chia sẻ. Điểm này, các ngươi đã đi vào sai lầm to lớn rồi. Sau này mỗi người đều có thể tu luyện được vô long tâm pháp của ta, ngay cả ngươi cũng tu luyện thành công. Bất kỳ sinh linh nào trên thế giới cũng trở nên cường đại. Tất nhiên là sẽ khuếch đại thiên đạo, làm cho thiên đạo hữu hạn biến thành một khả năng vô hạn. Trong lúc cổ trần sa đang nói, vô long tâm pháp kia đột nhiên bành trướng ra. Bên trong tâm pháp thế mà lại có rất nhiều bài văn về chiến hạm, khoa học kỹ thuật và chế tạo. Trong khi thanh niên khoác áo choàng trắng tên chủ đán kia đang chiến đấu, cổ trần sa đã có thể dần dần nắm giữ tri thức của hắn ta, làm cho bên trong vô long tâm pháp của bản thân dung nhập thêm nội dung thật sự chủ yếu của văn minh cơ giới khoa học kỹ thuật tiền sử. Tuy rằng tiên chủ có được sức mạnh và kiến thức của hệ thống văn minh tiền sử, nhưng kiến thức này đối với thanh niên khoác áo choàng trắng chủ đán mà nói cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Điều lợi hại nhất của văn minh tiền sử chính là chế tạo ra con rối thuộc cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, thậm chí là thiên nguyên. Tiếp đến là xé rách không gian vô cùng vô tận, thâm nhập tiến vào nơi sâu nhất bên trong quy tắc của thiên đạo, phá tan đi mọi ràng buộc, và lập ra tự do cùng với sự giải thoát cực kỳ thâm sâu. Mấy thứ này, tiên chủ cũng không thể nào làm được. Đối với cả một vùng văn minh tiền sử mà nói, tiên chủ chẳng qua chỉ là một con rối, một quân cờ mà thôi. Nhưng hiện tại, cổ trần sa đã có được tinh túy chân chính của văn minh cơ giới khoa học kỹ thuật tiền sử từ trên người tên thanh niên khoác áo choàng trắng chủ đán kia. Chỗ tinh túy bên trong đó liên quan đến việc chế tạo, lập quy tắc, nghiên cứu về thiên đạo. Thế cho nên có đủ loại cách phản kháng thiên đạo, thay thế thiên đạo và có kiến thức với mong muốn thoát ly khỏi nó. Ngay tức khắc, vô long tâm pháp của cổ trần sa đồng thời bay lên cao, sau đó phản công ngược lại. Một luồng khí tức của thiên tôn trên cơ thể hắn cũng tuôn ra ngoài. Hắn không lập tức thăng cấp lên thành thiên tôn, mà là ngưng động thiên tôn chi khí lại từng chút một. Nhưng đây chính là một cách biến hóa khiến cho sức mạnh chiến đấu của hắn gia tăng lên rất nhiều. Vô long đáo sử, nhất thiết quy y thân thể cổ trần sa cũng tan biến đi. Hắn tự mình dung nhập vào bên trong vô long tâm pháp. Bản thân hắn chính là một quyên văn chuông với hai nền văn minh. Văn minh tiên đạo tu chân, văn minh cơ giới khoa học kỹ thuật. Hai nền văn minh này đều bị vô long tâm pháp của hắn dung nhập vào nhau, bù đắp cho nhau. Ngay lập tức, lực sát thương của hắn đã gia tăng gấp 10 phần. Răng rắc, vô long tâm pháp xoắn lại. Quyền trượng và cuốn pháp điển trong tay thanh niên khoác áo choàng trắng tên chủ đán, ngay lập tức bị nghiền nát, cũng dung nhập vào trong vô long tâm pháp. Sau đó, bản thể của thanh niên khoác áo choàng trắng gọi là chủ đán, kia cũng rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại thời điểm này, lại có một lão giả mặc áo bào màu trắng xuất hiện. Lão giả này cũng cầm một cây quyền trượng trên tay, tay còn lại là cuốn pháp điển. Nhưng mà, cây quyền trượng và cuốn pháp điển của thanh niên khoác áo choàng trắng tên chủ đán là màu đồng đen, còn hai món đồ này của lão giả kia thì lại là màu hắc thiết. Chủ thần, ngươi cũng xuất hiện rồi. Thanh niên khoác áo choàng trắng gọi là chủ đán nói với lão giả mặc áo bào trắng. Cổ trần sa đã biết, ở bên trong di tích văn minh tiền sử kia từng có 12 đại thủ lĩnh. Tên của bọn hắn, hay danh hiệu đều lấy chữ chủ đặt làm họ. Hai kẻ đã xuất hiện trước mắt đây tên là chủ đán, chủ thần. Chắc hẳn phía sau còn có thêm 10 tên nữa đang sinh sống. 12 tên thủ lĩnh này cùng nhau xây nên một nghị viện, sau đó đặt sâu bên trong trung tâm chiếc chiến hạm này quyền khống chế và quyền vận hành của thượng đế hệ thống kia. Xét theo trình độ tương tự nào đó mà nói, thật ra 12 thủ lĩnh tương đương với cửu đại thiên vương của thiên đình trong tương lai, mà thượng đế hệ thống chính là thiên đế, còn chiếc chiến hạm này chính là bản thể của thiên đình trong tương lai. Nhưng nếu mà nói về lực chiến đấu, uy lực và quyền năng của chiếc chiến hạm này, tựa như vượt qua cả thiên đình trong tương lai, có thể tạo ra một loại uy lực và quyền năng nào đó cho thiên đình. Ngươi thế mà lại dám bắt người đại diện của ta. Sau khi lão giả choàng áo bào màu trắng tên là chủ thần xuất hiện thì cũng vung cây quyền trượng của lão ta lên và mở pháp điển ra. Lão ta ngăn cản vô long pháp tâm của cổ trần xa lại lần nữa. Người đại diện mà chính miệng lão ta nói kia chính là tiên chủ. Trong lúc cổ trần xa đang đối phó với tiên chủ, nàng ta đã di chuyển sức mạnh của hệ thống văn minh tiền sử, lúc bấy giờ cũng có một hình dáng của một người mặc áo choàng màu trắng xuất hiện. Đó chính là lão chủ thần trước mặt. Cả hai tên đều lộ diện rồi sao? Càng tốt, trên thân thể ngươi cũng nắm, giữ một phần kiến thức. Ta vừa mới có được kiến thức từ tên chủ đán này, nhưng kiến thức của hắn ta chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Vì thế ta muốn giành được hết toàn bộ kiến thức của 12 tên thủ lĩnh các ngươi. Chẳng qua cũng chỉ là 1/3 của văn minh khoa học kỹ thuật các ngươi mà thôi. Kiến thức chân chính hiện đang được chứa đựng bên trong thượng đế hệ thống. Lúc này, cổ trần xa đã biến mất không thấy đâu cả. Toàn thân hắn hóa thành một cuốn văn chương đồ sộ. Văn minh, truyền bá thiên hạ. Cổ trần xa ngay tại giờ này khắc này đã hóa thân thành kiến thức. Kiến thức của hắn bao gồm 2 nền văn minh, mà bất kỳ người nào cũng có thể học được, bất kỳ ai cũng có thể lĩnh hội hết. Kiến thức của hắn đại diện cho chân lý, cho trí tuệ và sự giải thoát chân chính. Như làn sóng, như thủy triều không thể nào nghịch chuyển được. Chỉ trong nháy mắt, cả 2 dấu ấn thủ lĩnh của nền văn minh tiền sử là chủ đán và chủ thần đều cảm nhận được một luồng công kích cực đại. Tên này, sao lại có thể mạnh mẽ như thế chứ? Thậm chí hắn còn không phải là thiên tôn, chẳng qua chỉ là một đạo cảnh biến 36 mà thôi. Cái thứ cảnh giới này, chúng ta có thể lập nên bất kỳ lúc nào. Nếu nói đến chế tạo ra thiên tôn thì cũng hơi phiền phức với chúng ta một chút. Nhưng đó chỉ là vấn đề về tài nguyên và thời gian mà thôi. Chủ đán và chủ thần vội vàng lui về phía sau. Nếu như dấu ấn này của bọn hắn mà bị thôn tính đi, e rằng không thể hồi sinh thêm lần nào nữa, thậm chí sẽ chỉ là một vết tích nào đó mãi mãi biến mất. Không thoát được đâu. Bên trong văn chương chứa đựng kiến thức mà cổ trần xa hóa thân bỗng cất ra tiếng nói. Các ngươi muốn thoát, thế thì quá khờ dại rồi đấy. Hiện tại cổ trần xa đã hoàn toàn thoát ra khỏi hệ thống tu luyện bình thường. Vô long tâm pháp của hắn tốt ở chỗ càng sở hữu nhiều kiến thức, uy lực theo đó cũng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại sau khi hắn đoạt đi một vài kiến thức của chủ đán, vô long tâm pháp cũng mở rộng nhanh chóng. Cổ trần xa bắt đầu hiểu rõ một vài bí mật bên trong chiếc chiến hạm này, bởi vậy mà hắn cũng đi vào trong chiến hạm một cách lao luyện hơn. Chủ thần, ngươi cũng lưu lại kiến thức của ngươi luôn đi. Ta không giết ngươi đâu. Nhưng ta muốn có được kiến thức của ngươi, điều này cũng đơn giản hơn rất nhiều. Vô long tâm pháp thâm nhập tiến sâu vào nhiều ngóc ngách của chiếc chiến hạm. Chủ đán và chủ thần, vừa mới bỏ trốn kia vậy mà đã bị soi chiếu và hiện rõ nguyên hình. Cổ trần xa không giết bọn hắn, thậm chí còn không làm cho bọn hắn bị thương. Hắn chỉ muốn học hỏi kiến thức của 2 kẻ này mà thôi. Cổ trần xa biến hóa vô long tâm pháp của bản thân hắn thành một loại kiến thức siêu nhiên thần diệu. Sau đó thâm nhập tiến sâu vào bên trong chiếc chiến hạm. Nhưng chiến hạm này lại không hề phản kháng, ngược lại nó còn tự mình hấp thụ kiến thức của cổ trần xa. Bởi vì chiến hạm biết kiến thức của cổ trần xa cực kỳ hữu dụng với nó. Nếu như sau khi có được nó, chiến hạm ấy sẽ tiến hóa thêm lần nữa. Nhưng cổ trần xa thì còn có suy nghĩ khác nữa. Hắn muốn kiến thức của mình thâm nhập và tiến vào bên trong chiếc chiến hạm. Khi chiến hạm đang lĩnh ngộ, hắn cũng có thể đoạt được kiến thức từ chiến hạm. Hiện tại, bản thân cổ trần xa đã hóa thành kiến thức, về cơ bản cũng lĩnh hội một đạo lý bất diệt nào đó. Kiến thức sẽ không bị hủy diệt, cho dù thiên đạo có tồn tại hay không thì nó vẫn sẽ luôn ở nơi này. Kiến thức chính là sự hiển hiện rõ ràng của đạo lý. Không có kiến thức, đạo lý sẽ không có cách nào hiện rõ được. Nếu như nói đại đạo là linh hồn của một người, thế kiến thức chính là thân thể của người đó. Cuối cùng ta cũng đã chạm tới một đạo lý bất diệt nào đó rồi. Cả người cổ trần xa đều trở nên phấn khích. Hắn tiến vào trong chiến hạm mà văn minh tiền sử này còn lưu lại, sau đó giành được rất nhiều thông tin về kiến thức, toan tính lẫn nhau. Vô long tâm pháp lại thăng cấp lên thêm một bậc cảnh giới đáng sợ. Dĩ nhiên là không thể nào hoàn toàn ngưng tụ lại thành một hình dáng được. Điều này còn phải phụ thuộc vào tản thiên. Nhưng khoảng cách chạm tới cảnh giới thiên tôn đã không còn xa nữa. Nếu như hấp thụ hết toàn bộ kiến thức ở nơi này, vậy không biết vô long tâm pháp kia của cổ trần xa sẽ thăng cấp lên đến loại cảnh giới nào đây? Đừng nói là thăng cấp lên thiên tôn, cho dù thăng cấp tới cảnh giới thiên thọ cũng vẫn có đủ khả năng đấy. Hiện tại, hắn nhìn thấy chủ đán và chủ thần mới cảm thấy một vùng kiến thức bao la, mà văn minh tiền sử thượng cổ chứa đựng được, một nền văn minh không biết tích góp bao nhiêu vạn tỷ năm. Quả nhiên bản thân không thể nào so sánh nổi mà. Két két két, 2 tên thủ lĩnh ở văn minh tiền sử thượng cổ, chủ đán và chủ thần thế mà đã bay thẳng đến, nhưng lại bị vô long tâm pháp của cổ trần xa bao vây lại. Dù sao bọn hắn cũng không phải là con người thật sự mà chỉ là hai dấu ấn lớn mà thôi. Sức mạnh dấu ấn của bọn hắn gần như đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên, nhưng đáng tiếc rằng, hai kẻ này căn bản vẫn không phải là đối thủ của C. Cần phải biết hiện tại cổ Trần Sa đã đoạt được Hồng Hoang Long Môn và Tế Thiên Phù Chiếu, vì thế uy lực và quyền năng cũng tăng lên. Đương nhiên, cổ Trần Sa vẫn chưa luyện hóa được Tế Thiên Phù Chiếu. Nói cho cùng thì phù chiếu này cũng là đại diện cho thiên đạo, thế cho nên nó khó luyện hóa hơn so với Hồng Hoang Long Môn. Nhưng mà, hiện tại hắn đang dần dần tiếp xúc với đủ loại kiến thức trong văn minh tiền sử, vì thế mà cũng hiểu rõ hơn về thiên đạo và Tế Thiên Phù Chiếu. Do đó việc luyện hóa phù chiếu này đã không còn là vấn đề gì nữa. Phù chiếu này còn có thể bị dung nhập vào trong Vô Long Tâm Pháp của cổ Trần Sa nữa. Trấn áp, tóm lại, cả hai kẻ chủ đán và chủ thần đều trực tiếp bị ngăn cản lại. Vô Long Tâm Pháp đã bao vây bọn hắn vào từng trang giấy, do đó mà không thể nào thoát thân được. Kết quả là bọn hắn lại lần nữa kêu gào lên. Chỉ trong nháy mắt, những luồng ánh sáng hiển hiện ra. 10 luồng ánh sáng khác đã xuất hiện. Mỗi luồng ánh sáng đều mang theo một uy lực và quyền năng cuồn cuộn ngất trời, bao phủ tất cả mọi thứ. Bên trong những luồng sáng này, 12 đại thủ lĩnh của văn minh tiền sử đã tập hợp lại đầy đủ. Chủ tế, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chủ di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã, chủ trụ, chủ ti. 12 đại thủ lĩnh, cộng thêm chủ đán và chủ thần, tất cả liên minh lại, sau đó bạo phát ra uy lực và quyền năng cuồn cuộn. Uy lực và quyền năng này liên hợp lại với nhau, biến hóa lẫn nhau, ngay lập tức tạo thành một trận pháp cực kỳ lớn. Ở chính giữa bọn hắn xuất hiện một khối cầu. Khối cầu này chính là chân thân của Thượng Đế Hệ Thống. 12 đại thủ lĩnh và chân thân của Thượng Đế Hệ Thống vừa xuất hiện, thì chỉ trong nháy mắt là đã đánh tan tất cả những đòn công kích của cổ Trần Sa. Thậm chí ngay cả văn chương của Vô Long Tâm Pháp cũng bị thúc ép vào bên trong cơ thể hắn. Nhưng cổ Trần Sa chẳng hề kinh hãi hay lo sợ một chút nào. Ngược lại, trên mặt hắn còn lộ vẻ thích thú khi nhìn thấy khối cầu ở ngay trung tâm chính giữa. Khối cầu này cũng do rất nhiều văn tự và thông tin tạo thành. Nó giống như là một thực thể, lại tựa như không có hình dáng, nó thế mà cũng là hóa thân của kiến thức. Thần kỳ, thật thần kỳ. Chúng ta đã nghĩ hết cả rồi. Xem ra ta và cảnh giới cao nhất của văn minh tiền sử, tất cả trí tuệ của mọi người đều được nối liền với nhau. Chúng ta đều đã đi tới bước đường này rồi, nhưng cứ cho là vậy đi nữa thì cũng vẫn không đủ. Không thể hàng phục được thiên đạo, làm cho thiên đạo phục tùng chúng ta, lại càng không thể khai sáng một cục diện mới hoàn toàn được. Cổ Trần Sa không tài nào rời mắt khỏi khối cầu đại diện cho Thượng Đế Hệ Thống kia. Hắn biết nếu như thôn tính được khối cầu này, ngay lập tức hắn sẽ có thể nhận được sự truyền thừa của cả một nền văn minh. Nhưng uy lực và quyền năng hiện tại của hệ thống này đã vượt xa hơn cả Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, ngay cả thiên đạo cũng không có cách nào tiêu diệt nó hoàn toàn được. Bên trong nó đã chứa đựng một loại bất diệt nào đó. Muốn hoàn toàn luyện hóa hệ thống này, có lẽ cổ Trần Sa chưa có đủ khả năng ấy. Nhưng hắn hiện tại có thể hấp thụ được càng nhiều kiến thức và thắng cấp lên cảnh giới thiên tôn, rồi sau đó mới hiển nhiên hấp thụ được hệ thống này. Cường giả của một nền văn minh tôn kính ơi, ngươi xông vào lãnh thổ bọn ta rồi lại cưỡng ép và cướp đoạt kết tinh trí tuệ của bọn ta. Có phải là ngươi quá đáng quá rồi không? Một kẻ trung niên tại khoác áo choàng màu trắng, tay cũng cầm quyền trượng và pháp điển màu vàng cất tiếng. Tên trung niên này có cái mũi két lớn, mái tóc màu vàng giống như hoàng kim vậy, năm tháng chẳng lưu tại chút dấu tích gì trên người lão cả. Kẻ này chính là chủ tế. Chu vị, văn minh của các ngươi đã sa sút, đó là nơi thuộc về những kẻ thua cuộc. Hiện tại các ngươi vẫn chưa hoàn toàn ó sống tại, tất cả đều chỉ là dấu ấn mà thôi. Các ngươi còn không có cả nội tâm của bản thân mình nữa, nhưng vẫn muốn hồi sinh hoàn toàn sao? Chỉ có thể dựa vào ta thôi. Cổ Trần Sa nói, bây giờ, cùng ta hợp tác đi. Ta bảo đảm có đủ khả năng làm các ngươi sống lại. Cũng đưa các ngươi trở về thời kỳ thắng hoa nhất, đoạt được những thứ mà các ngươi muốn có trong tay. Ngươi tên là Cổ Trần Sa, ta biết ngươi. Một giọng nói của nữ tử cất lên. Trong tay nàng ta nắm quyền trượng và cuốn pháp điển màu xanh ngọc, khuôn mặt vẫn không thay đổi chút nào. Ngươi xây dựng nên Tĩnh Tiên Ti, làm ra rất nhiều điều bên trong Trung Thổ Thần Châu. Nhưng việc này đối với chúng ta mà nói chẳng qua cũng chỉ quá đỗi bình thường. Tất cả những điều bọn ta làm được trong nền văn minh trước đó, còn nhiều hơn cả tưởng tượng của ngươi đấy. Bọn ta tuyệt đối không tin tưởng ngươi, vì năng lực của ngươi vẫn chưa đủ. Nếu bảo phụ thân ngươi là cô đạp tiên đến đây thay ngươi thì còn tạm được. Phụ thân ta chắc chắn sẽ không đến nơi này, bởi vì ngươi còn đang trấn áp thiên đạo. Các ngươi nghĩ rằng mình có thể đoạt được sự bất diệt sao? Thật ra không phải đâu. Ở trong nền văn minh này, các ngươi cũng sẽ bị tiêu vong hoàn toàn thôi. Nền văn minh trước thật ra cũng là một thời kỳ hỗn loạn, nhưng thiên đế vẫn không chịu xuất thế. Nhưng hiện tại thiên đế xuất thế rồi, các ngươi chỉ có thể trở thành tế phẩm mà thôi, làm tăng thêm quyền hành cho thiên đạo. chẳng qua thì thiên đạo cũng chỉ nuôi béo các ngươi rồi sẽ giết thôi, để cho thiên đế đến diệt các ngươi. Điều này mà các người còn không hiểu rõ, thật khiến cho ta thất vọng quá mà. Cổ Trần Sa nói, nếu như không phải triều đình bọn ta trấn áp thiên đạo, khiến cho thiên đạo không có uy lực như trước nữa, quyền hành cũng theo đó mà giảm dần đi, bọn ngươi chắc đã sớm chết không có chỗ chôn rồi đấy. Thực lực của ngươi chính xác là không đủ. Nữ tử tên là Chủ Di nhìn vào Cổ Trần Sa một hồi lâu và nói tiếp, nhưng trên người ngươi lại có kiến thức mà bọn ta cần. Nếu ngươi đã thâm nhập vào đây, vậy bọn ta cũng không khách khí nữa. Bọn ta sẽ làm cho ngươi dung nhập vào hệ thống của mình, sau đó làm tăng thêm quyền năng và uy lực cho hệ thống của bọn ta. Không sai. Ta đã cảm nhận được khí tức bất diệt, trên cơ thể hắn hoàn toàn không giống với chúng ta. Đây chính là một cách khác để thoát khỏi sự quản giáo của vận mệnh thiên đạo. Rất thần kỳ. Đó chính là một vật phẩm thí nghiệm rất tốt. Nếu chúng ta tóm lấy hắn rồi nghiên cứu, thì sẽ có thể có được rất nhiều số liệu tốt. Chủ đán lại lần nữa lên tiếng. Thế thì bắt lấy thôi. 12 đại thủ lĩnh đều gật đầu cùng lúc. Sau đó, bọn hắn truyền ánh sáng của mình vào bên trong thượng đế hệ thống cầu thể đang nằm ngay trung tâm. Vũ Vương đế hệ thống cầu thể bay lên cao rồi hơi rung chuyển một chút, một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy Cổ Trần Sa. Sức mạnh này còn hơn cả thiên nguyên. Cổ Trần Sa chưa bao giờ cảm nhận được luồng sức mạnh nào to lớn như này, giống như khối cầu ấy chính là ông trời chân chính, là đạo lý thật sự. Tốt, rất tốt. Đây chính là hệ thống đã từng muốn thay thế thiên đạo. Mặc dù vẫn chưa thành công, nhưng nó lại là thành quả của một nền trí tuệ văn minh. Suy cho cùng thì cũng không nên coi thường. Nếu ngươi đã muốn biến ta thành vật phẩm thí nghiệm, vậy ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện cho ngươi thôn tính và dung hợp. Cổ Trần Sa lại hóa thân thành kiến thức thêm lần nữa. Thế mà lại trùng trùng điệp điệp, không có chút phản kháng nào, hắn trực tiếp bắt đầu quá trình dung hợp cùng với thượng đế hệ thống. Văn chương của Vô Long Tâm Pháp mà Cổ Trần Sa hóa thành bỗng chốc đã chui vào bên trong thượng đế hệ thống cầu thể này. Tức khắc, thượng đế hệ thống nuốt chửng hắn, bên trong khối cầu thế mà lại xuất hiện thêm văn chương của Vô Long Tâm Pháp. Mà quyển văn chương này còn đang không ngừng phóng to ra. Hừ, nữ thủ lĩnh Chủ Di này biết kế hoạch của Cổ Trần Sa, cái tên này thật sự to gan lớn mật mà, thế mà lại dám để cho thượng đế hệ thống hấp thu. Chẳng lẽ hắn muốn đảo khách thành chủ, sau đó chiếm giữ luôn hệ thống của chúng ta sao? Hắn không có loại sức mạnh đó đâu. Trên mặt chủ đán lộ ra vẻ nóng lòng mong muốn chiến thắng. Văn minh này có một câu nói, gọi là truy cầu phú quý trong sự nguy hiểm, hay còn nói là không vào hang cọp sao bắt được cọp. Ta thấy hắn chắc chắn muốn thâm nhập vào bên trong thượng đế hệ thống của chúng ta, có ý đồ muốn chiếm đoạt ngược lại. Nhưng sao hắn biết được văn minh này, của chúng ta đã tích lũy một lượng sức mạnh khổng lồ chứ? Thượng đế hệ thống của chúng ta cũng đã lựa chọn vô số người đại diện ở bên trong nền văn minh này, giành được món đồ căn bản nhất của văn minh tiên đạo. Hiện tại để coi thử, chúng ta luyện hóa hắn, hay là hắn thôn tính thượng đế hệ thống đây? 12 đại thủ lĩnh huy động sức mạnh cùng lúc để quan sát tất cả sự sống bên trong khối cầu. Lúc này, Cổ Trần Sa đang bị thượng đế hệ thống hấp thu và tiến sâu vào khối cầu. Bên trong khối cầu, hắn ta không cảm nhận được thứ gì cả. Đây không phải là thế giới, mà là một loại sức mạnh khống chế. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì thượng đế hệ thống chính là món đồ gần kề với thiên đạo nhất, là tất cả kết tinh trí tuệ thâm cao nhất của nền văn minh thượng cổ. Cổ Trần Sa bị hút vào bên trong. Nguyên nhân hắn không phản kháng cũng là một loại mạo hiểm lớn. Hắn muốn có được kiến thức bên trong hệ thống. Nếu như không thành công, vậy chắc chắn hắn sẽ thực sự bị hệ thống luyện hóa, biến thành một thứ đồ bổ dưỡng. Ở bên trong hệ thống này, Cổ Trần Sa vẫn hóa thân thành tri thức như trước, không có hình thê giống như là một thứ truyền bá, sáng lập và khai thác ý cảnh vô thượng. Mà bản thân hệ thống cũng là một thứ thay thế cho sức mạnh của thiên đạo. Hắn vừa tiến vào bên trong đó thì đã cảm giác được sự tham lam của hệ thống này, giống như hắn đã được coi như là một miếng thịt màu mỡ nhất. Thật vậy, ở bên trong nền văn minh, đối với thượng đế hệ thống, mà nói thì không có gì tốt hơn là tự nuốt chửng bản thân mình. Chỉ có cắn nuốt chính, mình thì thượng đế hệ thống mới có thể chiến thắng thiên đế, thậm chí còn siêu thoát, thành tựu bất hủ, lại vẫn còn sống sót trong uy năng sau đại biến của thiên đạo. Trong lòng Cổ Trần Sa đang đảo lộn và rối bời, thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng ý niệm trực tiếp đâm vào trong tâm linh của mình. Bên trong Vô Long Tâm Pháp của hắn đột nhiên xuất hiện rất nhiều tri thức và đạo lý. Những kiến thức và đạo lý này cũng không thể tự mình hoàn toàn dung hợp lại với nhau, là những đồ vật mà chính hắn không có cách nào lý giải được. Những vật này giống như những thứ đồ vật bị ô nhiễm rồi thẩm thấu vào bên trong Vô Long Tâm Pháp của hắn, khiến cho tâm pháp cũng không thể tự do vận chuyển, thậm chí còn có ý đồ khống chế hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây chính là thượng đế hệ thống đã nuốt chửng hắn. Đầu tiên chỉ dùng ý chí của mình để tiến vào bên trong ý chí của hắn, giống như độc xà dùng nọc độc rót vào, Trong cơ thể con mồi khiến cho con mồi bị tê liệt trước khi tử vong, sau đó sẽ từ từ thưởng thức. Những kiến thức này thật sự kỳ quái, rõ ràng ta không thể luyện hóa cũng không thể lý giải được. Cổ Trần Sa ngược tại hơi khiếp sợ, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ tâu. Hắn biết rõ sau khi bị thượng đế hệ thống nuốt chửng thì sẽ không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nếu như có thể thuận lợi luyện hóa hệ thống như vậy thì đó, mới là không hợp với lẽ thường. Đây là một loại đánh cờ và tôi tuyên. Nếu như không trải qua loại tôi luyện này thì làm sao có thể thăng cấp lên thiên tôn? Tiêu hóa. Cổ Trần Sa dùng toàn lực vận chuyển vô long tâm pháp, tiêu hóa, lý giải những tri thức và đạo lý mà hệ thống này truyền tới rồi biến thành một bộ phận của bản thân. Ván cờ giữa hai bên trông thì đơn giản như vậy nhưng lại vô cùng phức tạp. Một khi bọn họ đạt tới cảnh giới này thì trận chiến sẽ không còn là kiểu quyền cước, đấu pháp, hủy thiên diệt địa này nữa. Loại này nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng ngay cả cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cũng không thể lý giải được cuộc chiến. Kỳ thật sau khi Cổ Trần Sa lĩnh ngộ được vô long tâm pháp thì hắn đã hóa thân thành tri thức, bất kỳ đòn công kích nào cũng không có hiệu quả gì đối với hắn. Từ loại lý luận trên mà nói, bản thân Cổ Trần Sa dường như chính là hóa thân của văn minh tiên đạo, đã bao hàm tất cả tri thức vốn có của toàn bộ văn minh, đặc biệt là hắn tinh thông đại đồ thần pháp, phương pháp này chính là bí pháp do Thiên Phủ Đại Đế sáng tạo ra, trong đó ấn chứa những thứ mà Thượng Đế hệ thống muốn đạt được nhưng lại không có cách nào có thể đạt được. Thẩm thấu. Chỉ trong chớp mắt, Cổ Trần Sa cảm giác được uy năng của Thượng Đế hệ thống kia lại lần nữa gia tăng lên. Vô long tâm pháp của hắn đột nhiên lớn hơn gấp đôi, hình dáng cũng được mở rộng ra nhưng cũng không phải là do Cổ Trần Sa có đủ khả năng khống chế. Nói cách khác, Thượng Đế hệ thống đã lấy được một nửa quyền khống chế vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa trong nháy mắt. Từ loại lý luận trên mà nói, bản thể của Cổ Trần Sa đã bị Thượng Đế hệ thống khống chế một nửa. Chính hắn cũng cảm giác được bản thân mình đang không được linh hoạt cho lắm, lại còn có một loại hương vị của việc bị khống chế bởi người khác. Tuy nhiên, đây mới chính là thứ mà hắn cần. Tế Thiên Phù Chiếu, xuất hiện đi. Ầm ầm. Ở bên trong vô long tâm pháp, văn chương của Cổ Trần Sa đột nhiên tuôn ra, hiện ra một đạo phù lục. Phù lục này lấp lóe thanh quang, đúng là Tế Thiên Phù Chiếu. Hắn dùng Tế Thiên Phù Chiếu này đánh vào bên trong Thượng Đế hệ thống. Đột nhiên, Thượng Đế hệ thống này gặp phải trùng kích của Tế Thiên Phù Chiếu thì ngay lập tức bắt đầu tầng tầng phản kích, ý chí khổng lồ lao vào sâu bên trong phù chiếu, khuấy động lên từng tầng hào quang. Răng rắc, Tế Thiên Phù Chiếu thật sự bị xé rách trong nháy mắt. Phù lục biến thành hai chữ. Một đầu có chữ là vâng mệnh với thiên, còn một đầu thì là nhân định thắng thiên. Tế Thiên Phù Chiếu được chia làm hai phần này, cũng muốn từ từ dung nhập vào bên trong Thượng Đế hệ thống. Được rồi, Thượng Đế hệ thống này quả nhiên lợi hại, thật sự đã xé rách được Tế Thiên Phù Chiếu. Nếu như ta không mượn nhờ sức mạnh của ngươi, thì làm sao có hoàn toàn luyện hóa được hệ thống này? Cổ Trần Sa lập tức vui mừng khôn xiết khi trông thấy tình huống này. Thiên tử phong thần, đại đồ thần pháp, vận chuyển cùng nhau. Am ầm, vô long tâm pháp truyền ra hai loại khí tức. Một loại phong thần, một loại đồ thần. Một loại bổ thiên, một loại cách thiên em dương vận chuyển cùng nhau, càn khôn xoay tròn lẫn nhau. Ngay lập tức, toàn bộ Tế Thiên Phù Chiếu phân thành hai bộ phận có 8 chữ vâng mệnh với thiên và nhân định thắng thiên. Đều bị hấp thu rồi nhập vào bên trong vô long tâm pháp. Phần phật, vô long tâm pháp của Cổ Trần Sa lập tức trở nên đỏ rực như ngọn lửa. Nhấp nháy hỏa lưu kim. Trong túc vạn vẹo, hắn thật sự bắt đầu phản kích, rất nhiều tri thức của Thượng Đế hệ thống cưỡng ép đánh vào bên trong vô long tâm pháp tần lượt bị nuốt chửng. Khả năng lý giải và suy tính Cổ Trần Sa có thể đã tăng lên rất nhiều đạo lý cùng tri thức bên trong Thượng Đế hệ thống, không có cách nào lý giải đã bị hắn tiêu hóa từng cái một. Tu vi của Cổ Trần Sa đã bắt đầu tăng vọt trong nháy mắt. Trong lúc hắn tranh đấu cùng với Thượng Đế hệ thống, hắn dĩ nhiên có thể đạt được tri thức của hệ thống này, rất nhiều bí mật của nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiên sử đã được hắn lý giải, lĩnh ngộ và hắn lập tức nhìn thấy được một con đường khác hoàn toàn với tiên đạo. Hắn cũng dựa vào sức mạnh của Thượng Đế hệ thống để hoàn toàn luyện hóa Tế Thiên Phù Chiếu, mà không có chút tạp chất nào. Cốt lõi của Tế Thiên Phù Chiếu chính là bốn chữ, vâng mệnh với thiên, bốn chữ này chính là quyền uy, chính là quyền hành. Chúng đã trao cho rất nhiều cổ thiên tử quyền uy chí cao vô thượng, nhưng cũng chính là xiềng xích của vận mệnh. Thế nhưng bốn chữ nhân định thắng thiên đã hoàn toàn phá vỡ loại gông xiềng. Và quyền uy này, nó đại diện cho những lý niệm bất đồng. Hiện tại Cổ Trần Sa muốn dung hợp hai loại lý niệm này vào với nhau rồi ngay lập tức triển khai một cuộc phản kích đối với hệ thống. Khí tức thiên tôn trên cơ thể Cổ Trần Sa càng lúc càng nhiều hơn. Một tuồng khí tức thiên tôn đang vận chuyển ở bên trong vô long tâm pháp, khiến cho xích hồng hỏa diễm thiêu đốt không ngừng. Hả? 12 đại lãnh tụ, chủ thần, chủ đán, chủ tể, chủ linh, chủ hưu, chủ xí, chu di, chủ tát, chủ phổ, chủ nã. Chu trụ, chủ tư, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Ở bên trong cầu thể do Thượng Đế hệ thống hóa thành, vốn đã bị cổ trần sa ăn mòn áp chế, lập tức giống như bị đồng hóa. Thế nhưng trong nháy mắt, cổ trần sa rõ ràng đã biến thành một ngọn lửa nhỏ, xích hồng chi khí chấn động và rõ ràng đã bắt đầu có xu hướng liệu nguyên. May mắn thay, ngọn lửa này rất bé, không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hệ thống. Có thể đây cũng chính là một tín hiệu không tốt, bởi vì đại diện cho hệ thống không có cách nào luyện hóa được cổ trần sa, hơn nữa ngọn lửa kia vẫn còn mở rộng, phát triển, trái lại còn hấp thu sức mạnh ở bên trong hệ thống giống như là virus đang khuếch tán ra. Vô Long tâm pháp của ta quả nhiên đã có được sự tiến bộ rất lớn. Ngay lúc này, cổ trần sa đã nắm giữ được một lượng lớn tri thức của nền văn minh thời tiền sử. Cùng lúc đó, ở bên trong trung thổ thần châu, Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Cổ Hoa Sa, Gia Cát Nha, Võ Thánh Thiên Tôn, Phúc Thọ Thần và nhiều nhân vật cấp cao khác đều đang tu hành bên trong Vô Long Hồ Lô. Bọn họ đang cùng nhau quản lý thiên hạ và cũng chăm chỉ nâng cao thêm tu vi của bản thân. Hiện tại ở bên trong thiên hạ, vận mệnh, vận số và tế tự của quốc gia càng ngày càng đậm hơn, đặc biệt là 360 đầu thương sinh đại soái kia. Hiện tại mỗi một con đều là cường giả đạo cảnh biến 36 tha hóa tự tại, hơn nữa lại còn có được chân thần đại vị, có thể chuyển hóa vận số của bản thân thành sức mạnh. Hiện tại mỗi một thương sinh đại soái dường như đều được vô số người kính yêu và kính ngưỡng, trở thành hóa thân của công chính nghiêm minh, vị thần của chính nghĩa. Hiện tại, mặc dù bọn họ không phải thiên tôn nhưng dựa vào chân thần đại vị, do cổ trần sa sáng lập cho bọn họ nên bọn họ vẫn có thể chống lại thiên tôn. Bởi vì như vậy nên bọn họ ngồi tọa trấn thần châu, quả thực không có người nào có thể xâm phạm được. Tốt! Lâu Bái Nguyệt đang chăm chỉ tu luyện, thì đột nhiên có một luồng ý chí xuyên qua trong bóng tối. Nàng dường như cảm nhận được Vô Long tâm pháp của cổ trần sa. Ở trong tâm linh của nàng, một đóa hỏa diễm đột nhiên bùng nổ rồi bốc cháy lên, vô số kinh văn đều thay thế bản nguyên ban đầu của nàng, nàng cũng hóa thân thành một quyển sách kinh văn. Răng rắc, một loại gông xiềng vô thượng trên cơ thể nàng hoàn toàn bị mở ra. Khí tức thiên tôn được sinh ra từ trong cơ thể nàng. Tại thời khắc này, nàng rõ ràng đã thăng cấp lên thiên tôn. Trần Sa quả nhiên lợi hại, thật sự đã chiến đấu với Thượng Đế hệ thống, kết tinh cao nhất của nền văn minh thời tiên sử kia, thậm chí còn lấy được tri thức của hệ thống này. Trong nháy mắt, Lâu Bái Nguyệt đã hiểu rõ thứ mà mình vừa thu hoạch được rốt cuộc là cái gì. Đó chính là sự dung hợp giữa nền văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử của cổ Trần Sa với sự tu hành của văn minh tiên đạo, tổng hợp của hàng phục thiên đạo chi pháp vô thượng và vô long chi pháp. Chính mình đạt được tri thức cô này thì có thể đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Vô Long Hồ Lô, tái tạo càn khôn, thương sinh đại soái, nghịch chuyển vận mệnh, đột phá đi. Lâu Bái Nguyệt thăng cấp lên thiên tôn, ngay lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh không thể hiểu thấu được thức tỉnh. Trong cơ thể nàng, cũng không biết rốt cuộc có phải bản nguyên của thiên hậu hay không. Cảnh giới của nàng tất nhiên là cảnh giới thiên tôn nhưng bây giờ khí tức xuất hiện trên người nàng dường như hoàn, toàn vượt qua cảnh giới thiên nguyên, thậm chí còn loáng thoáng vượt qua nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa, chẳng lẽ thật sự là thiên hậu? Cũng chỉ có thiên hậu thì mới có khí tức như thế. Gia Cát Nha khiếp sợ nhìn Lâu Bái Nguyệt. Lâu Bái Nguyệt thăng cấp tên thiên tôn, khí tức trong Vô Long Hồ Lô quả thật là nghiêng trời lệch đất. Khi trông thấy tuồng khí tức như thế này, Gia Cát Nha biết rõ hiện tại Lâu Bái Nguyệt, cho dù chỉ trong nháy mắt cũng có thể đánh chết cường giả cảnh giới thiên thọ. Sau khi Lâu Bái Nguyệt đột phá thì sức mạnh bên trong cơ thể trực tiếp tiến nhập bên trong Vô Long Hồ Lô. Ngay lập tức có rất nhiều tế tự chi lực tích trữ bên trong Vô Long Hồ Lô, được tinh luyện ra rồi biến thành 360 đoàn hào quang. Những hào quang này đột nhiên bay ra ngoài, rồi tại lần nữa dung hợp với 360 thương sinh đại soái đang ngồi ở khắp nơi, trong tọa trấn thần châu. Thương sinh đại soái, chế tạo thiên tôn đều được thăng cấp. Hiện tại sức chiến đấu của từng người các ngươi, trên thực tế là tương đương với thiên tôn, nhưng hiện tại các ngươi nhất định không phải thiên tôn chân chính. Hiện tại ta đã lấy được phương pháp cao nhất để chế tạo ra thiên tôn, của hên văn minh khoa học kỹ thuật thời tiền sử nên các ngươi cũng có thể thăng cấp tên thiên tôn. Từ đó về sau, vĩnh triều của thần châu ta thật sự có vốn tiếng đê hùng bá vạn giới. Giọng nói của Lâu Bái Nguyệt được truyền ra ngoài từ bên trong Vô Long Hồ Lô. Sau đó, giọng nói này bắt đầu khuếch tán khắp trong dân gian. Hiện tại trong dân gian mỗi thời khắc đều có tin tức cơ cấu, cấp cao triều đình truyền bá động tĩnh và biến hóa, toàn bộ triều đình đều minh bạch. Loại minh bạch này dường như đã tạo thành một loại tín nhiệm của dân gian dành cho triều đình. Khoảng cách là cực kỳ gần trong suy nghĩ của rất nhiều người, triều đình đã không còn là thứ cao cao tại thượng có cơ cấu quyền uy thâm bất khả chắc như trước kia, mà giống như một gia đình có thể giải quyết các vấn đề của chính bọn họ. Sự thân thiết giữa dân chúng và triều đình càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Bên trong Nghiệt Châu, vô số nhân vật tam giáo cửu lưu như chiến sĩ, mạo hiểm giả, người làm ăn, quý tộc, sĩ tử, còn có võ giả đều đang nhìn vào thông tin phát ra từ bao cổ tay trong tay mình. Hiện tại, thiên hạ dân chúng, hầu như người nào cũng có thông tấn khí rồi. Thông tấn khí này được làm thành một chiếc bao cổ tay, đeo trên cổ tay, nhỏ xíu, trong đó sẽ xuất hiện một tia sáng hình tròn. Bên trong tia sáng đó có đủ loại hình vẽ, tư liệu, tin tức, còn có phương thức liên hệ với bằng hữu nữa. Thông qua bao cổ tay thông tin, bất cứ lúc nào tất cả mọi người cũng có thể có được tin tức của triều đình, tin tức các nơi khác nhau, liên lạc với bằng hữu, còn có thể quan sát đánh giá thời tiết, mua bán vật phẩm, gia nạp thu thuế, chấp hành các nhiệm vụ vân vân. Bao cổ tay thông tin này không phải do Thiên Công Viện phát minh ra, mà là kết quả của Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti đã dần dần thâu tóm Thiên Công Viện, hai hợp hai làm một, Gia Cát Nha chủ trương tiến hành làm việc này, hiện tại người người trong thiên hạ ai cũng nhận được những lợi ích. Ngay lúc cuộc chiến giữa nhân loại và ma tộc như dầu sôi lửa bỏng, bên trên bao cổ tay thông tin của tất cả mọi người cùng truyền đến tin tức mới, đó là tin tức Tĩnh Tiên Ti tuyên bố ở triều đình, nói Thương Sinh Đại Soái sắp tấn thăng thành cảnh giới thiên tôn rồi, tất cả dân chúng nhìn thấy dị tượng, không phải hoang mang. Đây là một chuyện phấn chấn nhân tâm. Một cao thủ tu luyện đến đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa, vừa từ trong ma vực đi ra, chạm vào bao cổ tay của mình, gửi tin tức đi, sau khi hắn ta bán thứ đồ vật mà mình đạt được trong ma vực, thì nhận được tin tức như vậy, hắn ta tức khắc khiếp sợ không thể hồi đáp tin tức của bằng hữu. Thiên tôn, kia chính là thiên tôn đó, tất cả Thương Sinh Đại Soái đều tấn thăng thành cảnh giới thiên, chuyện này sao có thể được chứ? Từ đạo cảnh 36 biến đến cảnh giới thiên tôn, cũng không phải là chuyện bình thường, ta đã sớm tu thành đạo cảnh 22 biến cảnh giới pháp thiên tượng địa, nhưng không thể nào lĩnh hội được cảnh giới 20 biến chiếu kiến quá khứ. Bị mắc kẹt ở bước ngoặt này. Vù vù. Lúc này bên cạnh cao thủ này tụ tập một đám người, có người đã tu thành cảnh giới 18 biến đại đạo kim đan, có người đã tu thành cảnh giới 19 biến đại tiểu như ý, những người còn lại thì đã tu thành cảnh giới 20 biến tụ tán vô thường, 21 biến thân hóa ngũ hành. Dương huynh, tin tức này của Tĩnh Tiên Ti là thật hay giả vậy? Thương Sinh Đại Soái vậy mà đều tấn thăng thành thiên tôn rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra? Một tu sĩ tu luyện thành 18 biến đại đạo kim đan hoảng sợ hỏi. Thiên tôn chính là lỗ hổng của thiên đạo. Sự tồn tại của dị sổ, vượt qua tư chất của thiên sinh thánh nhân, mới có thể tấn thắng làm thiên tôn, trong lịch sử từ xưa đến nay, cảnh, giới thiên tôn cũng có thể trở thành lão sư của thượng cổ thiên tử rồi, cho dù là thượng cổ thiên tử, cầm tế thiên phù chiếu trong tay, có lúc cũng phải hỏi thiên tôn. Cao thủ đạo cảnh 22 biến tên là Dương Vọng Tây, chính là người đã nhận được kỳ ngộ, tu thành cảnh giới này, sau đó liên lạc rất nhiều cao thủ, hợp thành một cái đoàn đội. Trong dân gian, có rất nhiều đoàn đội như vậy. Ở chung một chỗ, mới có thể mạo hiểm tiến vào trong ma vực, đánh chết ma đầu, thu hoạch tài nguyên, lâu ngày sẽ trở thành một thế lực. Những ngày này ta loáng thoáng nghe được mấy lời đồn, nói là hiện tại triều đình của chúng ta nghịch thiên phản đạo, đại kiếp sẽ buông xuống, mà thần châu đại địa sẽ trở thành thiên đình, thiên đế sẽ xuất thế, quét sạch tà ác, thiết lập trật tự của vạn giới. Cũng không biết là thật hay là giả nữa, tóm lại, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa mới được. Một vị cao thủ nói, ta thấy những tin đồn này là để đảo loạn thiên hạ. Cuộc sống hiện tại của chúng ta đã rất tốt đẹp rồi, từ xưa đến nay, thiên hạ nào đâu được hưng thịnh như vậy chứ? Dương Vọng Tây nói, 20 năm trước, ta chẳng qua chỉ là một dân chúng bình thường, nào có thể có cuộc sống như hiện tại chứ? Những điều này đều là công lao của triều đình, lịch sử đã qua, mọi người cũng đã biết, mỗi lần ma tai, sinh linh rơi vào cảnh lầm than khốn khổ, người là thịt cá, bị ma tộc cắn nuốt, hiện tại chúng ta áp chế ma tộc không ngừng đuổi đánh, xem ma tộc như con mồi. Những điều này đều là ân đức của triều đình, thiên đạo sinh ra nhân loại khỏe mạnh, nhưng lại sợ nhân loại khó có thể khống chế được, vì vậy giáng xuống rất nhiều kiếp số, khống chế thực lực của con người tăng lên. Chúng ta không cam lòng trở thành vật thí nghiệm, đương nhiên phải bảo vệ triều đình và Tĩnh Tiên Ti. Đây là thuyết pháp triều đình vẫn luôn tuyên truyền, chẳng lẽ Dương huynh lại tin tưởng như vậy sao? Một vị cao thủ cho mày nói, chúng ta đều đã tu luyện đến cảnh giới này, không phải kẻ đuôi mù, đều có suy nghĩ riêng của mình. Dương Vọng Tây nói, triều đình biên soạn Thiên Phù Đại Điển, trong đó ghi chép lại vô số những sự việc đã qua trong lịch sử, còn có sự thực, chúng ta tự tính toán phân tích, thu được chân lý này, đương nhiên sẽ không bị người ta lừa gạt. Đến hiện tại, ta đã có thể nhìn ra, Tĩnh Tiên Tư và triều đình công bố mọi tin tức, còn có truyền thụ cho đủ loại tri thức và tu luyện chi pháp, đều là sự tồn tại chân thật không uổng công. Lúc các ngươi tu luyện, chẳng lẽ không cảm nhận được sao? Ngàn vạn lần không vì một vài thông tin giả dối bên ngoài mà che đậy, bằng không, tương lai không kịp mà hối hận đâu. Dương đại ca nói chí phải. Mấy cao thủ kia cùng gật đầu. Bọn ta cũng bắt đầu tu luyện Nhân Long quyền pháp rồi. Quyền pháp này thực sự là bác đại tinh thâm, ẩn chứa vạn vật sinh trưởng, tạo hóa huyền diệu, nhân tâm thiên chi uy năng. Chỉ cần chúng ta tu luyện từng bước một, nhất định có thể giống như Thương Sinh Đại Soái, Tấn Thắng trở thành thiên tôn. Ta nghe nói lúc Tấn Thắng trở thành thiên tôn, sẽ có các loại dị tượng dồn dập tới, thiên đạo sẽ giáng xuống sự trừng phạt cực lớn. Lại có cao thủ tiếp lời. Thượng cổ có rất nhiều cao thủ bị chết trong trận trừng phạt này, vừa mới trở thành thiên tôn đã lập tức sụp đổ. Không biết lần Tấn Thắng này, Thương Sinh đại soái có gặp phải tình huống này không? Phải biết rằng, đây cũng không phải là một người Tấn Thắng, mà là 360 người cùng Tấn Thắng. Xem đi, dị tượng đến rồi. Lúc mọi người đang thảo tuân, ngẩng đầu nhìn thấy thần châu đại địa, thậm chí ngay cả bên trong tứ hoang, đột nhiên tung bay tên 360 tia sáng to lớn, uy lực của tia sáng này tỏa sáng xuyên qua thiên địa, bên trong tia sáng, hiện ra bóng dáng của Thương Sinh đại soái. Ầm ầm. Thiên địa chấn động dữ dội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô số tia sét lớn từ trên không đánh xuống, sấm sét điên cuồng rơi xuống, xé rách không gian, diệt thần chi quang từ viễn cổ tương lai đồng thời giáng lâm đến hiện tại, muốn hủy diệt Thương Sinh đại soái. Nhưng mà, những Thương Sinh đại soái đang ở trong kiếp số kia, căn bản bất vi sở động, ngược lại trên thân thể của bọn hắn xuất hiện từng trang văn chương, những văn chương này càn quét bốn phía, quét đến đâu, kiếp số ở đó bị văn chương hấp thu, những văn chương này văn tự đẹp đẽ. Ý cảnh ẩn chứa trong đó, chính là điều thần bí nhất thâm sâu nhất, cho dù là trả giả thông minh nhất cũng không thể lý giải được. Vốn dĩ, nếu những kiếp số này giáng xuống, phía trên thần châu đại địa chắc chắn sẽ bị san thành bình địa, toàn bộ sinh linh nhân loại phía trên sẽ tử vong, nhưng toàn bộ đều được dung hợp bên trong thân hình của Thương Sinh đại soái, mà văn chương phân tán ra, ngược lại biến thành từng đạo linh quang rơi xuống dưới. Dương Vọng Tây nhìn thấy linh quang rơi xuống, lòng khẽ động, đột nhiên thôi động nhân long quyền pháp. Vừa nuốt vừa hít vào, trong nháy mắt tượng lớn linh, quang đều được hấp thu vào trong thân thể của hắn ta. Trong nháy mắt vô số sức mạnh trên người hắn ta được tập hợp tại với nhau, sau đó sản sinh ra một sự biến hóa mang tính chất mấu chốt nào đó. Những biến hóa này, chấn động kịch liệt khiến cho tâm tinh của hắn ta hoàn toàn tĩnh ngộ ra, đột nhiên bắt đầu liên tiếp đột phá cảnh giới. Vậy mà tại một mạch từ đạo cảnh 22 biến phá vỡ đạo cảnh, 23 biến chiếu kiến quá khứ, mà trước đó hắn ta vẫn mãi không thể đột phá được. Sau đó tại lần nữa đột phá đạo cảnh 24 biến khuy thị vị lai, cuối cùng tại đạt đến 28 biến bất tử chi thân. Một mạch đột phá ba cảnh giới, điều này khiến hắn ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy sự biến hóa của Dương Vọng Tây, nhiều cao thủ mừng rỡ như điên, cũng vội vàng bắt đầu thôi động nhân long quyền pháp, nuốt hấp thu linh quang từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng mà lại không đạt được hiệu quả như Dương Vọng Tây, thậm chí có người còn không thể hấp thu được linh quang. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có mấy cao thủ trên mặt hiện rõ ra vẻ kinh ngạc. Ta biết rồi, ở sâu trong lòng mình, càng là người nhận thức được đạo lý của Tĩnh Tiên Ti, thì sẽ thu hoạch được nhiều lợi ích hơn, nếu không nhận thức được sẽ không đạt được lợi ích gì. Dương Vọng Tây thét dài, lần nữa hấp thu linh quang. Đây là linh quang của Thiên Tôn Tấn Chức và một chút linh tính của Thiên Đạo Bắc Dịch. Linh quang khổng lồ tiền vào trong cơ thể hắn ta, khiến cho hắn lại lần nữa đột phá cảnh giới, từ đạo cảnh 25 biến bất tử chi thân, Tấn Thắng đến 26 biến vạn pháp quy nhất. Sau đó đến 27 biến lưỡng giới vô gian, lúc này mới ngừng tấn chức. Bởi vì như vậy nên khiến cho tất cả mọi người vô cùng hâm mộ. Nhất là những người bề ngoài thì tỏ ra chấp nhận chính sách của Tĩnh Tiên Ti, nhưng sâu trong lòng vẫn không tán thành. Lúc này bọn họ đang nghĩ có phải mình thực sự sai lầm rồi không? Ầm ầm, thiên địa khôi phục lại bình thường. Tất cả Thương Sinh đại soái đã trở thành thiên tôn, khí tức của bọn hắn giáng xuống, lập tức khiến tất cả mọi người có cảm giác vô cùng an toàn. Không sai, chính là cảm giác an toàn. Chứ không phải ràng buộc. Nói chung là triều đình quá lớn mạnh, tất cả dân chúng đều cảm thấy hít thở không thông. Mà bây giờ, Thương Sinh đại soái trải qua nhiều năm xử lý chính vụ như vậy, cương trực công chính, không có bất kỳ sai lầm, vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ, đã sớm đạt được uy tín cực lớn, cho dù là dân chúng và đại gia tộc hà khắc nhất, cũng không thể không bội phục Thương Sinh đại soái, giải quyết mọi việc không có bất kỳ sự thiên vị và tư tâm gì. Cho nên, hiện tại Thương Sinh đại soái cường đại, tất cả mọi người không nhưng không bất an mà còn có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn của thiên hạ cũng dung nhập vào bên trong quốc vận cuộn trào, xích hồng cuối cùng lại biến hóa thành cố thể, lần lượt gột rửa tiến vào trong vô long hồ lô. Vô long hồ lô lần nữa khuếch trương, một lượng lớn vật chất bất hủ ra đời. Lúc được sinh ra, một cỗ sức mạnh huyền ảo đột phá sự ngăn trở của thời không, đến bên trong hỗn độn, tiến vào di tích sâu bên trong của nền văn minh tiền sử, rót vào trong quang cầu thượng đế hệ thống khiến cho sức mạnh của cổ trần xa lần nữa tăng lên. Quốc vận, bùa chú, thiên hạ nhân tâm, đều để cho ta dùng. Cổ trần xa ở trong sự bao vây của hệ thống, cười ha hả. Thượng đế hệ thống, ngay cả thiên đạo cũng sợ hãi nhân tâm, ngươi càng không cần phải nói nữa. Bây giờ ta cho ngươi cảm nhận chúng sinh quy tâm một chút, sức mạnh của chúng sinh đồng tâm. Lúc nói chuyện, ngọn đèn do cổ trần xa biến ra lập tức tự biến thành hỏa cầu khổng lồ, hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt bên trong hệ thống, quang cầu bên trong thượng đế hệ thống, nhiễm đỏ rực giống như một vầng thái dương đỏ rực lửa. Không hay rồi. 12 đại thủ lĩnh đồng thời cảm nhận được sự nguy hiểm. Cổ Trần Sa truyền thụ vô long tâm pháp bản thân đạt được cho Lâu Bái Nguyệt, khiến cho Lâu Bái Nguyệt cuối cùng cũng thức tỉnh sức mạnh thần bí bên trong cơ thể mình. Sau đó tấn thăng thành thiên tôn, có thể một mình đảm được một mặt, biến 360 thương sinh đại soái đạt đến cảnh giới thiên tôn. Sự biến hóa vô cùng lớn như vậy, khiến cho quốc vận hùng mạnh của Vĩnh Triều, gần như không gì sánh kịp. Phải biết rằng, qua nhiều thế hệ triều đại, trong triều đình đừng nói xuất hiện một vị thiên tôn, cho dù là một vị thánh nhân, một vị thần cấp cường giả, cũng đều là vận số cực lớn rồi, có thể kéo dài thọ mệnh cho triều đình, thậm chí có thể khiến cho trong triều đình hung thịnh. Tại trong lịch sử có rất nhiều ví dụ như vậy, một vương triều đã đến thời kỳ cuối, khắp nơi đều là khói lửa, bị tàn phá nặng nề, quan liêu mục nát, dân tâm nhốn nháo. Nhưng đúng lúc này, trong triều đình xuất hiện một thần cấp cường giả, hoặc là thánh nhân cấp bậc cường giả, ngăn cơn sóng dữ, cải cách triều đình, bình định thiên hạ, lại kéo dài vận số thêm mấy trăm năm, cho vương triều nữa. Thần cấp cùng thánh nhân đã như vậy, huống chi là thiên tôn. Thiên tôn còn không tính, bây giờ là toàn bộ Vĩnh Triều, thoáng chốc đã xuất hiện 365 vị thiên tôn. Đừng nói là dân chúng vương triều mình, cho dù là địch nhân ra đầu cũng cảm thấy tê dại hết. Nhất là những thiên tôn này, không phải là những khôi lỗi trong văn minh tiên sử, mà là người sống có năng lực tế tự. Thương sinh đại soái không phải khôi lỗi, mà là người sống sờ sờ. Hiến tế chi lực của bọn hắn cũng tương đương với thiên tôn tế tự chân chính, thậm chí so với thiên tôn còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kể từ đó, giữa thiên địa, chính thức bị sức mạnh này chấn áp. Rất nhiều người tận sâu trong lòng vẫn không chịu an phận, nhưng cũng không dám có bất kỳ hành động nào. Nhất là hiện tại trình độ hiểu biết của dân chúng đã được nâng cao, Tĩnh Tiên Ti truyền rất nhiều bí mật tu hành và tư liệu ra khắp thiên hạ, mà ngay cả dân chúng bình thường cũng biết cảnh giới tu hành, còn biết mỗi một cảnh giới sẽ tương ứng với uy lực và thần thông như thế nào nữa. Ngay cả tiểu hài tử cũng đã đọc thuộc lòng các trạng thái của đạo cảnh, 36 biến. Sau đó thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên, thiên giới, thiên đạo, Tĩnh Tiên Ti trên 36 biến không hề giữ lại gì, mà bắt đầu truyền thụ tri thức cho thiên hạ, lại khiến cho thiên hạ chi nhân hoàn toàn nắm vững toàn bộ chân lý. Như vậy mới có thể nâng cao tố chất tổng thể, tạo nên sự mạnh mẽ của tế tự chi lực. Tĩnh Tiên Ti cũng không dùng chính sách ngu dân gì đó, giai đoạn hiện tại, ngu dân chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi. Chính là bởi vì thiên hạ dân chúng, cho dù là tiểu hài tử cũng biết sau khi tu luyện đến cảnh giới cực cao, có thể đạt được đủ loại năng lực, cho nên bọn hắn hiểu sâu sắc về uy năng của thiên tôn. Bằng không, dân chúng cũng không biết thiên tôn là cái quái gì, càng không nói tới kính sợ và cảm giác an toàn. Thật tốt quá rồi. Gia Cát Nha nhìn Duệ Biến quốc vận, toàn bộ 360 thương sinh đại soái đều hóa thành thiên tôn rồi, nhất thời vui mừng khôn xiết. Bắt đầu từ bây giờ, cho dù là thiên đế xuất thế, chúng ta cũng có thể giao thủ, ai thắng ai thua, phải chiến đấu mới biết được. Ta đã trở thành thiên tôn, kích phát sức mạnh thần bí trong cơ thể rồi. Lâu Bái Nguyệt cẩn thận lĩnh hội sự biến hóa trong cơ thể mình. Luồng sức mạnh này rốt cuộc có phải là thiên hậu bản nguyên hay không, còn phải chờ đợi quan sát thêm nữa. Hiện tại ta vẫn không thể khống chế sức mạnh thần bí trong cơ thể mình. Sức chiến đấu của ngươi đã vượt xa cường giả cảnh giới thiên thọ rồi, thậm chí ngay cả sự tồn tại của cảnh giới thiên nguyên cũng không phải là đối thủ của ngươi. Văn Hồng nhìn khí tức, từ nay, thân phận của ngươi chắc chắn không thể coi thường. Không nói đến những thứ này, Trần Sa đang ở sâu trong hỗn độn, dấu tích còn sót lại trong văn minh tiền sử và thượng đế hệ thống Bắc Dịch, quốc vận của chúng ta ở đây càng ngày càng đậm, hắn có khả năng giành được nhiều lợi ích hơn. Thậm chí là hàng phục thượng đế hệ thống. Lâu Bái Nguyệt nói, vô long tâm pháp hắn chuyển lại, hoàn toàn ẩn chứa trí tuệ kết tinh của văn minh tiền sử, so với những gì tiên chủ và thiên công viện nắm giữ còn nhiều hơn trăm ngàn lần, cao thâm hơn cả vạn lần, chỗ bọn hắn nắm giữ chẳng quá cũng chỉ là một sợi lông trên bề mặt mà thôi, không đáng kể chút nào, hiện tại chúng ta lập tức tiến hành cải cách, hủy bỏ thiên công viện, cũng hủy bỏ Tĩnh Tiên Ti, xác nhập làm một, trở thành một vách ngăn hoàn toàn mới, gọi là vô long các. Cái này chính là nội các chính thức của triều đình, nội các của Vĩnh Triều, xử lý chính sự đều là do vô long các chúng ta xử lý, kể từ đó đã danh chính ngôn thuận rồi. Đồng thời, phế bỏ thái tử, bắt cổ đạn kiếm, đập tan những dã tâm của thế gia phổ trắc kia, hoàn toàn gột rửa thiên hạ, hoàn thành lần cải cách cuối cùng của chúng ta. Lâu Bái Nguyệt hiện tại, sau khi tấn thắng trở thành thiên tôn, giống như là có chỗ dựa, bắt đầu tiến hành một loạt cách tân thâm nhập vào sâu nhất. Nhất là phế bỏ thái tử. Thủ đoạn này không phải là thủ đoạn người bình thường có thể làm được. Thái tử Cổ Huyền Sa kia dù thế nào cũng là do Thiên Phủ Đại Đế lập, cho dù là Cổ Trần Sa cũng không thể phế bỏ. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt lại muốn phế bỏ. Đương nhiên, Lâu Bái Nguyệt có tư cách này, nàng ta nắm giữ kim bài như Trẫm Thân Lâm, cầm trong tay kim bài này, chẳng khác nào là thiên phù đại đế đích thân giáng lâm. Thái tử Cổ Huyền Sa cấu kết với Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, ở trong dân gian quả thực là một vài chuyện mờ ám, nhưng cũng đã đủ để chúng ta trấn áp rồi. Trực tiếp phế bỏ cũng không có ý nghĩa gì. Gia Cát Nha nhíu mày, kỳ thật hắn ta đã sớm cảm thấy bất mãn với thái tử Cổ Huyền Sa rồi, kẻ này vẫn luôn không thể vào triều được, không biết sâu trong lòng hắn nghĩ như thế nào, thực ra chỉ cần kẻ này thành thật, không đối nghịch với Tĩnh Tiên Tỷ, cũng có thể cho hắn ta rất nhiều lợi, tích, không động đến địa vị của hắn ta, dù sao tên này cũng là do Thiên Phủ Đại Đế lập lên. Cho đến bây giờ, Gia Cát Nha vẫn không hiểu, tại sao Thiên Phủ Đại Đế lại lập Cổ Huyền Sa làm thái tử, Cổ Huyền Sa cũng không thể hiện được sự huyền diệu gì. Về phần lập Võ Đương không làm phi tử, lại biểu hiện ra rất rõ ràng Thiên Phủ Đại Đế đã sớm nhìn thấu tất cả rồi. Theo như cái này thì, trên người Cổ Huyền Sa chắc chắn có kỳ tích, thậm chí là so với sự tồn tại của Minh Phi Võ Đương không, càng kỳ diệu hơn. Trên người Cổ Huyền Sa ẩn giấu một vài bí mật, cũng không phải là bí mật của thiên đình tương tai. Thân phận của hắn ta, có rất nhiều điểm đáng để nghiên cứu. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười. Ta hủy bỏ thân phận thái tử của hắn ta, có thể khiến cho hắn ta phản kháng, nói chúng ta là loạn mệnh, tại cố ý tủa cháy thêm dầu, thậm chí dùng hắn ta làm trung tâm, khiến cho thiên hạ nổi loạn. Cứ như vậy, bí mật của hắn ta sẽ bị bóc trần. Việc này được đấy, cho dù không phế bỏ thái tử, dưới sự khống chế của Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, Cổ Huyền Sa sớm muộn gì cũng muốn tạo phản, không bằng ép bọn hắn hành động sớm một chút cũng hay. Ngược lại, Văn Hồng đồng ý chuyện này. Một khi đã như vậy thì thanh trừ những khối u ác tính này đi. Gia Cát Nha gật đầu. Thiên phủ 36 năm còn vài ngày nữa là đến rồi. Lâu Bái Nguyệt nói. Đến lúc đó thiên hạ lại là một cục diện hoàn toàn mới. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội này, khiên toàn bộ Thương Sinh Đại Soái tu thành Thiên Tôn, cải cách Tĩnh Tiên Ti Thiên Công Viện, thành lập Vô Long Nội Các, hủy bỏ thái tử, thiết lập cục diện hoàn toàn mới, chính cách tân chân chính, đại kiếp sắp đến phải chuẩn bị trước. Rõ. Tất cả cao thủ trong Tĩnh Tiên Ti lại lần nữa hành động. Thiên hạ vượt qua một trang cổ xưa, nghênh đón văn chương mới toanh, quốc vận lại lên thêm một lần nữa rồi. Bên trong hỗn độn, di tích văn minh tiền sử, chiến hạm cực lớn ở sâu bên trong Thượng Đế hệ thống. Cổ Trần Sa mượn quốc vận này mà triển khai phản kích, ngược lại muốn đối phó với Thượng Đế hệ thống. Tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, đầu tiên là dựa vào sức mạnh của Thượng Đế hệ thống lực, hoàn toàn luyện hóa được Tế Thiên phù chiếu, khiến cho này toàn bộ phù này đặt vào bên trong Vô Long Tâm Pháp, cũng khiến cho hắn hoàn toàn nắm giữ được phương pháp tu luyện của chúng sinh đồng tâm. Bên trong Tế Thiên phù chiếu ẩn chứa Thiên Tử Phong thần thuật, Cổ Trần Sa chỉ giành được hai chiêu tu hành chi pháp phía trước, Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Địa Đồng Thọ. Nhưng chiêu cuối cùng vẫn chưa học được, từ xưa đến nay, cũng chưa có bất kỳ thái tử nào có thể kích phát được chiêu cuối cùng của tu hành chi pháp, cho nên Thiên Tử Phong thần thuật, chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm đã không còn xuất hiện trên thế giới này nữa. Nhưng mà Cổ Trần Sa trực tiếp luyện hóa Tế Thiên phù chiếu, hắn đã hoàn toàn giành được phiên bản hoàn chỉnh của Thiên Tử Phong thần thuật trong đó. Cứ như vậy, Cổ Trần Sa chính là người đầu tiên giành được chiêu thứ ba chúng sinh đồng tâm Thiên Tử Phong thần thuật. Nhưng mà chiêu này đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là tham khảo mà thôi. Tiên đạo văn minh càng đầy đủ, hắn dùng một chiêu này vào trong Vô Long Tâm Pháp của mình, giành được nhiều lợi ích hơn. Quốc vận cuộn trào, phá vỡ không gian, kết hợp với Cổ Trần Sa, hắn bắt đầu đào khách thành chủ. Phần lớn tri thức của Thượng Đế hệ thống trong nháy mắt đã bị hắn giành được, lý giải, luyện hóa, sau đó Vô Long Tâm Pháp của hắn lại lần nữa bành trướng, đã bắt đầu khoách trương phạm vi lớn. Thượng Đế hệ thống dường như cũng cảm thấy có chút nan giải, lập tức bắt đầu áp chế. Nhưng mà mỗi một lần hệ thống áp chế, Cổ Trần Sa đều giành được nhiều tri thức của hệ thống hơn, khiến cho tu vi của mình càng lợi hại hơn. Một lát sau, sự áp chế của hệ thống đối với hắn mà nói đã không thành vấn đề gì rồi, khí tức thiên tôn trên người hắn càng ngày càng đậm dày, dường như 99% thế giới chi lực đều đã chuyển hóa thành khí tức của thiên tôn, chỉ có một chút xíu nhỏ nhất ở sâu trong vẫn chưa tấn thắng thành thiên tôn mà thôi. Tri thức ta giành được cũng tương đối rồi, trí tuệ và sự kết tinh cao nhất của văn minh tiền sử. Ta đã giành được 8-9 phần rồi. Đã tích lũy đủ để đột phá cảnh giới thiên tôn rồi. Trong lòng Cổ Trần Sa khẽ động. Nhưng mà ta đột phá cảnh giới thiên tôn, uy lực thật sự quá lớn. Bản năng của thiên đạo sẽ cảm nhận được sự đe dọa cực lớn. Vì vậy tập trung tất cả sức mạnh, toàn bộ tiến lên, tiến hành diệt sát cho ta. Nhưng mà ta dựa vào diệt sát chi lực, để cho Thượng Đế hệ thống thay ta gánh trách nhiệm. Vì vậy không chỉ khiến cho ta tấn thắng trở thành thiên tôn một cách hoàn mỹ, mà còn dựa vào thiên đạo để lần nữa khiến Thượng Đế hệ thống trọng thương. Ta chính là ngư ông đắc lợi, giành lấy Thượng Đế hệ thống. Giành được hệ thống này, về cơ bản ta có thể bất phân cao thấp với thiên đế. Khiến cho thiên đạo chân chính kiêng kỵ ta, răng rắc. Cổ Trần Sa bắt đầu trùng kích thiên tôn cảnh giới, đem hủy diệt tính lực lượng tản mát ra đi, ở này thượng đế hệ thống bao khỏa bên trong, trực tiếp trùng kích thiên tôn. Một khi hắn đạt đến cảnh giới thiên tôn, kiếp số sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, đứng mũi chịu sào không phải hắn, mà là thượng đế hệ thống này. Đây là hắn đã sớm tính toán chuyện này rồi. Động tĩnh hắn tấn thắng trở thành thiên tôn động tĩnh cũng không phải lớn bình thường. Với tu vi hiện tại của hắn, diệt sát cảnh giới thiên là một chuyện dễ dàng đơn giản. Như vậy sau khi hắn tấn thắng trở thành thiên tôn, có thể chân chính chống lại thiên giới ý chí. Cổ Trần Sa sắp trùng kích thiên tôn, muốn để cho thượng đế hệ thống chấn tai. Lúc này 12 thủ tĩnh, đám người chủ thần, chủ đán đã nhìn ra được, bọn hắn cảm nhận được khí tức mang tính chất hủy diệt bên ngoài di tích, biết rõ đây là cơn phẫn nộ của thiên đạo. Thiên đạo cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn, không thèm để ý gì mà giáng xuống đủ loại tai vạ, muốn hủy diệt Cổ Trần Sa, hủy diệt tất cả, trái cho. Trong tương lai Cổ Trần Sa sẽ tạo thành thương tổn khiến hắn không thể chữa trị nổi. Làm sao bây giờ, kẻ này vậy mà tại âm hiểm xảo trá như vậy? Chủ đán biết rõ hiện tại chính là thời cơ sinh tử tồn vong cuối cùng, nhất định phải lựa chọn. Thôi động, vứt bỏ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau một hồi giao lưu, 12 đại thủ lĩnh đột nhiên thôi động bí pháp nào đó, lập tức toàn bộ chiến hạm nhanh chóng bị thu nhỏ lại, không ngừng nhúc nhích, thượng cổ hôn độn nguyên lực xung quanh sụp đổ, tan rã. Có thể thấy được trong lúc hôn độn nổ tung, vô số tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới đều giống như giếng phun trước kia. Tu sĩ muốn đế tạo một tiểu thiên thế giới, phải cần tích lũy qua mấy ngàn năm, ví dụ như những thánh nhân thế gia kia, thường là phải tích lũy 3 đến 5.000 năm. Mới có thể khiến động thiên phúc địa của gia tộc mình hóa thành tiểu thiên thế giới. Về phần trung thiên thế giới, nhất định tu đến cảnh giới thiên tôn, thiết lập thế lực khổng lồ, tập hợp tế tự, tinh luyện nhân tâm, cuối cùng mới có thể đế tạo nên. Đại thiên thế giới, hiện tại không có sinh linh có thể đế tạo ra được, chỉ có thể do vũ trụ tạo hóa tự nhiên sinh ra. Mà di tích phi thuyền văn minh tiền sử, chấn động mãnh liệt, khiến cho hôn độn nổ mạnh, tiểu thiên thế giới giống như vũ, trung thiên thế giới như vân, đại thiên thế giới như thủy. Lúc sinh ra đều bị đưa vào bên trong thời không loạn lưu, kể từ đó, ở tận sâu bên trong thời không loạn lưu không biết có bao nhiêu thế giới được đế tạo, trong thế giới sẽ sinh ra bao nhiêu sinh linh. Vì vậy có thể thấy được, chỗ lợi hại của di tích phi thuyền văn minh tiền sử, nếu như vào thời điểm hưng thịnh, hào hùng thậm chí vượt qua thiên giới hiện tại. Phi thuyền chiến hạm di tích của văn minh tiền sử bắt đầu thu nhỏ lại, sức mạnh của thượng đế hệ thống trong nháy mắt tăng mạnh, nhưng mà thượng đế hệ thống cũng không lần nữa luyện hóa Cổ Trần Sa, mà là phù một tiếng, mà phun Cổ Trần Sa ra. Vù. Phi thuyền chiến hạm di tích của văn minh tiền sử thu nhỏ đến mức gần như không thấy được, rồi đột nhiên biến mất, để Cổ Trần Sa ở lại chỗ này. Sau đó tất cả thiên đạo phẫn nộ, lần nữa tập trung đến trên người Cổ Trần Sa. Lại có thể đào tẩu sao? Cổ Trần Sa nhìn thấy thượng đế hệ thống phun mình ra, phi thuyền chiến hạm di tích của văn minh tiền sử lại thu nhỏ lại như vậy, rồi chạy trốn, hắn không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Điều này vốn là một phần trong kế hoạch, thượng đế hệ thống vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải hắn đã luyện hóa được Hồng Hoang Long Môn, cộng với Tế Thiên Phủ Chiếu, hơn nữa còn chiếm giữ quốc vận Trung Thổ Thần Châu, tụ tập tất cả sức mạnh, Thượng Đế Hệ Thống chỉ e là sẽ thực sự cắn nuốt luyện hóa hắn. Hiện tại Thượng Đế Hệ Thống còn không có một phần vạn uy năng năm đó, nếu như ở vào thời điểm hưng thịnh năm đó, cho dù Cổ Trần Sa tu thành Thiên Tôn, cũng không thể nào chống lại được. Nhưng mà Thượng Đế Hệ Thống cũng không thể trở lại trước kia nữa, trước kia tất cả thế giới đều thuộc về Thượng Đế Hệ Thống. Bây giờ Thượng Đế Hệ Thống và văn minh tiền sử chẳng qua chỉ là ẩn núp bên trong hôn độn để kéo dài hơi tàn mà thôi. Thượng Đế Hệ Thống muốn khôi phục lại thời điểm còn hưng thịnh, trừ phi lần nữa thống nhất toàn bộ vạn giới, tập trung tín ngưỡng, người nào người nấy quy về dưới trướng, mới có thể lần nữa trở lại thời điểm vinh trong văn minh tiền sử, nhưng điều này rõ ràng là không thể nào. Nhưng mà Thượng Đế Hệ Thống và chiến hạm văn minh tiền sử trực tiếp đào tẩu, tiêu hao tích xúc cực lớn, thực lực sẽ giảm xuống một bước, chắc chắn sẽ phải đi tìm ký chủ. Cũng không biết ai sẽ có được hệ thống này. Cổ Trần Sa cứ như vậy đứng bên trong hôn độn, nhìn xem vô cùng vô tận thiên đạo kiếp số giáng xuống, bao phủ chính mình, nhưng hắn lại nhàn nhã giống như dạo chơi bình thường, lên đỉnh đầu trình diễn dịch đi ra tạo hóa sinh diệt chi đồ hình. Tất cả thiên đạo kiếp số đều bị cuốn vào trong tạo hóa sinh diệt chi đồ hình này, ngược lại trở thành lương thực. Thiên đạo kiếp số bản thân cũng chỉ là kinh nghiệm và tri thức, những kinh nghiệm và cùng tri thức đều đã bị vô long tâm pháp của ta hấp thu. Đã tập hợp lại một chỗ với những tri thức mà ta đã đạt được từ bên trong Thượng Đế Hệ Thống, vừa vặn trở thành một lò luyện, toàn bộ hai tinh túy văn minh dung hợp lại, sản sinh ra một văn minh đáng khen mới. Toàn thân Cổ Trần Sa giải thể, giống như không chịu nổi sức mạnh này. Nhưng mà sau khi giải thể, hắn lại lần nữa tụ tập lại, giống như lần nữa đắp nặn lại, thân hình càng mạnh mẽ hơn. Lại lần nữa bị thiên đạo dập nát, lại lần nữa ngưng tụ, Cổ Trần Sa cũng không biết đã qua bao lâu. Răng rắc một tiếng, khối hạch tâm cuối cùng trong cơ thể của hắn bị nghiền nát, chuyển hóa thành khí tức của Thiên Tôn. Vào thời khắc này, hắn đã hoàn toàn trở thành Thiên Tôn. Ngay tại thời điểm hắn trở thành Thiên Tôn, toàn bộ hôn độn dường như chấn động mãnh liệt, sau đó lan tràn đến bên trong thời không loạn lưu, cuối cùng lan đến gần vô cùng thế giới. Toàn bộ vạn giới đứt gãy, thời không, môi một xó xỉnh, dường như sôi trào. Cổ Trần Sa biết rõ, thời khắc bản thân tấn thắng trở thành Thiên Tôn, thì Thiên Phù 36 năm đã đến rồi. Đây là một sự trùng hợp, cũng là tất yếu. Vừa rồi toàn bộ vũ trụ vạn giới chấn động, là sự chấn động do Thiên Phù 36 năm đến, đại kiếp đã bắt đầu rồi. Vũ trụ sẽ nghênh đón một sự biến hóa hoàn toàn mới. Suy cho cùng bản thân tấn thắng trở thành Thiên Tôn lại dẫn phát đại kiếp, hay là bản thân tấn chức Thiên Tôn đúng lúc trùng khích với đại kiếp. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là, thiên địa sẽ nghênh đón một sự biến hóa hoàn toàn mới. Thiên đế xuất thế rồi, hạo kiếp và chiến đấu thực sự được phát động rồi. Trong Vô Long Hồ Lô, Lâu Bái Nguyệt và rất nhiều cao thủ của Tĩnh Tiên Ti Cân nữa tụ tập lại một chỗ, bọn hắn quan sát sự biến hóa của thần châu. Tất cả đều rất nhạy cảm, chỉ cảm thấy thiên địa chấn động, bên trong Minh U, vô số cảnh tượng trong hai lần lượt kéo đến, thiên địa khác trước rất nhiều, nhưng lại không thể nói ra khác nhau ở điểm nào. Thiên Phủ 36 năm đã đến rồi, vào khoảnh khắc này 36 năm trước, Hoàng thượng tuyên bố thành cập Vĩnh Triều không thể không nói, đây quả thực bên trong Minh U, có rất nhiều sự trùng hợp. Lâu Bái Nguyệt nói, kiếp số chính thức bắt đầu, khoảnh khắc vừa rồi, Trần Sa đã tấn thắng trở thành Thiên Tôn. Đây cũng là một sự trùng hợp, nhưng mà Thượng Đế hệ thống đã đào tẩu rồi, chỉ e là đã giáng lâm đến bên trong thần châu rồi, cũng không biết là đăng ký sinh trên người nào nữa. Chúng ta chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến. Vạn Hồng nói, Vô Long nội các của chúng ta đã được thành cập rồi, Tĩnh Tiên Ti, Thiên Công Viện đã trở thành quá khứ, Thái Tử cũng chiếu cáo thiên hạ, hoàn toàn bị hủy bỏ rồi. Từ nay về sau, triều đình cũng nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Chúng ta cũng đã nhận 99% kết tinh cao nhất của văn minh tiền sử. Chỉ có bí mật về sự tồn tại của Thượng Đế hệ thống ca chưa giành được, nếu như đạt được toàn bộ, thực cực của chúng ta sẽ thực sự tiến đến mức rất đáng sợ đấy. Gia Cát Nha nói, sau khi Thượng Đế hệ thống đào tẩu, nhất định phải bắt lại để luyện hóa. Đúng vào lúc này, bên trong Vô Long Hồ Lô đột nhiên có một người đi ra, chính là Cổ Trần Sa. Giờ này khắc này, Cổ Trần Sa tấn thắng trở thành Thiên Tôn đã trở lại rồi, khí tức trên người hắn khác hẳn so với trước kia, thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn lại giống như không có hình thể, chỉ là lần lượt biến thành người đại biểu cho văn minh mà thôi. Hắn là hóa thân của nhiều văn minh, hình thể có tri thức cao nhất. Lúc này, không nói đến tu vi của hắn, trạng thái và cảnh giới, mà hắn sở hữu đã vượt qua người tu hành từ xưa đến nay rồi. Cho dù là trong thiên đình tương lai, có thể so sánh với hắn cũng chỉ có thiên đế mà thôi truyền bá, ký chủ, ký thác. Giờ này khắc này, chiến hạm văn minh tiền sử thu nhỏ lại và Thượng Đế hệ thống. Trong đó đã ẩn giấu toàn bộ khí tức, nó cũng biến thành văn minh chi vô hình chân lý. Vù, nó biến mất bên trong thiên giới tứ hoang và thần châu đại địa, cũng không biết ký thác trên thân thể người nào nữa. Ta không cam lòng, tại sao đại vị thái tử của ta lại bị phế bỏ như vậy chứ? Bên trong cung điện thái tử ở man hoang đại địa, thái tử Cổ Huyền Sa lửa giận ngút trời, nhưng không có cách nào. Hắn ta vốn cho rằng đại vị thái tử của hắn ta do thiên phù đại đế sắc phong, cho dù đã thất thế. Địa vị vẫn còn ở nơi này, sau này chỉ cần mưu toan, vẫn còn cơ hội tái nhậm chức. Nhưng vào 3 ngày trước, đột nhiên Lâu Bái Nguyệt lấy danh nghĩa của Kim Bài như Trẫm Thân Lâm, để chiếu cáo với thiên hạ, bởi vì thái tử mưu đồ làm loạn, nguy hại xã tắc, khinh nhờn thương sinh, hủy bỏ thái, tử vị, giam cầm trong hoàng cung, không được xuất thế. Trong khoảnh khắc chiếu cáo thiên hạ, lập tức bên trong Vô Long Hồ Lô, tỏa ra một luồng sức mạnh phong ấn thái tử ở trong cung điện, ban đầu thái tử Cổ Huyền Sa cấu kết với Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa. Dưới sự ủng hộ của hắn, bắt đầu liên lạc khắp nơi, chuẩn bị lần nữa thiết lập thế lực của thái tử trong triều đình, chống lại Tĩnh Tiên Ti, nhưng lần này Lâu Bái Nguyệt chiêu cáo thiên hạ, nhốt hắn ta lại, thiên hạ không chỉ không có chút phản ứng nào mà ngay cả Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, cũng đến cứu vớt hắn ta. Hắn cứ như vậy mà bị phế bỏ, đánh mất thiên hạ nhân tâm, không còn năng lực để gây ra bất kỳ sóng gió nào nữa. Lửa giận trong lòng hắn ta dâng lên vạn trượng, muốn thiêu đốt tất cả, thống hận tất cả, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì thực cực của hắn ta thật sự quá yếu ớt, ngay cả một thương sinh đại soái cũng không cả đối thủ. Suy nghĩ một chút, hiện tại Tĩnh Tiên Ti rõ ràng có 360 thương sinh đại soái tấn thắng đến cảnh giới thiên tôn. Hơn nữa bọn hắn còn có được chân thần đại vị của mình. Cuồng sức mạnh này khiến cho thái tử Cổ Huyền Sa cam thấy tuyệt vọng. Ta không cam còng. Cổ Huyền Sa cần nữa gào thét. Từ nhỏ ta đã rời xa triều đình, là bởi vì tu luyện bí pháp, lôi kéo thế lực, sau khi trở về triều đình, một lần hành động đoạt quyền. Sau khi trở về, được lập thành thái tử, cho rằng có thể nắm giữ triều đình. Nhưng tại sao lại như vậy? ta không cam lòng, ta muốn hùng bá thiên hạ, trở thành thiên địa chi chủ, ta muốn giết giết giết. Cổ Trần Sa, Lâu Bái Nguyệt, các ngươi lại dám phế bỏ ta, Cổ Thiên Sa ngươi, khiến cho ta trở thành quân cờ và nô tài của ngươi, các ngươi đều phải chết. Cổ Huyền Sa cùng loạn kêu gào, nhưng mà không có người nào đáp lại hắn ta cả, cũng không có ai có thể nghe được tiếng kêu gào của hắn ta. Bởi vì, toàn bộ phương vị ở nơi này đã bị phong bế rồi, ngoại nhân không thể tiến vào, người ở bên trong cũng không thể đi ra ngoài, cũng chỉ có một mình Cổ Huyền Sa lẻ loi trơ trọi một mình, ở trong không gian độc lập, sự phong ấn, chính là tra tấn thống khổ nhất. Lâu Bái Nguyệt biết rõ Cổ Huyền Sa là tâm không chết, rõ ràng cấu kết địch nhân, ý đồ phá rối, giam cầm như vậy đã là tiện nghi cho hắn ta lắm rồi. Bởi vì không hủy bỏ tất cả tu vi của hắn. Sau khi gào thét, Cổ Huyền Sa yên tĩnh trở lại, đột nhiên một đạo ý niệm vô hình, xuyên qua thời không, trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn ta. Văn minh, truyền bá, hệ thống, ký sinh. Bên trong thức hải của hắn ta, xuất hiện một chiến hạm. Thái tử Cổ Huyền Sa đang trong lúc tuyệt vọng nhung một tàu chiến hạm đột nhiên xuất hiện trong thức hải của hắn ta, rồi ngay lập tức các tin tức vô cùng vô tận đều được truyền vào sâu bên, trong tinh hồn của hắn ta khiến cho hắn ta hiểu được uy năng vô thượng của chiến hạm này. Ha ha, lại là nền văn minh thời tiền sử, kết tinh của trí tuệ cao nhất, hiện tại toàn bộ đều nhập vào bên trong thức hải của ta để cho tư vi của ta lập tức tăng vọt. Ta đã nắm giữ một hên văn minh, quả nhiên là trời không tuyệt đường người mà. Thái tử Cổ Huyền Sa mừng rỡ như điên. Hắn ta chỉ cảm thấy chiến hạm ở sâu bên trong đầu hắn ta hơi chuyển động một chút, rồi dường như, truyền ra ngoài sức mạnh vô cùng vô tận. Luồng sức mạnh này biến hóa lẫn nhau, vặn vẹo kịch liệt rồi đột nhiên sinh ra những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, tu vi của hắn ta đã đột phá tầng tầng lớp lớp mà đạt tới cảnh giới thiên tôn, sau đó sẽ là cảnh giới thiên thọ. Đây là cảnh giới mà vô số người tha thiết ước mơ, vậy mà hắn ta lại có thể đột phá dễ dàng như vậy. Đây chính là kỳ tích, hoàn toàn là chuyện nghịch thiên phản đạo. Vèo, thân hình hắn ta hơi chuyển động rồi lập tức lặng lẽ xuyên thẳng qua phong ấn này mà chạy khỏi Thái tử cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ Trần Sa, Cổ Thiên Sa, Lâu Bái Nguyệt, tất cả các ngươi hãy đợi đấy, đợi cho đến khi ta hoàn toàn quen thuộc với sức mạnh của chiến hạm này thì đó chính là ngày chết của các ngươi. Nền văn minh khoa học kỹ thuật thời thượng cổ, tiền sử có thể khiêu chiến sự tồn tại của thiên đạo. Ngoài ra, sức mạnh của chiến hạm này đang ở thời điểm toàn thịnh nhất, hoàn toàn vượt qua thiên giới. Giọng nói của Thái tử Cổ Huyền Sa nhàn nhạt truyền ra, tràn đầy hận ý phô thiên cái địa, ta muốn sau khi bắt được các ngươi thì nghiền xương thành tro. À không, nếu vậy thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi, ta muốn sau khi trấn áp các ngươi thì các ngươi phải luân hồi đời đời kiếp kiếp, muốn sống không được mà muốn chết không xong, cho các ngươi vĩnh viễn hưởng thụ sự thống khổ không bị gián đoạn, và dùng để tìm niềm vui. Thái tử Cổ Huyền Sa biến mất, hắn ta che giấu, ẩn nấp mà chuẩn bị chờ thời cơ để sẵn sàng trở lại. Ngay lúc hắn ta vừa biến mất, trên mặt Cổ Trần Sa đang ở bên trong Vô Long Hồ Lô, lập tức xuất hiện ra vẻ tươi cười, quả nhiên là có ý tứ sâu xa. Có chuyện gì vậy? Lâu Bái Nguyệt hỏi. Tuy rằng Lâu Bái Nguyệt đã thăng cấp lên thiên tôn, bản nguyên thần bí trong cơ thể bị thúc dục, sức mạnh dường như có thể càn quét bất khả chiến bại, nhưng đối mặt với Cổ Trần Sa đã thăng cấp lên cảnh giới thiên tôn, thì vẫn còn chênh lệch một tí. Ta nói là Thái tử Cổ Huyền Sa, hắn ta đã trốn thoát rồi. Cổ Trần Sa nói. Làm sao có thể, phong ấn do ta bố trí, hắn ta dựa vào cái gì có thể thoát ra ngoài được chứ, cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ Cổ Thiên Sa, có hỗ trợ thì cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Lâu Bái Nguyệt động thần niệm một cái. Quả nhiên hắn ta đã đào tẩu rồi, chẳng lẽ Cổ Huyền Sa đã nhận được kỳ ngộ nào đó? Đương nhiên, hắn ta đã nhận được chiến hạm của nền văn minh tiền sử kia và thượng đế hệ thống, nên sức mạnh của hắn ta đã gia tăng đến mức chúng ta cũng khó có thể khống chế, cho nên hắn ta đã chạy trốn rồi. Bây giờ đã có thể nhìn ra nguyên do mà phụ hoàng sắc phong hắn là thái tử, chiến hạm của nền văn minh thời tiền sử kia, và thượng đế hệ thống đã chọn chúng hắn ta. Hắn ta có được chiến hạm và hệ thống này, trong tương lai tất nhiên sẽ rất nhanh chóng phát triển thành một cự đầu siêu cấp. Cổ Trần Sa dường như đã tính trước. Kẻ này đã bị chúng ta chèn ép tâm linh nên sinh ra cơn phẫn nộ, và cuồng loạn rất lớn. Sau đó, hắn ta sẽ triển khai một loạt thủ đoạn trả thù, nhưng hắn ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn trả thù chúng ta đầu tiên. Bởi vì hệ thống kia đã biết sự lợi hại của ta, nên tuyệt đối sẽ không cho phép Cổ Huyền Sa bắt đầu cứng đối cứng với chúng ta. Cho nên, hiện tại hắn ta nhất định sẽ tìm một quả hồng mềm. Ví dụ như đi tìm Cổ Thiên Sa hoặc là đi đánh chết mấy đại thiên vương kia, chúng ta có thể thong dong phát triển, tọa sơn quan hổ đấu, chuẩn bị tốt nhất cho sự xuất hiện chính thức của đại kiếp. Thiên phù năm thứ 36 đã đến, đại kiếp cũng đã thật sự bắt đầu, ngươi có cảm nhận được cái gì hay không? Ở giữa thiên địa, rất nhiều tình huống đều khác nhau rõ ràng. Lâu Bái Nguyệt hỏi Cổ Trần Sa, ta đã sớm cảm nhận được trói buộc của thiên đạo, đối với vạn giới đã giảm xuống đến mức cực hạn. Nói cách khác, rất nhiều pháp tắc tu luyện trước kia đều bị phá vỡ từng cái một, rất nhiều quan khẩu tu hành đều trở nên cực kỳ dễ dàng. Ví dụ như đạo cảnh, trước kia rất khó đột phá nhưng hiện tại dường như lại vô cùng đơn giản. Ngoài ra, cảnh giới kim đan, cảnh giới pháp lực, biến 23 chiếu kiến quá khứ, thần cấp, thánh nhân, thậm chí cả cảnh giới thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên đều rất đơn giản để đột phá. Nếu như ta suy đoán không sai, thì rất nhanh sẽ có cự đầu tu thành cảnh giới thiên nguyên. Ngoài ra, cao thủ cấp bậc thiên tôn cũng sẽ được sinh ra mãnh liệt, tuyệt đối sẽ không giống như trước kia có thể đếm được trên đầu ngón tay, giải rác không có mấy. Cổ Trần Sa âm thầm suy tính thiên đạo, rồi phát hiện ra thiên đạo dường như đều bị ẩn giấu đi, và sự giám sát của rất nhiều thời không đối với vạn giới đã gần như không còn nữa. Vào thời điểm tự mình thăng cấp lên thiên tôn, thiên đạo giống như đã biến mất. Cái này rất giống như một triều đình đột nhiên mất đi toàn bộ quân đội, quan liêu, bộ khoái và nha môn. Thiên hạ ngay lập tức mất đi trói buộc và trật tự, vậy thì thiên hạ sẽ trở thành bộ dạng gì chứ? Kết quả rất đơn giản, chính là ngay lập tức phải đối mặt với tình trạng loạn thế. Thiên hạ đại loạn khói lửa, khắp nơi, không biết có bao nhiêu người xưng đế, bao người xưng vương. Hiện tại cũng giống như thế, thiên đạo đã mất đi trật tự, ở giữa thiên địa đã mất đi sự giám sát, vô số dã tâm ẩn nấp trỗi dậy. Thậm chí ở bên trong thần châu, rất nhiều người đều tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, bọn hắn sẽ sinh ra dã tâm muốn cướp lấy quyền hành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.